còn có ta gì a gì. Du du, phồng lên miệng nhỏ, tiểu gia hỏa, tựa hồ cũng không rất ưa thế. Hiệu tần tỷ muội cũng tới tham gia a. Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng, này nha đồ, đối này hai tỷ muội cũng không quá cảm mạo. A a, hán, hiệu tần tỷ muội tại California tiếng tăm không coi là nhỏ, lần này, cái kia mấy đài truyền hình, phải hối hận rồi. Án ta cười nói, ồ, giống như là a, hán, ta cảm thấy, ngươi cuối cùng để cho bọn họ cuối cùng một tập cuối cùng đi ra, ha ha ha, đến lúc đó, nhưng là đặc sắc. Nạ tạ ly phái vỗ tay cười nói, ừ. Du du tiểu nhân đi theo gật đầu. Chương 1817, hiệu tần tỷ muội chó. Chương 1839, hiệu tần tỷ muội chó. Ngươi vịnh thị đài truyền hình tiết mục tổ tổ trưởng Úc Toa đang cùng Los Angeles bản địa rất có phần tiếng tăm đài truyền hình tiết mục phó tổ trưởng In nói hạ trang viên sùng vật so tài việc. In, hợp đồng đã ký rồi, nếu như ngươi không thực hiện lời nói, cần 2 vạn đô la Mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Úc Toa, nói ra. In, đàm phán kêu căng nam, lúc này nhíu chặt mày. Ngươi nói không sai, 2 vạn đô la Mỹ, không phải số lượng nhỏ, xem ra, muốn lấy ra một tập thời gian đến ứng phó một cái. In, ngươi xác định làm như vậy nha, ta kiến nghị ngươi lấy ra 2 tập thời gian, lấy phòng ngừa vạn nhất. Úc Toa tuy rằng cảm thấy, sùng vật thi đấu, có thể phát ra 2 tập xác suất không cao, đặc biệt là Los Angeles bản địa hơi có chút danh khí đài truyền hình. Tương đối ngươi vịnh thị đài truyền hình, vốn là tiết mục không nhiều, hoàn toàn có thể chuẩn bị 4 đến 6 tập thời gian. Không cần, ta thật là có chút hối hận, nếu như không phải nạp tiếp sóng xảy ra chút tình hình, thượng đế, ta cũng sẽ không đến ngươi vịnh nhỏ như vậy địa phương, ký một cái không giải thích được sùng vật thi đấu tiếp sóng quyền. Lý Hán cũng không biết, tiêu căng nam ỉn dự định, chém đứt sùng vật thi đấu tiếp sóng tập đếm. Aji, Niki, Hoan Nen. Hán, nơi này thật là ca tụ. Cho dù Aji, đối với cái này bao lớn pháo đài trang viên, mang theo điểm ước ao. Hán, chúc mừng ngươi, đây thực sự là một tòa không sai trang viên. Nhi kỳ cười, nói ra. Cảm tạ. Lý Hán cùng hữu tần quan hệ tỉ muội cũng không tệ, thân cận bằng hữu quan hệ, không chen lẫn cái khác, có vẻ càng tự tại. Đây là kinh ngạc tiên sinh. Thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Lý Hán cười nói, con cún con, kinh ngạc tiên sinh, thực sự là tên kỳ cục, bất quá, thực sự là rất đẹp đẽ, chỉ thủ à thủ, quả nhiên rất nhỏ rất manh ốc. Hai tỉ muội đến. Còn gây nên oanh động không nhỏ, nơi này không phải Los Angeles, ngươi vịnh thành phố chỉ là một trấn nhỏ. Hiệu tần tỷ muội xuất hiện tại ngươi vịnh thành phố sân bay. Thực sự sao? Trong lúc nhất thời, ngươi vịnh thành phố các ký giả, bắt đầu bận việc lên. Đài truyền hình tiết mục tổ, Úc Toa nhận được tin tức. Hiệu tần tỷ muội, tại sao không có tin tức a? Thật đi tới ngươi vịnh thành phố. Đúng, tổ trưởng, có người ở đây đặc truyền xuống 2 người bức ảnh. Nhanh, tổ chức người, tốt nhất có thể phỏng vấn đôi tỷ muội này. Úc Toa nói ra, ỉn, hay là, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Được rồi, thật ước ao, hiệu tần tỉ muội, rất nhiều nam nhân đều hội thích các nàng. Ỉn, nói ra, ỉn trong lòng phỏng vấn 2 tỷ muội 1 phút so với phát ra một tập sủng vật thi đấu hấp dẫn hơn người. Lúc này 2 tỷ muội lại đang tại hạ trang viên. Mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi, này so với bất luận một loại nào cà phê đều còn mỹ vị hơn, đáng tiếc chỉ có thể ở Hán ngươi nơi này mới có thể uống đến. Aji nhấp một ngụm cà phê, khen. Nhi Kỳ cười gật gật đầu. Cho người dư vị. Uống xong cà phê, Lý Hán mang theo 2 người tham gia một cái trang viên. Mai, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Aji cùng Nhi Kỳ cùng Lý Mai tính là quen biết cũ. Lý Mai không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy Aji cùng Nhi Kỳ, nghĩ hôm qua thiên đệ đệ cùng mình nói, đố nạ thẻ luân chuyện, Nhi Kỳ giúp không ít bận điệu. Lý Mai thật nhiệt tình tiếp nhận Lý Hán mang theo 2 tỷ mỗi tham quan. Tiểu Hán. Ngươi đi sân bãi nhìn một chút, vừa vặn Du Du thật giống đang tìm ngươi. Tốt. Lý Hán gật gật đầu. Niki, Aji, bên này. Lý Mai cười nói. Lý Hán, ra cửa, đi tới bên cạnh sủng vật thi đấu tạm thời nơi làm việc. Du Du, tìm ba ba có chuyện gì? Ba ba, mụ mụ cùng Linh Na Aji, đều một hồi phải quay về, đều gọi điện thoại cho người không tiếp. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Không phải nói rõ thiên trở về sao? Lý Hán móc điện thoại ra, quả nhiên, điện thoại vừa vặn tắt điện thoại. Cậu đưa mụ mụ trở về. Du Du, nói ra. Nguyên lai là có một cuộc tranh tài, vừa vặn tiện đường, đưa Jennifer cùng Linh Na, trước trở lại. Ba ba, vậy thì phái người đi đón. Du Du đều phái người đi rồi. Du Du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Ha ha ha, Hán, ngươi bất giác vẹn đỏ dạ càng ngày càng giống một sao. Nạ tạ lì nhìn tiểu nhân dáng dấp diễn xuất vui vẻ. Không sai, vừa vặn khá là có khí thế. An Tạ cũng cười nói. Cha Lý ra ra, phái một chiếc xe đi sân bay, tiếp mụ mụ. Nạ Tạ Lý cười mô phỏng theo Du Du tư thế, âm thanh. Đùa với, văn phòng mọi người, ha cười ha ha, Du Du phình phình miệng nhỏ. Làm việc cho giỏi, không phải vậy trừ đi tiền lương. Ha ha ha. Mọi người cười lớn tiếng hơn, tiểu nhân phải tức giận, mọi người vừa nhìn, từng cái toàn bộ túi thấp đầu, nín cười, bắt đầu bận việc lên. Buổi chiều báo danh tình huống thế nào? Coi như không tệ, buổi chiều có hơn 100 người. Nạ Tạ Lì nói ra, nghĩ đến thời hạn cuối cùng, khoảng 1.500 người tham gia sủng vật thi đấu. Nhìn lên, vẫn là quá ít ta. Lý Hán nói ra, Hán, 1.500 người, đã là chúng ta những người này có thể xử lý cực hạn. Nạ Tạ Lì cười nói, Hán, chờ ngày thứ nhất trận đấu kết thúc, ta nghĩ, khán giả hội tăng lên gấp bội, so sánh, khán giả một tấm ngũ Mỹ nguyên môn phiếu vé, so với tuyển thủ dự thi càng có lợi. Lý Hán nhìn Nạ Tạ Lì, mấy ngày nay ngươi đến cùng đều đang làm gì, làm sao tất cả đều là những này tiểu tính toán A. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, không nhận thức lòng tốt. Mặc kệ ngươi, vẹn đỏ ra, ngươi không phải là còn có chuyện cùng ba ba ngươi nói sao. Ừm, ba ba, đến Du Du văn phòng. Tiểu nhân, nói ra, phòng làm việc của ngươi. Ừm. Tiểu nhân, xoay người dẫn Lý Hán đi tới bên cạnh căn phòng nhỏ. Ba ba, ngươi ngồi đi. Lý Hán, thật là có chút không phản ứng lại. Tiểu nhân, đã ngồi xuống, thậm chí có điểm lần thứ nhất phỏng vấn loại kia cảm giác khẩn trương cảm giác. Càng ngày càng nghịch ngợm, ba ba không phải là của người công nhân. Hi hi. Tiểu nhân, hi hi cười. Đây là cái gì? Lý Hán tiếp nhận Du Du đưa tới một sấp tài liệu. Đây là bệnh nhẹ lòng người nguyện danh sách. Du Du nói ra. Du Du đều đáp ứng bệnh viện, thỏa mãn những này nguyện vọng rồi. Xe phe ra gì? Kỵ đi ra xuất hiện thế giới phép thuật, làm gấu kỵ sĩ. Muốn một cái kẹo thế giới. Nhảy váy dơ múa, ăn ha vai nướng. Nhũ. Heo. Lý Hán vừa nhìn, hơn 10 tâm nguyện, những này bệnh nhẹ người lạ kỳ tất cả đều là ung thư bệnh nhân. Loại bệnh này, cho dù Lý Hán có không gian nước suối, cũng không dám nói, có thể trị hết. Đối với những tiểu hài tử này, Lý Hán là tràn ngập đồng tình. Ba ba. Du Du nhìn Lý Hán, tràn đầy tiểu chờ đợi. Được rồi, bất quá, chỉ có lần này. Lý Hán nói ra. Ái tâm, có lúc, càng nhiều đủ khả năng, tổng là cố ý, hoặc là siêu ra bản thân sức mạnh ở ngoài, đi làm, cũng không thấy là một chuyện tốt. Ba ba, hiện tại liền đi liên hệ xe. Lý Hán, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi. Du Du cười ôm ba ba, đại đại hôn một cái. Ba ba, đều là tốt nhất ba ba. Ngươi liền miệng nhỏ ngọn, được rồi, không ưng thuận lần tiên trảm hậu tấu rồi. Lý Hán đẩy mặt nghiêm túc nói ra. Biết tiên trảm hậu tấu ý tứ sao? Du Du biết, Du Du đều xem sách. Tiểu nhân, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười, nói ra. Du Du CEO, vậy ta đi ra. Đi ra ngoài đi. Tiểu nhân, một bộ bột dáng vẻ, nhàn nhạt gật gật đầu. Lý Hán vui lên, ra cửa, kéo ra cửa nhỏ, chỉ thấy Nạ Tạ Ly mấy cái, giờ vào hào toàn bộ chạy, những người này dĩ nhiên nghe trộm. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ tối nghịch ngợm. Du Du miệng nhỏ phình phình nói ra. Không sai. Lý Hán cười gật đầu. Hán, ngươi không nhiều ngồi một hồi. Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán, trực tiếp đi muốn cửa vào, nói ra. Ta còn có giúp đỡ tiểu gia hỏa hoàn thành một chuỗi tâm nguyện, nhưng không có thời gian làm lỡ. Lý Hán, không vui nói. Ha ha ha, Hán, cái này không sai tuyên truyền nha, lại nói, những tiểu hài tử kia thật đáng thương. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói, nghĩ đến bệnh của mình, nếu như không phải gặp phải Lý Hán, hay là cùng lúc này những hài tử kia không có khác gì. Lý Hán thấy Nạ Tạ Lì, nói chuyện có chút chấm thấp, biết Nạ Tạ Lì nghĩ đến tự mình đi tới. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi trước. Ra cửa, Lý Hán kêu Charlie. Charlie, ngươi liên lạc một chút ạn, ta nghĩ vặt tỷ làm cái nhà ga, cần 100 chiếc tả hữu kinh điển xe, tốt nhất có một chiếc phe ra gì. Ản, nắm giữ từ 30 năm đời đến niên đại 80, khoảng thời gian này, hơn 100 chiếc mỗi cái thời kỳ kinh điển xe hàng hiệu. Tốt, hay là, Ản, sớm muốn làm như vậy. Ản. Bắt đầu tựa hồ có chút do dự, nghe tới Lý Hán mời tân khách bên trong có lạ gì cùng rõ giờ, Ản đáp ứng lập tức rồi, đồng thời, phụ trách xe cộ vận tải công tác. Ản càng là chọn hai chiếc thập niên 60 tốt nhất phe ra gì cho mượn Lý Hán sử dụng, đây chính là hơn 100 vạn đô la Mỹ tốt xe. Ản, nghĩ ra bán trong tay hắn thu gom xe hàng hiệu. Lý Hán, hỏi Charlie. Đúng, tiên sinh, Ản, muốn bán đi trong tay hắn một nửa xe. Charlie nói ra. Lý Hán gật gật đầu, thu gom những xe này, nhưng là cái gánh nặng không nhỏ, theo kinh tế đổi bại, ản áp lực cũng rất lớn, là gì, người này, chính là một cái cường hào, rót giờ lô tạp tư, cũng là vài tỷ đô la Mỹ đại giả, hơn nữa rất yêu thích thu gom kinh điển xe hàng hiệu, đặc biệt là Italia xe hàng hiệu. Ản, một lời đáp ứng luôn, 99%, là vì hai vị này cường hào khách nhân. Charlie, ngươi nói không sai, nhìn lên, ản, đúng là cần tài chính. Đáng tiếc, Lý Hán hiện tại tranh sơn dầu không có bán đấu giá, không phải vậy, có lẽ sẽ mua sắm mấy chiếc kinh điển xe hàng hiệu, chạy băng băng, hoa sen, hoặc là phe gia di, hoặc là cái khác. Phe gia di chuyện, ma pháp gấu kỵ sĩ, vấn đề không lớn, kẹo thế giới, mua sắm kẹo vậy là đủ rồi, lại tăng thêm cự bánh kem lớn, kẹo thế giới, không có vấn đề gì. Charlie, ngươi biết, ngươi vịnh thành phố nơi nào có váy dơ múa huấn luyện viên sao? Lý Hán hỏi. Charlie, khẽ tao mày. Tiên sinh, bố lai địch tiểu thư hay là biết? Nói không sai, bố lai địch nhưng là của ta bạt tì bày gia sư, làm sao đem nàng trò quên đi? Lý Hán lập tức để Charlie cho bố lai địch gọi điện thoại. Bố lai địch, từ khi nhận hạ trang viên tờ khai, cái khác tờ khai, toàn bộ thoái thác rồi, toàn lực làm cái này đơn đặt hàng lớn. Là, ta hiện tại liền đi qua, đúng, ta biết có cái không sai váy dơm múa huấn luyện viên. Lướt sóng, đương nhiên. Tại ngươi vịnh thành phố viện bảo tàng một bên có cái lướt sóng quán, ta nghĩ, nếu như muốn lướt sóng, không muốn chạy quá xa, nơi này là cái lựa chọn tốt. Bố Lai Địch, nghe xong Lý Hán yêu cầu rồi nói ra. Nghe tôi không sai, bố Lai Địch, ngươi giúp đỡ an bài một chút. Lý Hán nói ra. Tốt tiên sinh. Dự toán, mở ra tờ khai, ta rất tình nguyện thanh toán chi phiếu. Lý Hán một bộ bạo phát hộ sắc mặt, này khiến bố Lạp Địch càng thêm hài lòng, không có so với này dạng càng tốt hơn khách nhân. Chương 1818, sùng vật đấu vòng loại trực tiếp minh tinh. Chương 1840, sùng vật đấu vòng loại trực tiếp minh tinh. Tông Tử Kỳ thấy Lý Hán mở ra chi phiếu đưa cho Charlie, chờ Charlie, đi ra phòng khách, muốn nói lại thôi, mới lên tiếng. Hán, sùng vật thi đấu còn chưa bắt đầu, tiêu tốn vượt qua 200 ngàn toàn bộ sùng vật thi đấu xuống, có thể hay không kiếm được nhiều tiền như vậy còn chưa biết, lại có thêm lượng lớn tiền thưởng, từ thiện sùng vật thi đấu càng ngày có vẻ lẫn lộn đầu đuôi rồi. Ha ha ha, Kỳ, Hán, cái này thần dữ của, sẽ làm lỗ vốn việc, ngươi quá để cao Hán. Nạ tạ lì, bĩu môi, nói ra, vốn là nạ tạ lì cùng Tông Tử Kỳ ý nghĩ gần như. Nhưng Hán tạ nhắc nhở nàng, Hán có vẹn đỏ ra, trong nhà động vật càng là từng cái thông minh, tài nghệ bất phàm, 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, nói không chắc giá hỏa này có thể cầm về hơn nữa. Ba ba mới không phải thần dữ của đây này. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ba ba đều là thỏa mãn sinh bệnh người bạn nhỏ nguyện vọng. Được rồi, thính A-di nói sai rồi. Là tỷ tỷ. Tông Tử Kỳ thấy nạ tạ lì cùng Du Du, đấu võ mồm, nở nụ cười. Hán, ta vừa vặn bên ngoài thấy là hữu tần tỷ muội sao. Đúng vậy a, việc này, trước tiên đừng với phóng viên để lộ. Lý Hán cười nói. Tại sao? Tông Tử Kỳ, có chút không rõ hỏi. Hán dự định bẫy người. Nạ tạ lì cùng Du Du đấu võ mồm chồng, rút ra thân tới nói. Bấy người. Tông Tử Kỳ càng ngày nghi ngờ. Lý Hán cười khổ. Đừng nghe nạ tạ lì nói, chỉ là cùng mấy đài truyền hình nói hợp đồng, đã định ra được rồi, đã ký kết bước đầu ý đồ. Như vậy a? Tông Tử Kỳ vẫn là không biết rõ. Ta nhận cú điện thoại. Lý Hán, điện thoại di động vang lên. Hợp đồng quyết định, được, thực sự là tin tức tốt. Lý Hán cười nói. Như vậy ngược lại là được rồi. Úc Toa cùng ỉn, hai người lúc này, để hợp đồng chuyện. Khá là tranh chấp. Ỉn, đối với cái này phần hợp đồng, nhiều có bất mãn, vốn là buổi chiều ký kết lúc, đưa ra điều kiện hà khắc, để Lý Hán bên này hủy diệt lúc trước ý hướng thư. Nhưng ai có thể tưởng, lúc trước thương nghị tốt thúc toa, dĩ nhiên tạm thời thay đổi chủ ý. Ngươi vịnh thị đài truyền hình dù sao TV nhỏ đài, lại có thêm ngươi vịnh thành phố, gần nhất không có cái mới nghe thấy, sùng vật so tài lượng lớn tiền thưởng, là cái không sai mạnh lưới, lại có thêm, ta nghe nói, vì lần này sùng vật giải thi đấu. Hạ trang viên vị kia tiêu tốn mấy trăm ngàn tổ chức đại party, có lẽ sẽ có kinh hỉ đây này. Úc Toa, thứ ngươi vịnh thị đài truyền hình lợi ích xuất phát. Ín nổi giận. 5.000 đô la Mỹ, tỷ lệ người xem thấp nhất 0.5 không đạt tới. Ngươi biết, của ta tiền thưởng sắp sửa toàn bộ trợ cấp đi vào. Úc Toa bĩu môi. Ín, chỉ có 5.000 đô la Mỹ, nếu như hạ trang viên không muốn giải trừ hợp đồng, 2 vạn đô la Mỹ, tiền bồi thường, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát, đây chính là cái nhà giàu mới nổi. Hay là nguyện ý tiêu tốn mấy vạn đô la Mỹ mời một vị không sai luật sư. Ỉn căm tức nhìn Úc Toa, bất quá vừa nghĩ, hay là, gia hỏa kia thật có thể làm ra chuyện như vậy, dù sao, gia hỏa này gần nhất làm không ít chuyện điên cuồng. Lý Hán cũng không biết, In đang định chém đứt sủng vật thi đấu, vì lại bắt đầu lại từ đầu đấu bóng rổ. Đương nhiên, Lý Hán không biết, những nhà khác đài truyền hình, cũng giống như thế. Nạ Tạ Lì chính nhỏ giọng cùng Tông Tử Kỳ, nói xong, Lý Hán ký kết nhục nước mất chủ quyền hợp đồng. A, như vậy hiệp ước quá không công bình đi. Lý Hán cười cười. Ta cảm thấy rất tốt, 5.000 đô la Mỹ giá khởi điểm không tính thấp, một tập thêm 10.000, cuối cùng trận chung kết cũng là không ít. Hán, ngươi quá dám nghĩ rồi. Nạ Tạ Lì, nhìn Lý Hán, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. A a. Lý Hán nở nụ cười. Du du, đừng đùa, ngày mai sẽ bắt đầu thu lại tập 1, có lòng tin hay không? Có. Du du giơ tay nhỏ, lớn tiếng nói. Du du đại đạo diễn nỗ lực lên. Lý Hán cười, xoa xoa tiểu đầu người. Du du cũng là lớn đạo diễn, ba ba không nên vào đầu. Du du miệng nhỏ chu lên nói ra. A a, được, không vào đầu. Lý Hán cười nói. Ngày thứ hai, tiểu nhân, hơn 1.000 tên sủng vật thi đấu báo danh tụ hội một đường. Gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, John, Bago, biểu lần đài truyền hình Beverly, chuẩn bị xong, tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Úc Toa cùng Yến đợi đài truyền hình, dùng đều là vẽn đỏ ra đại đạo diễn quay chụp sủng vật thi đấu tiến hành ghi hình rồi phát sau. Ồ, nhìn lên, rất chuyên nghiệp. Tông Tử Kỳ cùng Quách Tử Hân, đi tới thi đấu hiện trường, thấy Du Du chỉ huy nhiếp ảnh ra, thập phần có thứ tự để chuẩn bị. Hay là hán tìm đoàn thể? Tông Tử Kỳ cười nói. Đi thôi. Chúng ta cũng đi qua. Quách Tử Hân ôm một con nhỏ cẩu cẩu, đến tập hợp náo nhiệt, sủng vật nhiều kiểu nhiều loại, đại trung tiểu, chia thành 3 loại hình thể, thi đấu càng là chia thành hơn 10 hạng. Quang sánh bằng nằm định 3 loại, lại có thêm các loại kiểu mới cẩu cẩu đường đua. Hữu Tần tỷ muội ra trận, đến phỏng vấn sủng vật so tài ngươi vịnh thành phố các ký giả, toàn bộ điên cuồng. Thượng đế, là Pazi cùng Nhị Kỳ. Chúng ta nhìn lầm đi, các nàng cũng đến tham gia thi đấu, thượng đế, đây thật là cho người ngạc nhiên. Không sai, thật không thể tin được, sủng vật thi đấu gặp được các nàng. Cỡ nào đáng yêu con cún con. Pazi, Nikki, nhìn thấy các ngươi thật là khiến người cao hứng, có thể nói một chút tham gia sủng vật so tài cảm tưởng sao. Một tên ngươi vịnh thành phố phóng viên, chen vào. Cuộc thi đấu này rất tuyệt, đúng, nơi này cũng rất tốt, ta thích nơi này. Pazi cười nói. Ta cùng Nikki đều sẽ cống hiến, chúng ta chỗ tất cả tiền thưởng, đương nhiên chúng ta hội mặt khác quên tặng 10.000 đô la Mỹ. Quyên tặng tiền, Lý Hán bỏ ra, đây là Lý Hán ngày hôm qua cùng 2 tỷ muội đã nói. Thật là khiến người cảm động, chúc các ngươi cùng các ngươi tiểu khả ái có thể thu được thành tích tốt. Phóng viên cười nói. Cảm tạ. Thật không nghĩ tới Pazi cùng Nhì Kỳ đều tới, cỡ nào có thiện tâm cô nương. Được rồi, Lý Hán vốn là cho rằng hai người, có chút ít tiếng tăm, không nghĩ tới, tại ngươi vịnh thành phố rất được hoan nghênh, chống chân bởi vì 2 tỷ muội, vé vào cửa không một hồi thời gian bán suất gần 100 chương. Ấn lại hiện tại xu thế, nói không chắc đến xế chiều có thể bán xuất hàng ngàn tấm, hoặc là càng nhiều. Cái gì, Hữu Tần tỷ mỗi nơi này đến ngươi vịnh thành phố là tham gia hạ trang viên tổ chức sủng vật thi đấu. Úc Toa khó có thể tin kêu lên. Tin tức này, có thật không vậy? Không sai, này là vừa vặn công bố tin tức. Đáng chết, chúng ta bị gạt, cái người điên này, không, người này, so với ta tưởng tượng rào hoạt. Úc Toa nói ra, bên cạnh trợ thủ nhỏ giọng thầm thì. Ngươi một mực làm người ta là tên ngu xuẩn, nơi nào có muốn giảo hoạt việc a? Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Đương nhiên, trực tiếp, không sai, ghi hình rồi phát sau, lập tức liên hệ hạ trang viên. Úc Toa nói ra. Lý Hán nhận được điện thoại, nở nụ cười. Nói cho bọn họ biết, hợp đồng ký kết là ghi hình rồi phát sau, muốn trực tiếp quyền, xuất tiền mua. Cái gì, đáng chết, cái này tham lam khốn nạn. Úc Toa kêu lên. Không xong, tổ trưởng. Hoang mang hoảng loạn làm cái gì? Úc Toa vốn là tâm tình không tốt, thấy trợ thủ, y phù hoảng loạn dáng vẻ, tức giận một cái đã bị kích đi ra. Ngươi vịnh tiếng phái người đi nói chuyện, sùng vật thi đấu trực tiếp chuyện, tổ trưởng, chúng ta. Cái gì, khốn nạn. Úc Toa, nhưng là biết nhà này đối thủ cạnh tranh hèn hạ phong cách hành sự, chuyện như vậy tuyệt đối có thể làm được. Nếu như chờ ngươi vịnh tiếng mua lại trực tiếp quyền, ngươi vịnh đài truyền hình, lại ghi hình rồi phát sau, được rồi, 5.000 đô la Mỹ tuy rằng không nhiều. Có thể tưởng tượng đến, ngươi vịnh tiếng thu xem tăng cao, phía bên mình vắng ngắt. Úc Toa, nghiến răng nghiến lợi mắng to Lý Hán khốn nạn, không thể không cùng Lý Hán nói trực tiếp. Ỉn, bên này cũng giống như thế, vừa vặn trở về Los Angeles, nhận được điện thoại. Hữu Tần tỷ muội tham gia ngươi vịnh thành phố từ thiện sủng vật thi đấu, đại hiến ái tâm. Chẳng lẽ là hạ trang viên từ thiện sủng vật thi đấu, không thể nào. Ỉn, trong lòng tự nhủ, sẽ không như thế gặp may mắn đi. Chờ cha một cái, tốt thực sự là, chỉ tiếc không chờ ỉn cao hứng. Cái gì, Hạ Trang Viên dĩ nhiên đối ngoại bán ra trực tiếp quyền, lẽ nào hắn điên rồi? Đúng thế. Không phải độc nhất trực tiếp, gia hỏa này, dĩ nhiên thật sự làm như vậy. Ỉn, cũng không biết, Lý Hán hoàn toàn không hiểu những này, về phần cái gì quy củ, không làm trái pháp Lý Hán nhìn thấy nguyện ý nhiều kiếm tiền. Muốn ta mua trực tiếp quyền, đừng làm mộng đẹp. Ỉn, hoàn toàn không để ý, Hữu Tần tỷ muội là có chút tiếng tăm, nhưng tại Los Angeles mình tinh khá. Hai người, vẫn đúng là không nhất định gây nên nhiều báo táp lớn, nhưng đối với bưu vịnh thành phố nhỏ như vậy thành thị, hai người chính là lớn già rồi. Lý Hán rất nhanh cùng ngươi vịnh thị đài truyền hình nói chuyện tốt trực tiếp chi phí. Hữu Tần tỷ muội tham gia trực tiếp, chi phí 30.000 đô la Mỹ, cái khắc minh tinh ấn lại sức ảnh hưởng. Lý Hán, gật gật đầu. Ngươi vịnh đài truyền hình thật đúng là khôn khéo a. Không phải là, nếu như không có minh tinh tham gia sủng vật thi đấu, một tập vẫn là 5.000 đô la Mỹ, Hán, ngươi làm sao sẽ đáp ứng a? Không phải có ngươi vịnh tiếng đồng dạng tại cạnh tranh sao? Nạ tạ lì thầm nói. Này cũng không giống như cách làm người của ngươi a. Ngươi vịnh tiếng, ta làm sao không nghe nói a? Lý Hán giảo hoạt cười cười. A, là ngươi, Hán, ngươi quá giảo hoạt rồi. Nạ tạ lì thầm nói. Ta nói, vừa vặn Tông Tử Kỳ còn nói thầm, ngươi vịnh tiếng gần nhất tài vụ xảy ra chuyện, cũng không có tâm tư thả phía trên này. Thế à? Lý Hán nói thầm, chính mình cũng không biết ngươi vịnh tiếng có tình hình, kết hợp Tông Tử Kỳ, chẳng lẽ là Tông lão gia tử dự định thu mua ngươi vịnh tiếng, hay là thật có thể? Ngươi vịnh tiếng nhưng là ngươi vịnh thành phố, hai nhà tối đài truyền hình lớn một trong, tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng độ nổi tiếng cùng thị trường giữ lấy đều ở đâu bên trong. Tông gia thu mua, nghĩ đến, tốn chút quan công chi phí, rất là dễ dàng nhưng là thay đổi này đài truyền hình danh tiếng. Ỉn, bắt được trực tiếp quyền, lập tức phái ra trực tiếp xe, sùng vật thi đấu ngày thứ nhất, toàn bộ đấu vòng loại, được quan tâm nhất, đều không ngoại lệ là Hữu Tần tỷ muội cùng các nàng sùng vật. Đấu vòng loại 2 tỷ muội thành tích rất tốt, đương nhiên, trong đó mấy cái động vật nhỏ, dùng biểu diễn chinh phục khán giả, thắng được từng trận tiếng vỗ tay. Mấy nhà trực tiếp trang web cùng đài truyền hình, tỷ lệ người xem cũng đều tính không sai, trong lúc nhất thời, ngược lại là ỉn những này mua sắm ghi hình rồi phát sau TV có điểm tâm động. Ngày mai, Tô Thụy tỷ tỷ đến. Du Du tiểu nhân, nói ra. Còn có Tom thúc thúc. Thật sao? Lý Hán nở nụ cười, so sánh Tom so với Hữu Tần tỷ mỗi tiếng tâm cần phải lớn một chút. Ngày mai, ha ha ha, nhìn xem, ngươi vịnh thị đài truyền hình có nguyện ý hay không ra giá, một tập đã ký, còn thực là không tồi a. Chương 1819, Minh Tinh thai to mặt lớn trường thi. Chương 1841, Minh Tinh thai to mặt lớn trường thi. 2 vạn. Ngày thứ nhất đấu vòng loại, bởi vì Hữu Tần tỷ mỗi ra trận lệnh toàn bộ sùng vật thi đấu, lập tức thành ngươi vịnh thành phố, náo động đại sự. Cả thiên hạ rồi, chỉ là vé vào trận bán ra sắp tới 2.000 tấm, tính được. Một ngày thời gian xuống, trực tiếp quyền cùng vé vào cửa, gộp lại, vượt qua 50.000 đô la Mỹ, xem như là không không sai, nếu như thêm vào tứ gia ghi hình rồi phát sau, 2 vạn đô la Mỹ thu nhập. Toàn bộ gộp lại, tiếp cận 8 vạn đô la Mỹ. Không tệ, không tệ. Làm Lý Hán cao hứng, nhận được điện thoại. Ngươi vịnh đài truyền hình Úc Toa đã chiếm được tin tức, ngươi vịnh tiếng nội bộ xảy ra vấn đề. Gần nhất vô tâm sủng vật thi đấu. Này khiến Úc Toa có loại thượng cảm giác bị lừa gạt, tuy rằng sủng vật thi đấu tỷ lệ người xem coi như không tệ, nhưng Úc Toa vẫn là đưa ra giảm bớt 10.000 đô la Mỹ, trực tiếp phí. Ngươi vịnh thị đài truyền hình đã chấp hành một tập một ký hợp đồng, Lý Hán nở nụ cười. Lần này trực tiếp chi phí 50.000 đô la Mỹ, thiếu 1 cent, đừng muốn lấy được ngày mai trực tiếp quyền. Trợ thủ đạt được Lý Hán dặn dò, chuyển lời Úc Toa, suýt chút nữa không đem Úc Toa cho tức xỉu. Gia hỏa này là điên rồi sao, 50.000 đô la Mỹ, lẽ nào hắn coi mình là Hollywood siêu sao? Khốn nạn, dưới tập ta còn không ký rồi. Úc Toa, nói ra. Không ký nha, a a, ngươi vịnh tiếng, liên hệ rồi sao? Lý Hán nhìn trợ thủ. Đúng, liên hệ rồi. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Chỉ là bọn hắn đối sủng vật thi đấu hứng thú không lớn, tựa hồ không quá quan tâm những thứ này. Lý Hán gật gật đầu. Nhìn lên, thật sự vấn đề không nhỏ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán nhận được Tông Tử Dục điện thoại. Nha, mua sắm trực tiếp quyền. Không sai, đại biểu ngươi vịnh tiếng. Tông Tử Dục cười nói. Ha ha ha, được, vậy chúng ta cần phải hảo hảo nói chuyện giá cả. Lý Hán cười nói. À à, là sự nghiệp từ thiện làm chút đủ khả năng cống hiến, bất luận ngươi vịnh tiếng, vẫn là Tông gia đều nhạc ý chi trí. Tông Tử Dục cười nói 200.000 USD. Lý Hán sững sờ, 200.000 hoàn toàn có thể bán được, chỉ là Tông Tử Dục. tựa hồ không có nghĩ như vậy. Được, ta chỉ có thể nói, cuộc trao đổi này, ngươi kiếm được. A a. Tông Tử Dục cười cười, đùa giỡn, những nhà khác mua trực tiếp chi phí, có thể có chính mình 1/3 không tệ. Ngươi vịnh tiếng mua sắm từ thiện sủng vật thi đấu trực tiếp quyền, 200.000 USD, ngươi không nhìn lầm. Úc Toa, kinh ngạc không thôi. Này là vừa vặn đi ra tin tức. Trợ thủ, Internet ngươi vịnh tiếng trang web chính thức tuyên bố tin tức chỉ vào cho Úc Toa xem. Được được được, thông ra, chiêu thức ấy thật đúng là hay a. Úc Toa, nhìn Tông Tử Dục bức ảnh, xuất hiện ngươi vịnh tiếng trên website game, không cần đoán, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tổ trưởng chúng ta nên làm gì? Một cái tiểu sủng vật thi đấu, ta còn không tin ngươi vịnh tiếng có thể lục lọi ra bao lớn bọc nước, nói cho hạ trang viên, ngươi vịnh đài truyền hình, chỉ điểm 5.000 đô la Mỹ, nếu như không muốn, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Tổ trưởng, như vậy, ngươi biết cái gì, hiệu tần tỷ muội một đã sớm xuất hiện sân bay, rời khỏi ngươi vịnh thành phố, không có các nàng tỷ muội, như vậy sủng vật thi đấu, sẽ có mấy người xem. Úc Toa, nói ra, a, thật sự, đương nhiên, Úc Toa, cười gằn. Cái người điên này, người đều đi rồi còn dám gọi giá cao như vậy cách. Lúc này Lý Hán chính nên tiếp một nhà đặc thù khách nhân, Tom Duy cùng con gái Tô Thụy, chiều hôm qua tới Maria, lần thứ nhất thấy Tô Thụy, Du Du cùng bảo bảo giới thiệu Tô Thụy cho Maria nhận thức. Bốn cái tiểu nhân liễu ra liễu díu, Lý Hán cùng Tom đứng ở trước cửa nhìn chơi đùa mấy cái tiểu nhân. Đây là tiểu bì bì, nhưng lợi hại. Du Du tiểu đắc ý ôm tiểu bì bì đưa cho Tô Thụy. Tô Thụy mang đến sủng vật, là một con ác bá khuyển. Có khá dữ, cho tới Maria đều không quá dám tập hợp quá gần. Không việc gì đâu, Maria muội muội, quả bóng nhỏ thật biết điều. Tô Thụy cười vỗ vỗ quả bóng nhỏ. Quả bóng nhỏ ngoan ngoãn. Du Du, tiểu nhân một điểm không mang theo khách khí, tiểu bàn tay vỗ vào quả bóng nhỏ trên trán. Tom đều dọa sợ, rất sợ ác bá, hung tính được đánh ra đến, nói thật kỳ quái, quả bóng nhỏ vốn là nhe răng niết miệng, được Du Du một cái tát đập lập tức cụp đuôi. Tiểu Bì Bì thấy Du Du đập quả bóng nhỏ, mà ôm một tiếng từ Tô Thụy trong lồng ngực nhảy ra, đối với quả bóng nhỏ cũng tới một cái. Quả bóng nhỏ được Du Du vỗ, chỉ có thể ủy khuất gào gào hai tiếng, nhưng được một con mèo nhỏ meo vỗ một cái. Lần này nhưng là gấu lên, tiểu tử tử, vẫn đúng là dũng cảm không phải. Quả bóng nhỏ, gầm rú, liền muốn vô tới, cho con này lớn lên tứ bất tượng con mèo nhỏ điểm màu sắc nhìn xem, không phát huy, ngươi thật sự coi ta chó chỉ lấy con chuột ta. Tiểu Bì Bì vừa thấy quả bóng nhỏ nhào tới, hưng phấn. Dĩ nhiên lưng tròng kêu vài tiếng, quả bóng nhỏ lập tức nghe xuống, đầu trùng quanh loanh quanh, ai, mau ra đây. Hoa, tiểu bì bì đều sẽ cầu cầu gọi. Tô Thụy, một mặt mừng rỡ. Hào lợi hại. Hi hi, tiểu bì bì, còn có thể con khỉ gọi nha. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Có thật không? Nhưng lợi hại. Du Du dương dương tự đắc. Ma Di ạ đều nghe được, còn có tiểu bì bì đều nhảy nhưng cao. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu bì bì, nhảy lên láo cao. Đối với quả bóng nhỏ đầu chính là một cái. Quả bóng nhỏ, đầu lại bị một con mèo nhỏ meo gõ một cái. Những này thật sự nổi giận, gào thét, điên cuồng đuổi theo tiểu bì bì. Chỉ tiếc tiểu bì bì không phải bình thường Kitty, thượng nhảy xuống tháo chạy, thỉnh thoảng cho quả bóng nhỏ một cái. Cuối cùng đánh chính là quả bóng nhỏ không bóng cao su. Đừng xem tiểu bì bì miêu miêu quyền, không ra sao, thực lực đó khi không nhỏ. Cuối cùng đánh chính là quả bóng nhỏ gào gào gọi, đầu hàng. Tom cùng Lý Hán, nhìn là sửng sốt một chút. Vẹn đỏ giả nuôi động vật quả nhiên không tờ ơ mở thường A. Tông Tử Kỳ cùng Nạ Tạ Ly, đứng ở bên cạnh sân thượng, nhìn trận này mèo chó một hồi kết thúc. Ồ, người kia là ai? Tom. An Tạ, kêu lên. Tom Duy, đúng là hắn. Tông Tử Kỳ cũng kinh ngạc. Không sai, là hắn, cô gái kia là Tô Thụy. Nạ Tạ Ly, chỉ vào mặt cỏ cùng Du Du, bảo, Ma Di ạ chơi đùa bé gái. Tông Tử Kỳ, cười khổ. Quả nhiên cùng hắn nói như thế. Lần này là ca ca chiếm tiện nghi. Tiện nghi, có người còn có thể chiếm được hán tiện nghi. Nạ Tạ Ly nói thầm, điều này sao có thể? Tông Tử Kỳ, cười cười, không lên tiếng, nghĩ đến, Lý Hán mở ra 200.000 không cao lắm giá, đặc biệt là biết được Lý Hán còn dự định Tom Duy siêu tầm giao cho ngươi vịnh tiếng, đây quả thực là tặng không. 200.000 USD, thật là không coi là nhiều, Tông Tử Kỳ thừa dịp trước khi bắt đầu tranh tài một chút thời gian bấm Tông Tử Dục điện thoại. Tử Kỳ, làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta a? À, phải hay không hắn đã đem sự tình nói cho ngươi biết, ca, lần này nhưng là vì sủng vật thi đấu ra máu rồi. Tông Tử Dục cười, nói ra. Ra, nghĩ đến hội rất cao hứng đi. Ca, ngươi lần này chiếm tiện nghi lớn rồi. Tông Tử Kỳ, thấy Lao ca đắc sát, còn cho là mình làm bao nhiêu chuyện tốt đây. Ta chiếm tiện nghi lớn, hữu tần tỉ muội vừa đi, sùng vật thi đấu, chỉ còn dư lại không nhiều thú vị tính, chân chính có bao nhiêu người quan tâm a? Tông tử dục thầm nói, thiệt thòi lớn rồi. Ngươi biết hắn mời ai tới tham gia hôm nay thi đấu sao? Tông tử kỳ nói ra. Ai, chẳng lẽ còn có thể là Hollywood siêu sao không được? Tông tử dục cười nói, chính mình một muội muội, lẽ nào động tâm? Tông tử kỳ, hừ một tiếng. Còn chính là siêu sao? Tông tử dục có thể không tin tưởng, cười cười, Tông tử kỳ hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Nha đầu này tính khí càng lúc càng lớn. Còn không phải ngươi sủng. Tông tử dục thê tử, cười nói. A a, đây cũng không phải là ta, muốn nói, vẫn là gia gia sủng. Tông tử dục cười nói. Bất quá, tử kỳ, nghĩ đến sẽ không nói khoác, sẽ không hán thật sự mời tới minh tinh thai to mặt lớn chứ. 1,500 người đấu vòng loại, hôm nay còn lại không tới 500 người, Tô Thụy xem như là nửa đường thêm đi vào, nếu như dạ tiệc từ thiện khách quý. Cho mời hôm nay khách quý, Tô Thụy người bạn nhỏ cùng ba bà của nàng. Còn có khách quý A, Tô Thụy, danh tự nghe tới có chút quen thuộc A. Mau nhìn, cái kia người thật giống như Tom. Tô Thụy, Tom, A, thật sự việc Tom, thượng đế. Một người trung niên phụ nữ, quả thực muốn hạnh phúc hôn mê. Tom, Tom. Theo mọi người xác định người đến, đúng là cái kia vạn người mê Tom Rui, toàn bộ đấu trường hoàn toàn sôi trào. Cái gì, Tom Rui, đây là sự thực. Úc Toa, trong tay cà phê rơi xuống trên đất, nổ bể ra, nhưng lúc này Úc Toa đã không có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Úc Toa con mắt trừng lên linh lợi tròn, quả thực muốn ăn thịt người tư thế nhìn chằm chằm trợ thủ. Đúng, Úc Toa tiểu thư, Tom cùng Tô Thụy tham gia sủng vật chó chạy mau thi đấu. Nhanh cho hạ trang viên gọi điện thoại. Chúng ta nguyện ý xuất 50.000 đô la Mỹ mua lại trực tiếp quyền. Úc Toa, rít gào lên. 3 phút sau, Lý Hán nhận được tin tức 50.000 cái kia là ngày hôm qua giá cả. 8 vạn đô la Mỹ. Cắn răng một cái, không thể để cho ngươi vịnh tiếng, chiếm ưu. Ha ha ha, 8 vạn, xem ra lần này còn có thể tiểu kiếm một bút. Phải biết, Lý Hán mời Tom ra trận, 200.000 USD quên tiền, Lý Hán tính trên đầu mình. Tông tử dục 100.000 USD, Tom một câu nói. Thu được tiền thưởng cùng quyên tặng 100.000 USD, từ thiện sủng vật thi đấu, không phải là, tốt như vậy tham gia. Tuy rằng không tính là cỡ lớn từ thiện hoạt động, nhưng Tom, lớn như vậy minh tinh, không quyên tặng, nhưng là không nói được. Lý Hán nở nụ cười, nạ tạ lì bĩu môi. Nhà tư bản gia, thần giữ của. Ha ha ha. An tạ, nở nụ cười, nạ tạ lì, vốn đang nói xong Lý Hán, lần này sủng vật thi đấu, muốn thiệt thòi đây, nhìn xem, lúc này mới 2 ngày thời gian. Kiếm được hơn 200.000 đô la Mỹ, cái này cũng chưa tính, Tom ảnh hưởng. Vé vào cửa cùng kế tiếp thi đấu vé vào cửa, tuyệt đối là lượng lớn tiền, nói không chắc càng nhiều đài truyền hình quan tâm. Tom Rui không phải là hữu tần tỷ muội có thể so với, cho dù Hollywood, hoàn toàn xứng đáng một đường minh tinh, tuy rằng lớn tuổi chút, không như trước chút năm, vẫn như trước là hàng hiệu. Đừng nói Úc Toa, cách xa ở Los Angeles in đều bị sợ ngây người. Tom Rui, điều này sao có thể, tin tức này. Là thật sự. Đúng, chính xác 100%. Điều này sao có thể, cái này không thể nào, gia hỏa kia làm sao sẽ mời đến Tom Rui. Ỉn, làm sao không tin, đột nhiên nghĩ đến Úc Toa đã nói, đây là một tên điên cuồng. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, dĩ nhiên mời đến Tom. Nhất định phải cờ ơ mờ được trực tiếp, đúng, nhất định phải cờ ơ mờ được trực tiếp quyền. Ỉn vui hỏi, bao nhiêu, 100.000 USD, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Phải biết ghi hình rồi phát sau chỉ là 5.000. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1820, trực tiếp đại bán. Chương 1842, trực tiếp đại bán. In được Lý Hán dở công phu sư tử ngoạm tức giận cả người phát run, 100.000 USD một tập. Điên rồi, tên khốn kiếp này nhất định muốn tiền muốn điên rồi. In, vây quanh bàn chuyển loạn, muốn giết người tâm đều đã có. Khốn nạn. In, một mặt tức giận nhìn trợ thủ. Trợ thủ. Khẽ run. Tổ trưởng, từ chối hắn sao? Không, đáp ứng hắn. Ỉn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. A, trợ thủ, tràn đầy ngạc nhiên. Không nghe. Ỉn trợn mắt, hừ một tiếng. Trợ thủ lập tức chạy ra văn phòng, sau lưng truyền đến vật nặng nện âm thanh động đất, tiếng giống giận dữ. Bụt, làm sao vậy? Tiết mục một vị lao biên tập, nhỏ giọng hỏi. Trợ thủ, liếc mắt nhìn văn phòng, nhỏ giọng vừa vặn chuyện nói một lần. Tom Rui. Biên tập ngạc nhiên kêu lên 100.000 USD, tuy rằng không tính thấp, khả năng bắt được một tập Tom Rui trực tiếp quyền, tính toán thật sự không tính quá đắt. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. Ngươi phải biết, bắt đầu chỉ có 5.000 đô la Mỹ, hơn nữa bột đối người Trung Quốc kia, một mực rất khinh thường. Chẳng trách khí thành như vậy a. Biên tập gật gật đầu. Ta đi trước xác định chuyện này. Trợ thủ nói ra. Biên tập gật gật đầu, đi ra văn phòng, gọi điện thoại. Là, 100.000 USD, a a. Lý Hán bên này, vốn nên là ỉn hội một tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới, dĩ nhiên đáp ứng rồi. Xem ra là ta coi thường hắn. Bụt, Los Angeles vui chơi giải trí gọi điện thoại lại đây, nguyện ý xuất 12 vạn đô la Mỹ mua sắm, một cái tập phát ra quyền. Lý Hán sững sờ. Los Angeles vui chơi giải trí, nha, biết rồi. Lý Hán tìm tới Tom, nói rõ tình huống, đương nhiên, khoản này tiếp sóng chi phí, Lý Hán dự định toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện. Không thành vấn đề. Tom cười nói, ta thật muốn làm mới phim nhựa tuyên truyền. Kỳ thực, những này TV nhỏ đài, chân tâm không nhiều lắm tuyên truyền tác dụng, càng nhiều là dựa vào Tom Rui danh nghĩa. Ồ, vị nhiếp ảnh gia này là Lô Tạp Tư tiên sinh giới thiệu cho bẹn đỏ dạ. Lý Hán cười nói, rót giờ. Tom gật gật đầu, chẳng trách. Lý Hán cười nói, rót giờ hay là cũng tới tham gia sủng vật thi đấu. Cái kia chó săn là rót giờ sủng vật. Thật sao? Tom, vẫn thật không nghĩ tới. Chó săn thi đấu, hơn 20 con chó săn, hầu như tất cả đều là danh nhân hết thảy. Vẹn đỏ giả có thể đã phát động ra không ít người tham gia lần này từ thiện sủng vật thi đấu. Lý Hán, ít nhiều biết điểm. Tom rất ngạc nhiên, thực là không tồi thi đấu. Tô Thụy tỷ tỷ nỗ lực lên. Du Du vung vẩy quả đấm nhỏ. Ác bá khuyển, tốc độ thi chạy đấu vòng loại, đạo thứ 3, hiện tại bắt đầu. Theo phát súng lệnh vang lên, mấy cái ác bá khuyển, lập tức giạt ra chân bỏ chạy. Quả bóng nhỏ, ra hỏa này, dĩ nhiên nằm sấp, sửng sốt không hiểu. Quả bóng nhỏ, nhanh lên một chút chạy. Tô Thụy sốt ruột hét lớn. Làm sao không chạy hả? Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du Du muội muội, quả bóng nhỏ đều tốt lười nha. Du Du, nói ra. Bì bì. Tiếp chu, bì bì đại nhân, mà ô một tiếng, nhảy đến đường đua một bên, đối với quả bóng nhỏ đầu chính là một ít. Vông vông vông. Quả bóng nhỏ, gào thét, nhưng quay đầu nhìn lại, bì bì đại nhân, nắm kịch tỷ quyền, lập tức bò lên, như một làn khói, chạy vội ra ngoài. Và, quả bóng nhỏ chạy. Tô Thụy, hoan hô một tiếng. Vốn là trọng tài, đều phải thổi quả bóng nhỏ, đi ra, ai biết, nửa ngày không nổi ra hỏa, quả thực điên đồng dạng lao nhanh. Bên cạnh có người thấy rõ. Một con ác bá khuyển được một con mèo nhỏ meo đánh, hơn nữa thật giống, còn bị dọa đến nhanh chân bỏ chạy. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Các ngươi thấy không, cái kia bé đáng yêu tiểu long mèo, đánh ác bá khuyển. Vừa vặn hoàn chỉnh thấy cảnh này một cô gái, tiểu ngây ngốc hỏi bên cạnh đồng bạn. Cái gì, ngươi nói là cô gái kia vai tiểu long mèo đánh ác bá khuyển. Nữ hài đồng bạn, đầy mặt khó mà tin nổi. Đúng vậy à, gõ một cái, hù đến con kia ác bá khuyển nhanh chóng bỏ chạy. Hiện tại cũng đi vào ba người đứng đầu rồi. Nữ hài gật gật đầu. Thượng đế, ngươi không bị sốt chứ? Bạn gái một mặt, trông đần độn như thế ánh mắt. Không, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ồ, thật đúng là, ta chỗ này có vô tới. Một bên cái trước nam hài kêu lên. Lần này, tiểu long mèo gõ tiểu ác bá khuyển sức hấp dẫn một cái vượt qua mọi người đối Tô Thụy quan tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ ba đường đua, toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện này. Được Kitty đánh. Lý Hán vừa nghe. Vui vẻ. Ha ha, ta biết rồi. Tom hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán cười đem tiểu bỉ bỉ sự tích nói cho Tom nghe, Tom được chọc cười. Thực sự là một con kỳ lạ Kitty a. Là, hay là dã ngoại sinh hoạt thời gian dài, dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tập tính, đang tại cẩu cẩu không nắm một chuyện. Lý Hán cười nói. Bắt chó đi cày cùng Kitty quyền đả ác bá khuyển như thế, bình thường cũng không thấy nhiều, việc này thành sủng vật thi đấu, hôm nay một cái điểm sáng, tin đồn thú vị. Đặc biệt là bị đánh cẩu cẩu, vẫn là Tom Rui mang đến sùng vật. Không thấy Úc Toa, biết được chuyện này con mắt đều sáng, ngày mai có tin tức, Tom Rui yêu khuyển được Kitty quyền kích, lười chó thành quán quân. Đạo thứ 3 tiểu tổ thứ nhất, không thể không nói Tô Thụy này ác bá, phẩm chất chân tâm không sai, tốc độ, sức mạnh, tại thứ 3 đường đua bên này có thể vượt xa cái khác ác bá khuyển. Quả bóng nhỏ hảo lợi hại thắng. Tô Thụy cao hứng, kêu to. Cảm ơn ngươi đây, vẹn đỏ dạ muội muội. Tô Thụy chưa quên Du Du tiểu nhân, dùng tiểu bì bì kích thích quả bóng nhỏ, chạy ra, cao trình độ thi đấu. Là nhỏ bì bì. Du Du hì hì cười, mang theo tiểu đắc ý, tiểu bì bì đại nhân không hổ là Du Du đại nhân tân sủng, vung lên đầu nhỏ, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, đùa với truy đập tiểu nhân cùng tiểu bì bì, quả bóng nhỏ đám người, một trận cười to. Tiểu bì bì cùng quả bóng nhỏ, chuyện này đối với Kitty bắt nạt cậu cậu tổ hợp, gia nhập danh nhân hiệu ứng, một cái liền thành, mọi người và truyền thông, truy đuổi trung tâm. Đương nhiên lấy tư cách hai con sủng vật bảo bối chủ nhân, Tô Thụy khẳng định thích hợp lớn quan tâm, vốn là tiểu minh tinh, du du tiểu nhân, không yếu thế, California cùng ngươi vịnh thành phố truyền thông không biết, nhưng món tạ nạ tới John, Bago, Beverly nhưng đuổi sát du du đại nhân. Tiểu nhân ở món tạ nạ, sức ảnh hưởng hiện tại gạch thẳng, tính nửa cái món tạ nạ bảo bối, tiếng tăm nhưng là chân chính không nhỏ, không ít món tạ nạ khán giả vừa nghe vẹn đó ra, nha, hạ nông trưởng tiểu chủ nhân, trong nhà một đám đáng yêu thông minh động vật nhỏ. Du du đại nhân, tiếng tăm vẫn là thật không nhỏ, đương nhiên ngươi vịnh thành phố, du du đại nhân vẫn không có khai hỏa tiếng tăm. Tiểu bì bì không cho phép bắt nạt quả bóng nhỏ. Du du, hô tiểu nhân. Tiểu bì bì tựa hồ gõ lên quả bóng nhỏ nghiện rồi, một cái tiếp lấy một cái, quả bóng nhỏ gào gào kêu vài tiếng, nhưng là không khoảng một giờ, đánh một chút không tới, truy không đổi kịp. Toàn thân vũ lực giá trị bạo biểu, nhưng sửng sốt không phát huy ra được, biệt khuất, quả bóng nhỏ, trực tiếp nằm trên mặt đất phát ra hoa nước gào gào thanh âm. Một nhóm người thấy, cảm thấy, con này ác ba khuyển, thật đáng thương, được một con mèo nhỏ meo bắt nạt thành như vậy, làm cho thực sự là thất bại, hoàn toàn là thất bại cho sinh điện phạm. Tiểu bì bì, thấy, không tốt lắm ý tứ ra tay, quả bóng nhỏ thấy tiểu bì bì sững sờ, đống nhiên nào tới, tiểu bì bì xảo xảo phản ứng lại, cuối cùng được quả bóng nhỏ cho quyền đả một bên, lăn hai vòng. Chỉ là tiểu bì bì đã bị sức mạnh cởi mất không ít, lộn một cái, bò lên, mọi người sững sờ nhìn phát sinh một màn. Con chó này không ngu ngốc ca. Đâu chỉ không ngu ngốc, quả thực thông minh cực kỳ, vừa vặn dĩ nhiên giả bộ đáng thương, lừa gạt đồng tình. Lần này có trò hay để nhìn. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, tiểu bì bì đại nhân đã gào thét phát ra, vài tiếng ông ông ông, tựa hồ bì bì cảm thấy lưng tròng âm thanh so với mạo ô âm thanh càng thêm có khí thế. Ta không nghe lầm chứ, này con mèo nhỏ meo dĩ nhiên hội chó sủa. Thượng đế, ta còn tưởng rằng thai của ta xảy ra vấn đề đây này. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không chỉ hiện trường một bên một chút bối rối, trước TV khán giả, đều sợ hãi liên tục. Quá thần kỳ. Đây thực sự là một con miêu tinh nhân, chẳng lẽ không phải vông tinh nhân sao? Một con vông tinh nhân, phủ thêm ngụy trang trà trộn đi vào miêu tinh nhân đội ngũ, vẫn là miêu tinh nhân học tập ngoại ngữ, lẫn vào vông tinh nhân bên trong. Ngươi nói cái gì đó? Đồng bạn nhìn xem chính mình bằng hữu, ngươi ngốc hả? A, ta cũng không biết nói cái gì. Hi hi. Tiểu bì bì đều sẽ nói tốt nhiều ngoại ngữ. Du du nói ra. Hội cầu cầu gọi, còn có thể khỉ con gọi đây này. Tiểu bì bì, thấy du du khoa tay khỉ con, quả nhiên, phát ra chít chít tiếng kêu. Những này mọi người tất cả đều bị tiểu bì bì thần kỳ mô phỏng theo thanh tú cho sợ ngây người. Ngoại ngữ mèo. Vẫn là nắm giữ liên minh ngoại ngữ Kitty. Thực sự là quá thần kỳ. Con mèo này meo tuyệt đối có thể lẽ nào tài nghệ mèo quế quan. Cái khác Kitty, muốn thắng được đến, cũng không dễ dàng. Đó cũng không nhất định, ta thấy được ngày hôm qua biểu diễn, mấy con mèo nhỏ meo tài nghệ, thật sự là không nổi đây này. Một cái ngày hôm qua tới khán giả nói ra. Thật sao? Đó là đương nhiên, phải biết, mỗi cái hạng mục quán quân tiền thưởng ít nhất đều đạt đến 10.000 đô la Mỹ. 10.000 đô la Mỹ, nhiều như vậy à? Ngươi không biết. Ta là tới xem Tom. Ngụ Mỹ Nguyên, không chỉ có thể thấy đến minh tinh, còn có thể nhìn thấy tinh như vậy màu biểu diễn, quá đáng giá. Không sai. Ngụ Mỹ Nguyên quả thực quá tiện nghi rồi. Nạ Tạ Lý nghe bĩu môi, các ngươi những người này, thực sự là đưa tiền còn ồn ào tiện nghi, nếu như cho Lý Hán tên gian thương này nghe được, còn không tăng giá, thập đại Mỹ Nữ Nguyên, không nói không chắc 20 đô la Mỹ đây này. Nạ Tạ Lý nhỏ giọng thầm thì, tính, chiếu vào hiện tại xu thế, nói không chắc, chờ sủng vật trận đấu kết thúc, nói không chắc thật có hơn vạn khán giả, thậm chí nhiều hơn. Kỳ thực Nạ Tạ Lý không biết, hôm nay khán giả đều nhanh vượt qua 5.000 rồi. Vốn là có chừng 3.000 khán giả, tóm lại đây tin tức, xuất hiện đang dần dần truyền ra, không ít mê điện ảnh đến xem thần tượng. Mắt thấy, nhân số đều phải phá 6.000 rồi, đây chính là vừa giữa trưa, nói không chắc buổi chiều còn có không ít người nhận được tin tức, lại đây, chân chính có khả năng một ngày đột phá 1.000.000 người xem thi đấu. Hành địa phương tốt cũng đủ lớn, hơn nữa thi đấu hạng mục nhiều, bằng không, nhiều người như vậy còn thật không dễ an bài. Lý Hán mở bỏng lô, đồ uống, thức ăn nhanh quầy hàng. Lều, quả thực không nên chuyện làm ăn quá tốt. Nạ Tạ Lì thấy, thẳng nhíu môi, quả nhiên gian thương chính là gian thương, cái gì đều đã nghĩ đến, liền với viết ký tên đều mang lên bản bán ra, nhìn lên bán rất điên cuồng đây này. Nạ Tạ Lì, ngươi nói, hán, gia hỏa này thật đúng là, chút tiền lẻ này đều không buông tha. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Ha ha, hán, vốn là yêu thích thu chi cân bằng, lần này sủng vật thi đấu tiền thưởng nhiều như vậy, chung quy phải kiếm về. Án Tạ cười nói, muốn kiếm về, ta xem khó. Nạ tạ lì thầm nói. A a, ngươi còn không biết chứ. An tạ cười nhìn nạ tạ lì. Cái gì? Nạ tạ lì một mặt hiếu kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1821, sùng vật thi đấu sùng vật biểu diễn. Chương 1843, sùng vật thi đấu sùng vật biểu diễn. Có ý gì? Nạ tạ lì nhìn an tạ. An tạ cười nói. Ta vừa vặn nghe nói, hắn mới vừa đem hôm nay trực tiếp quyền mua cho ba đài truyền hình, thu lợi 3-100.000 USD, ngoại trừ quên tặng một phần, thêm vào hôm nay kiếm, chí ít nhập chướng 150.000 USD đến 250.000 USD. Bán ra 300.000, làm sao có khả năng, những này đài truyền hình choáng váng sao? Nạ tạ lì nói ra, ấn lại bình thường giá cả, súng vật thi đấu, vượt qua 10.000 USD tính cao. Đúng vậy à, vốn là ngươi vịnh thành phố, những này thị trấn nhỏ. 10.000 USD một tập tính giá trên trời, 5.000 USD không tính là giá quy định. Án tạ cười, chỉ vào Lý Hán bên người. Tom, Tom, Hán, thực sự là quá giảo hoạt rồi. Nạ tạ lì thầm nói. Sai khiến vẽn đỏ dạ tiểu nhân, mời Tô Thụy, cuối cùng mang lên Tom, kiếm được một bút. Án tạ cười lắc đầu, nói ra. À, kỳ thực Tom rất nguyện ý tới, hơn nữa Hán, nói không chắc, trực tiếp bán ra việc cùng Tom nói rồi. Không thể nào. Hắn lẽ nào choáng váng? Nạ tạ lì nói thầm. Ai có choáng váng? Ồ, người tại sao cũng tới? Nạ tạ lì sợ hết hồn. Ta làm sao không thể lại đây? Lý Hán cười nói. Làm sao, làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ đến như vậy? Hán, ngươi lặng yên không tiếng động lại đây, dù là ai đều sẽ sợ. Án tạ cười nói. Không sai. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi không cùng Tom. Nha, không cần. Tom muốn làm một cái sưu tầm. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi đem trực tiếp quyền bán ra việc nói cho Tom. Nạ tạ lì đột nhiên hỏi. Lý Hán dừng lại, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, ngươi hỏi thế nào khởi cái này đến? Thật sự. Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên kêu lên. Lý Hán cười nói. Chuyện như vậy, đương nhiên muốn hỏi ý kiến của người trong cuộc. Gấu xám cùng hôi lang trăng web, biểu lần đài truyền hình chuyện gì xảy ra. Nạ tạ lì liếc mắt, đừng đem chính mình không biết. Ha ha ha. Lý Hán nở nụ cười. Nạ tạ lì được cười không hiểu ra sao, thực sự là, gia hỏa này, lại cố làm ra vẻ bí ẩn. Hi hi hi. Đồ vật gì? Ồ, tiểu long mèo. Tiểu bì bì dĩ nhiên có thể phát ra hì hì tiếng cười. An tạ, ngạc nhiên kêu lên. Hi hi hi. Du du tiểu nhân, cười hì hì chạy tới. Nguyên lai là vẽn đó ra, làm ta sợ nhảy một cái, không đúng, nhất định là vậy tên tiểu quỷ đầu cố ý. Nạ tạ lì kêu lên. Hán, vẹn đỏ dạ cùng ngươi thực sự là phụ nữ. A, việc này không hề có một chút nghi vấn. Lý Hán cười nói. Như thế yêu thích dọa người. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hì hì, nạ tạ lì tỉ tỉ lá gan đều càng ngày càng nhỏ. Du du cười hì hì nói ra. Bì bì. Bì bì học một loại mới khổng lồ khuyển tiếng kêu, sợ đến nạ tạ lì run run một cái. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, đừng chạy. Du du sớm ôm tiểu bì bì. Nhanh chân liền chạy, nạ tạ lì đuổi sát, bảo bảo cùng ma gì ạ, Tô Thụy ba cái người, được du du kêu, đang tại bia đỡ đạn, ngăn trở, tiểu nhân, lập tức nhanh chóng chạy xa. Tiểu quỷ đầu, chờ trở lại, xem ta không đánh ngươi cái mông nhỏ. Hì hì, nạ tạ lì tỉ tỉ đuổi không kịp. Du du cười hì hì, le lưới rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi muốn ăn bỏng nô sao? Bảo bảo dơ bỏng nô, cười hì hì hỏi. Cảm tạ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, này ba cái người. Liền là cố ý ngăn đón chính mình, là du du tranh thủ thời gian, giảo hoạt tiểu quỷ đầu, bắt được một đám lớn bỏng ngô nhét vào trong miệng. Nạ tạ lì cảm thấy còn chưa đủ, lại nữa rồi một cái, bảo bảo tiểu nhân lập tức khuôn mặt nhỏ biến khổ khổ, đưa đầu nhìn xem bỏng ngô cái thùng lập tức đều nếu không có rồi. Nạ tạ lì thấy khổ khuôn mặt nhỏ nhắn bảo bảo, ha cười ha ha, tâm tình khá hơn nhiều. Nạ tạ lì, bắt được bảo bảo bỏng ngô, ăn ma di ạ kẹo đường, thuận tay làm loạn Tô Thụy mái tóc. Lúc này mới một mặt đắc ý, ha cười ha ha, trở lại, lưu lại ba cái vểnh lên miệng nhỏ lão cao, tiểu nhân cùng một con lưng chóng gọi, được nạ tạ lì một chân đạp bá vương quyền. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ đều sinh thật nhiều khí. Du du chạy về đến, nhìn bảo bảo tỉ tỉ chống chân bỏng nô, Tô Thụy tỉ tỉ loạn loạn mái tóc cùng ma di à muội muội, chỉ còn dư lại cây gậy kẹo đường. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ ăn sạch bảo bảo bỏng nô rồi. Du du giúp bảo bảo tỉ tỉ mua. Tiểu nhân vũ bộ ngực nói ra. Mời ba cái người, ăn bỏng nô, kẹo đường, giúp đỡ Tô Thụy đóng tốt mái tóc, bốn cái tiểu nhân, mang theo một con rượu võ dương vũ ác bá khuyển, còn có một chỉ nghịch ngợm gây sự tiểu bì bì giả mạo Long Miêu. Sùng vật thi đấu buổi sáng kết thúc, không ít người, dĩ nhiên không hề rời đi, bãi cỏ trải lên khăn ăn, hoặc là dưới cây, ăn cơm dã ngoại. Du du muội muội, nơi này đại thụ thật cao nha. Bảo bảo tiểu nhân, chạy đến dưới một cây đại thụ đến, phía dưới bày săn khăn ăn, mặt trên để đó điểm tâm cùng đồ uống. Cảm tạ mang kéo tỉ tỉ. Trang viên hầu gái, mang lạ bùn đưa tất cả những thứ này. Tô Thụy tỉ tỉ, nhanh ngồi. Du du mời ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Tô Thụy, chớp mắt to, tràn đầy mừng rỡ. Du du muội muội đều muốn chiêu đái Tô Thụy tỉ tỉ. Bảo bảo tiểu nhân, một mặt tiểu ước ao nhìn Du du. Ma Di ạ thấy thật nhiều điểm tâm cùng đồ uống, thật nhiều ăn ngon, Du du tỉ tỉ, hảo lợi hại. Du du cầm lấy nước trái cây, đổ đầy. Cụng ly, cụng ly. Bốn cái tiểu nhân, dưới cây lớn hưởng thụ hoa quả, đồ uống cùng điểm tâm. Nạ tạ lì cùng án tạ, đi tới lại đây, thấy. Tốt, mấy người các ngươi tiểu nhân, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến hưởng thụ đến rồi. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ đến rồi. Du du hoa ô một tiếng, cười hì hì, nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ, du du mời ngươi ăn điểm tâm. Coi như ngươi tiểu quỷ đầu thông minh. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Đúng vậy, vừa vặn ta đói bụng rồi. Nạ tạ lì cười nói. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ nói ra, nạ tạ lì vừa vặn đều ăn tươi bảo bảo thật nhiều bằng nô. Hương vị không sai, ản tạ ngươi cũng nếm thử. Nạ tạ lì cười nói. A a, ản tạ cười cười. Ản tạ A-di cũng là lớn đầu bếp thúc thúc làm nha, mùi vị ăn rất ngon đấy. Trang viên đầu bếp, điểm tâm chế tác rất tốt, đạt đến tinh cấp phòng ăn trình độ. Du du nhưng là phải hay không đi lén lút nắm điểm tâm nhỏ ăn. Tiểu nhân, nhưng là chú mèo ham ăn, tham ăn vô cùng. Thế à, cảm ơn ngươi a, vẹn đỏ dạ. Án tạ cười bước lên một khối điểm tâm đưa đến trong miệng. Ừm, mùi vị rất tốt. Đúng không, đại hồ tử thúc thúc, đều rất biết làm điểm tâm, nhưng là dâu mép thật lớn. Du du, nói ra. Đợi du du tìm tới ba ba cạo dâu mép đao liền giúp đại hồ tử thúc thúc cả mất. Du du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Nạ tạ lì ngâm lại, thật đúng là đại hồ tử, bất quá, vì cái này đại hồ tử. Chu Lợi An mới ném điểm tinh cấp tham gia đầu bếp công tác, tới trang viên làm gia đình đầu bếp. Du Du muốn cạo mất Chu Lợi An độ khó nhưng là không nhỏ đây, đương nhiên Du Du lo lắng lên. Nạ tạ lì cùng án tạ, hoàn toàn có lý do là Chu Lợi An lo lắng, buổi sáng hôm đó rời giường, phát xuất hiện râu mép của mình không thấy. Đây đối với Du Du tới nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì, không làm được chuyện, tiểu gia hỏa, nhưng là tư thâm hành động phái, nghĩ đến liền đi làm, là Du Du đại nhân phong cách. Ai? Không biết còn có thể ăn mấy lần điểm tâm A. Nạ tạ lì, thở dài. Án tạ cười khẽ, du du cùng bảo bảo tiểu nhân, tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi phải về nhà sao? Tại sao hỏi như vậy? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, chính mình đến chữa bệnh, còn không chưa khỏi bệnh, nhưng không có bao nhiêu thời gian về nhà đây này. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều nói ăn không được thật nhiều điểm tâm rồi. Du du nhỏ giọng nói. Cái này à, ha ha ha, ta là muốn nói. Vẽn đỏ ra ngươi muốn đem Chu Lợi An đại hồ tử cạo, Chu Lợi An vừa giận, không làm nữa, chúng ta cũng không có điểm tâm ăn. Nạ tạ lì cười nói. Tại sao sinh khí đây, dấu mép rất khó coi. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ba ba đều không có dấu mép. Du du chuyện đương nhiên cho rằng không dễ nhìn, sẽ bị cạo mất cùng ba ba như thế, mới là đẹp đẽ không công mặt. Nạ tạ lì bất đắc dĩ nhìn An tạ. An tạ, ngươi và vẽn đỏ ra nói đi, lòng ta mệt mỏi. Ha ha ha. Ngươi a là không nỡ bỏ thả xuống trong tay điểm tâm. Án tạ cười nói. Bên này cùng Du Du, nói rồi cá nhân quen thuộc, ham muốn, ham mê, Du Du như hiểu mà không hiểu điểm một chút đầu nhỏ. Du Du biết rồi, không lén lút cạo mất đại hồ tử thúc thúc đại hồ tử. Ừ, Du Du không nên cạo mất, không phải vậy đều không có tốt ăn điểm tâm rồi. Bảo bảo nói ra. Ha ha ha, đây mới là vẽn đỏ dạ không cạo mất Chu Lợi An lý do chứ. Nạ tạ lì cười nói. Án tạ cũng vui vẻ rồi, Du Du phồng lên miệng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ không muốn nói ra đến nha. Nha. Bảo bảo ồ một tiếng, cầm điểm tâm nhỏ. Nhưng là thật ăn rất ngon a. Tô Thụy cùng Ma Di ạ cũng đi theo gật đầu, Du Du tiểu hơi buồn bực bộ dáng, nhưng là để nạ tạ lì hài lòng cười to. Làm sao đều ở đây đây, cười gì vậy? Lý Mai cười, tìm tới. Mụ mụ. Bảo bảo hoan hô một tiếng bỏ lên đánh gục Lý Mai trong lồng ngực. Càng ngày càng nặng. Mụ mụ cũng đều phải ôm không động ngươi rồi. Lý Mai cười xoa bóp bảo bảo cái mũi nhỏ. Hi hi, bảo bảo đều cao lớn, lớn rồi. Bảo bảo, nói ra. Nơi nào lớn rồi, còn là một đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Mai cười nói, Du Du muội muội cũng là đứa nhỏ tinh nghịch. Bảo Bảo cười hì hì nói ra, Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, Du Du không có chút nào nghịch ngợm, là ngoan ngoãn hảo hải tử, không đúng, thật lớn người. Du Du đều thật biết điều. A a, ngoan ngoãn người bạn nhỏ, mãi mãi kêu ăn cơm đi. Lý Mai sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nói ra, ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du vậy thì trở lại. Tô Thụy tỷ tỷ, mãi mãi làm thịt thịt tan rất ngon đấy, Du Du mời ngươi ăn. Du Du tiểu nhân mời Tô Thụy. Cảm ơn ngươi. Ma Di à muội muội nhanh lên một chút, không phải vậy đều bị Nạ Tạ Lì tỷ tỷ cướp đi. Du Du nói xong, còn nhỏ giọng thầm thì, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đều yêu nhất đoạt thịt ăn, tốt tiểu hài tử. Nạ Tạ Lì dừng lại, nhìn Du Du tiểu nhân, thật muốn đối với Du Du vặn vẹo cái mông nhỏ cho hai lần. Vẹn đỏ ra, cái này tiểu bại hoại. Ha ha ha, được rồi, Nạ Tạ Lì, vẹn đỏ ra vẫn là tiểu hài tử. Án Tạ cười nói, tên tiểu quỷ này đầu là cố ý. Nạ Tạ Lì thầm nói. Cả đám trở về trang viên, nấu cơm chưa được rồi, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Ta thích cơm tàu. Tom, biết được những này cơm tàu là Lý Hán Mẫu thân làm, cười nói. Ngươi có thể yêu thích là tốt rồi. Trương Tú Anh cười nói. Đều nhanh ngồi xuống. Lý Hán mở ra một bình rượu đỏ, rót vào tỉnh rượu khí, mở ra trước, chính dễ dàng uống. Lý Hán rót một chén đưa cho Tom, Tom nhẹ nhàng rung động, ngửi một cái mùi rượu. Không sai rượu đỏ. Tất nhiên không sai, là phịt giữ lại cho mình rượu. Tại không gian lưu trữ sắp tới nửa năm, mùi vị càng ra thuần hậu, rượu ngon xứng món ngon. Chương 1822, sủng vật minh tinh. Chương 1844, sủng vật minh tinh. Tom xế chiều đi bái phỏng mấy vị bằng hữu, Tô Thụy ở lại trang viên, Du Du cùng Bảo Bảo, Ma Di ả mang theo Tô Thụy cùng Tô Thụy tiểu sủng vật bì bì, đi sân đấu chơi đây này. Nạ Tạ Lý đi theo đi xem trò vui rồi, Lý Mai không yên lòng mấy tên tiểu tử, đi theo đi qua, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di. Đi vườn liền rau, tới nước. Lý Bình Hòa cùng Chu Bân, ngồi cano đi hồ nhỏ câu cá. Sùng vật thi đấu khí thế hừng hực, Hữu Tần tỷ muội cùng Tom đến, nhen nhóm người vịnh thị dân chúng đối sùng vật thi đấu nhiệt tình, chống chân buổi chiều ra trận nhân số thì đến được 3,500 người, hơn nữa còn đang tăng thêm. Hán, ngươi nhăn cái gì lông mày a? Sùng vật thi đấu, không phải càng ngày càng tốt sao? An Tạ, bưng cà phê, cầm một quyển khá là khiến người bất ngờ du lịch ghi chú. Lý Hán cười nói. Sùng vật thi đấu hồng như vậy hỏa, quá nửa là dựa vào Tom cùng Hữu Tần tỷ muội, bản thân, kỳ thực cũng không hề so với lúc trước tốt hơn bao nhiêu, nha, làm sao, ngươi dự định ra ngoài du lịch. A a, coi như thế đi, Hán, ngươi định làm như thế nào? Án Tạ gật gật đầu. Hạ nông trường động vật cũng nên đã đến, ngày mai hạ nông trường động vật trận sau. Lý Hán cười nói, vừa vặn đuổi tới động vật tài nghệ biểu diễn. Tiểu hắc hắc chúng nó lần này thật sự dương danh toàn Mỹ rồi. Án Tạ cười nói. Món tạ nạ dù sao vùng phía Tây Hoang Vũ Châu, hầu như không có gì truyền thông sức mạnh, hạ nông trường động vật nhiều nhất vẻ mặt cùng đầy đặc nóng nảy một trận. Chân chính nước Mỹ thành phần tri thức giai tầng cùng một ít người trung niên, đối hạ nông trường cùng tiểu hát hát chúng nó, biết thật sự không nhiều. Ta là lo lắng, không có Tom cùng Hữu Tần tỉ muội, này sẽ minh tinh, ngày mai trực tiếp, nói không chắc không người hỏi thăm đây này. Lý Hán cười nói, Lý Hán lo lắng rất nhanh sẽ đạt được xác minh, ỷ lợi đài truyền hình. Biết được tiếp theo tập đem không có minh tinh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thậm chí Úc Toa đều lên tâm tư, ấn lại 5.000 hợp đồng đến làm. Ỉn, thậm chí muốn giải trừ phần kia hợp đồng, không có minh tinh, một tập sủng vật thi đấu trực tiếp, đừng nói giỡn, chuyện như vậy, rõ ràng hắn chiếm tiện nghi. Bút, hiện tại muốn gọi điện thoại cho hạ trang viên sao. Trợ thủ biết, nhà mình bút, vì 100.000 USD, tâm tình một ngày cũng không như ý. Bây giờ được tin tức, ngày mai hạ trang viên sủng vật thi đấu. Đem sẽ không mời khách quý, không thể thiếu phải cho hạ trang viên điểm màu sắc. Đi hỏi dưới, ngày mai trực tiếp chi phí. In lời nói để trợ thủ sững sờ. Bút, này. Đi làm đi. In không đốc, hạ trang viên có thể mời đến Tom cùng Hữu Tần tỉ muội, nói xong không mời cái khác khách quý. Úc Toa đám người hầu như đồng dạng tâm tư, Lý Hán một mực ngủ trước không có nhận được đài truyền hình điện thoại, nở nụ cười. Charlie, thời gian không sớm, mọi người cũng là ngủ đi. Lên lầu. Lý Hán ngủ một giấc cực kỳ tốt, trời vừa sáng rời giường, Lý Hán đem Du Du tiểu nhân, kêu đến. Chuẩn bị xong chưa, hôm nay ngươi có thể đại đạo diễn. Hi hi, chuẩn bị xong. Du Du vô vỗ chính mình ba lô nhỏ, đều tốt nhiều nhỏ quả quả còn có thịt khô, cộng thêm tiệp chủ gần nhất yêu tiểu ngư làm. Được, xuất phát, hôm nay nhất định phải đánh một cái thắng trận lớn. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Quảng trường. đại hắc đai đen một đám động vật nhỏ, đứng ở suối phun hàng trước xếp hàng dừng lại, nơi xa vài tên người hầu, cẩn thận từng ly từng tí, liếc một mắt cự đại hắc hùng cùng mãng xà bước nhanh đi qua. Tô Thụy đi theo Du Du phía sau, một mặt tiểu ước ao nhìn Du Du, dường như đại tướng quân từng cái vô vô gấu bự, cự lang, mãng xà, tiểu hắc lửa, dê cỏng, ngựa con, tiểu hắc gấu cùng gấu nhỏ, khỉ con, hỏa kê, còn có hai con ồn ào anh vũ. Hà nông trường động vật đại quân, hơn nửa đều đã đến. Xuất phát. Vài tên người hầu, dơ lên cổ giá, nhấc theo nhạc khí đi theo tiểu nhân phía sau. Các ngươi biết không, ta nghe bảo bảo tiểu thư nói, những này nhạc khí là cho động vật nhỏ nhóm dùng. Một cái người làm nam nhỏ giọng nói. Điều này sao có thể, động vật biết dùng nhạc khí à? Ta cũng không quá tin tưởng. Một cái khác người làm nam cũng lắc đầu. Mấy người một mặt nhỏ giọng thầm thì, Du Du lô thai nhỏ động động, miệng nhỏ phình phình. Phải biết, Du Du lần này nhưng là đem hạ nông trường động vật ban nhạc cho mang đi qua, tuy rằng diễn tấu không được trận chiến lớn, đến một bài đơn giản dốc, vẫn là đủ. Hán, ngươi đoán thử coi, hôm nay có bao nhiêu người sang đây xem thi đấu? Đi sân đấu trên đường, Nạ Tạ Lì cười hỏi. 3.000 người cần phải có đi. Lý Hán, suy nghĩ một chút nói ra. Ha ha ha, Hán, ngươi cái gì lá gan biến nhỏ như vậy, ta đoán chí ít 5.000 người. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán khẽ lắc đầu, ngày hôm qua Tom Rui có ở đây không qua tiếp cận 5.000 người, hôm nay, khó. Nhưng đi tới sân đấu, Lý Hán sững sờ rồi, ít có người ta tấp nập, nhân số chí ít 4.000 người. Đây chính là sủng vật thi đấu, còn không lúc mới bắt đầu, nghĩ đến chờ chính thức thi đấu, vượt qua 5.000 người, thật không coi vào đâu việc a. Như thế nào, Hán, ta thắng chứ? Nạ Tạ Lì một mặt đắc ý. Lý Hán gật gật đầu, không sai, Nạ Tạ Lì thắng. Không nghĩ tới Tom sức ảnh hưởng không dự đoán còn muốn lớn hơn. Nơi này là ngươi vịnh thành phố, bình thường cũng không quá dễ dàng nhìn thấy lớn như vậy minh tinh. Nạ Tạ Lì nói ra. Này ngược lại là. Hiện tại cái này bên trong đều nhanh cuồng hoan phố rồi. Nạ Tạ Lì, muốn một chuỗi lớn chuỗi sâu thịt chuỗi. Mùi vị thật không tệ, Hán, những người này nơi nào mời tới. Đường nhân ngai. Lý Hán cười nói. Vốn là thử xem mời một cái, không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Đường nhân ngai gần nhất mấy năm qua chuyện làm ăn không tốt lắm, có tốt như vậy chuyện làm ăn, vài gia tiểu quầy hàng đều lại đây, ngươi vịnh thành phố cách Los Angeles không tính quá xa. Có muốn hay không tới một chuỗi, mùi vị thật vô cùng đồng. Nạ Tạ Lì, đưa tay lại nghĩ cầm một chuỗi được bên cạnh án tạ vô rơi. Nạ Tạ Lì, ngươi đều ăn một chuỗi. Án tạ. Được rồi, biết rồi. Nạ Tạ Lì, nói thầm. Chờ ta khỏi bệnh rồi, ta một lần ăn 10 chuỗi. Hành hành hành, khỏi bệnh rồi. Một lần ăn 100 chuỗi. An tạ, được Nạ Tạ Lì chọc cười vui cười. Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì, An tạ, vừa đi vừa nói cười. Ồ, Hán, những người này tại chờ cái gì hả? Khách quý. Lý Hán dừng lại. Ngày hôm qua không phải tuyên bố hôm nay không có khách quý sao? Những này khán giả không thể nào không biết chứ. Nạ Tạ Lì kêu lên. Hán, này nếu là thật nhưng thì phiền toái. Lý Hán biến sắc mặt, không phải là, việc này, vẽ bên kia chưa nói sao. Lý Hán lập tức bấm trợ thủ điện thoại. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua không phải đối ngoại tuyên bố hôm nay không có khách quý sao? Đúng, bụt, chúng ta vẫn là làm như vậy. Trợ thủ, nói ra. Một mực làm như thế. Lý Hán nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Lý Hán cho mày. Chẳng lẽ là mấy đài truyền hình dở trò quỷ? Hán, tình huống thế nào? Nạ Tạ Lì, thấy Lý Hán sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Sự tình có điểm không đúng. Lý Hán nói ra. Phía ta bên này chỗ bán vé đối ngoại tuyên truyền thời điểm đã nói ra, hôm nay không có khách quý chuyện, nhưng khi nhìn những người này, tựa hồ không có chút nào tin tưởng. Ý của ngươi, những này như trước đang tại có đến khách quý, thậm chí đại minh tinh mới vé miễn phí tới tham gia sủng vật so tài. Nạ Tạ Lì, hỏi. Không sai. Lý Hán gật gật đầu, việc này có phiền toái. Vậy làm sao bây giờ, Hán nếu không đi nói cho bọn họ biết, thật không có khách quý. Nạ Tạ Lì nói ra. Án tạ vội vàng ngăn cản. Không được, hiện tại đi nói cho bọn họ biết, nhưng không chống chân trả vé liền có thể giải quyết. Vậy cũng so với hiện tại chờ một chút, trận đấu bắt đầu, không thấy khách quý cường A. Nạ Tạ Lì, nói ra. Không sai, Nạ Tạ Lì nói rất đúng. Lý Hán gật gật đầu. Hán, như vậy thật sẽ không xảy ra chuyện. Án tạ lo lắng nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Ta tin tưởng vẹn đỏ dạ buổi biểu diễn so với bất kỳ khách quý đặc sắc hơn. Những người này có thể tin tưởng sao? Nạ Tạ Lì, nhìn chí ít một nửa người đều đang bàn luận minh tinh chuyện. Lý Hán cười nói. ta nghĩ hạ nông trường động vật buổi biểu diễn chinh phục những này khán giả. Hắn nói không sai, Ngũ Mỹ Nguyên, có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc biểu diễn, nên thỏa mãn. An tạ, gật gật đầu. Ồ, đài truyền hình tới thật sớm. Những người này sẽ không cũng vì minh tinh tới chứ. Nạ tạ Lý nhìn Lý Hán một mắt, nhỏ giọng thầm thì nói. Hay là đi. Ngươi vịnh đài truyền hình, ngươi vịnh tiếng, còn có mấy nhà mua sắm trực tiếp quyền California vui chơi giải trí, California Los Angeles trước tiên đài truyền hình các loại. Úc toa, mọi người đi rồi chứ? Ỉn, cười hỏi. Ỉn, nhìn lên tâm tình của ngươi không sai. Úc toa cười nói. Ta nghe nói ngươi trái phải dùng 100.000 USD mua sắm trực tiếp quyền. Không sai, a, so với hôm nay đáng quý không ít. Ỉn, nhấp một ngụm cà phê nói ra. Úc toa, cười cười. Hạ trang viên sủng vật thi đấu không biết bắt đầu không có, hôm nay nhưng là không có khách quý à. Chúng ta mấy nhà đều không có đưa tin hôm nay thiếu hụt khách quý chuyện, nghĩ đến, có không ít cư dân đều là ôm xem mình tinh tâm thái đi. Ỉn nói ra. Úc toa gật gật đầu. Ngươi nói không sai, Ỉn, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì không cần làm, chỉ chờ xem trò vui. Ỉn trời vừa sáng từ Los Angeles chạy tới, có thể không phải là tới xem náo nhiệt. Náo nhiệt. Úc toa, cau mày, đột nhiên trong đầu lóe qua một tia sáng. Ngươi là muốn nhìn hạ trang viên chuyện cười. Ỉn cười cười. A, chẳng lẽ không muốn xem sao? Úc toa gật gật đầu. Ngụ Mỹ Nguyên, cho dù không có minh tinh, nghĩ đến sẽ không gây ra bao lớn việc. A, hay là ngày thứ nhất, không có chuyện gì, hôm nay. Ỉn, nói ra. Nhưng không nhất định. Ỉn, bưng cà phê, nhìn xem thời gian. Còn có nửa giờ thời gian. Nửa giờ liền muốn bắt đầu, hán, làm sao bây giờ? Nạ tạ ly, hơi sốt sáng rồi, khán giả tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra, làm sao Tom còn chưa tới à? Đúng vậy a, ta nhưng là chuyên từ trường học mới vừa trở về, Tom là thần tượng của ta. Ta là tới xem hư tần tỉ muội. Ngày thứ nhất cỡ kín cùng Nỉ Kỳ, ngày thứ hai Tom, hôm nay nói không chắc là Hugh Smith, ta thích nhất hắn. Hugh Smith, ta cũng yêu thích. Thật hy vọng hắn có thể đến. Đừng suy nghĩ, ta cảm thấy sợ hứa dễ nẹ gờ đến càng đáng tin, đây chính là từ thiện sủng vật thi đấu, ta biết vị kia châu trưởng, yêu nhất tham gia như vậy hoạt động. Một cái bản địa cư dân, bĩu môi nói ra. Xem ra, vị này đối sợ hứa dễ nẹ gờ có thể làm tuyển châu trường chuyện, thật không quá công nhận dáng vẻ. Sợ hứa dễ nẹ gờ, ta cũng không thích hắn. Hầu như một nửa mọi người đối vị này mình tinh trước châu trưởng, không quá cảm bạo. Song, hán, những này thật sự đều là chờ minh tinh khách quý. Nạ tạ ly, tập hợp lại đây, nghe trộm một hồi lâu, đạp đạp chạy đến Lý Hán Thân vừa nói ra. Chuyện này, xem ra, vấn đề xuất hiện ở đài truyền hình. An tạ, nói ra. Hán, nhìn lên đài truyền hình, không có giới thiệu hôm nay không có khách quý tham gia. Đài truyền hình làm sao sẽ giới thiệu, đây chính là ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Nạ tạ ly thầm nói. Uy như nào đây không a, thời gian đều sắp đến rồi. Đúng vậy a, sẽ không thật không có khách quý chứ. Không có khách quý. Thật sự, không thể nào. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận, đoàn người tiếng bàn luận, càng lúc càng lớn. Không khách quý, các ngươi mua bán cái gì phiếu vé, Ngũ Mỹ Nguyên, cho ta xem những này chó con mèo nhỏ, thàn lằn, khốn nạn. Có người dẫn đầu náo, sự tình, một cái liền quá độ rồi. Làm sao bây giờ, hán, muốn náo lên rồi. Chương 1823, bạo hùng trẻ trung nô cờ. Chương 1845, bạo hùng trẻ trung nốc. Không thể không nói, những này đài truyền hình, lần này bản tính đánh không sai, Lý Hán không tìm được một điểm lý do đến, trách tội đài truyền hình. Người ta vì tỷ lệ người xem, lại nói, không cố ý nói, dựa vào cái gì tổn hại bản thân lợi người a? Lúc này, toàn bộ tình cảnh toàn bộ rối loạn, đem gần một nửa người ồn ào được lừa dối, yêu cầu hạ trang viên cùng sủng vật thi đấu người tổ chức, đi ra. Hán, làm sao bây giờ? Nạ tạ lì nhìn, một đám người bắt đầu lộn xộn. Vừa vặn còn lòng tràn đầy vui mừng người, chờ mong minh tinh đến dân chúng, hiện tại hóa thân thành phẫn nộ kim cương, từng cái trợn mắt nộ ngữ, lớn tiếng chất vấn, càng có người, thậm chí ném xuống trong tay sủng vật bài, lớn tiếng la mắng. Hán, nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu không cho Tom gọi điện thoại. An tạ, nói ra. Lý Hán trao mày rồi, xem điện thoại di động thượng tin tức. Hán, đừng do dự, nhanh đi trên sân khấu, nói một chút đi. Nạ tạ lì, nói ra. Không phải vậy thật phải loạn. Hơn ngàn người, bất mãn thanh âm, phẫn nộ thanh âm, tụ tập đồng thời, phả vào mặt, nạ tạ lì cùng án tạ dù sao cũng là nữ hài tử, nơi nào nhìn thấy như vậy tình cảnh, sắc mặt trắng bệnh. Bụt, cô nọ cùng xa gì, còn có vài tên trợ thủ, nhanh chóng chạy tới. Người không sao chứ? Không có chuyện gì, yên tâm đi. Lý Hán gật gật đầu. Bụt, cần muốn gọi điện thoại cho bảo toàn công ty sao? Trợ thủ nhỏ giọng hỏi, nơi này bảo toàn hoàn toàn không đủ, hơn ngàn người, lớn tiếng kháng nghị, phẫn nộ cao giọng nghi vấn, còn kém nhục mạ rồi. Tên lừa đảo, vô sỉ tên lừa đảo. Đáng chết, đi sủng vật của hắn, ta là tới xem hư tần tỉ muội, tóm những minh tinh này. Không sai, những này đáng chết tên lừa đảo, lừa gạt chúng ta. Từng tiếng tiếng kêu, nhấc lên từng trận cộng hưởng, toàn bộ đấu trường, là mảnh hỗn loạn. Hán, ngươi đi làm cái gì? Nạ tắc ly, thấy Lý Hán, hướng về trung ương xây dựng sân khấu đi đến. Là nói cho mọi người, ngươi mời Tom trở về sao? Không, ta muốn nói cho bọn hắn biết, mua vé thời điểm, đã nói không có minh tinh sự thực, đây là sủng vật từ thiện đại hội thể dục thể thao, không phải minh tinh lễ ra mắt. Lý Hán, nói ra. Thượng đế, Hán, ngươi điên rồi, những người này hiện tại hoàn toàn bị chọc giận, bọn hắn cũng sẽ không nghe ngươi nói. Nạ tạ lì, nói ra. Nếu như ngươi nói như vậy, ta suy nghĩ chuyện hội càng thêm hỗn loạn. Không sai, Hán, trước tiên chờ một chút, đợi mọi người bình tĩnh lại. An tạ, vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến rầm một tiếng. Làm sao vậy? Đường đua bị phá hỏng. Lý Hán vừa nhìn. Không được, không còn kịp rồi. Nói xong, Lý Hán nhanh đi vài bước, chạy đến trên sân khấu. Mọi người yên lặng một chút, ta là hạ trang viên chủ nhân, cũng là giới này sủng vật từ thiện đại hội thể dục thể thao người phát khởi. Mọi người hãy nghe ta nói. Gây chuyện cả đám, cùng nhau sững sờ, nhìn Lý Hán. Làm sao bây giờ? Nếu không trước nghe một chút nói thế nào? Chúng ta chỉ muốn thấy rõ ràng, Tom, hay là hiệu tần tỉ muội, không có minh tinh, chúng ta sẽ không đồng ý. Một người đàn ông trẻ tuổi tử, lớn tiếng kêu lên. Lý Hán dừng lại. Mọi người mua sắm vé vào trận thời điểm, vé cửa sổ dán vào thông cáo, mọi người đều nhìn, lần này sủng vật thi đấu, không phải minh tinh lễ ra mắt, hôm nay không có bất luận cái nào minh tinh, có đó cũng là động vật minh tinh. Hán, điên rồi sao? Nạ tạ ly, miệng há lao đại, sững sờ nhìn, như chặt đinh chém sắt nói ra Lý Hán. Muốn xảy ra chuyện. An tạ, vừa nhìn, mọi người sắc mặt liền vội vàng, phải ra khỏi việc. Khốn nạn, này một tên lừa gạt, đây là trần trụi. Khóa thân. Lừa dối. Không sai, cái nhà này bắt chúng ta làm kẻ ngu si, đáng chết, không muốn buông tha tên khốn kiếp này. Lý Hán lời nói này, hoàn toàn là hỏa thượng tiêu du, lửa giận càng thêm đốt thịnh vượng. Vốn là một số người, cho rằng Lý Hán biết nói xin lỗi, an ủi mọi người, nhưng Lý Hán hoàn toàn một bộ phú hào sắc mặt. Nói ra như thế mấy câu nói đến. Lần này thật đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, toàn bộ phẫn nộ âm thanh đã thành sóng lớn, một bo bo kéo tới. Khốn nạn, không cho chúng ta thuyết pháp, chúng ta hủy đi, nơi này đường đua. Không sai. Như vậy quá không để ý tới chi rồi. Đáng chết, gia hỏa này, cho là có tiền ghê gớm a, bắt chúng ta làm sủng vật vui đùa chơi. Đúng vậy a, dỡ xuống chúng nó. Không được núp đích. Một cái non nớt âm thanh, lớn tiếng kêu lên. Theo, một trận to lớn tiếng hô, mọi người lỗ tai được chấn động long long gọi. Chuyện gì xảy ra? Là sói hống. Gấu gọi. Lao hổ. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ trận tròn mắt, sững sờ rồi, sững sờ nhìn, một cái nho nhỏ, xuất hiện trên sân khấu. Đại hắc hắc. Một con to lớn gấu xám, đứng lên, cao hơn sân khấu một đoạn dài, sắp tới 4 mét gấu bự, một tiếng giống to, vô bộ ngực, toàn bộ tình cảnh, chấn động đến cực điểm, theo hai con đại hắc tinh tinh. Ra trận, vung vẩy nắm đấm, một bộ tay quyền anh hóa trang. Gào gào gọi, ra trận, vốn là được gấu bự chấn động cả đám, lúc này sững sờ nhìn hai con đại tinh tinh bỏ lên trên sân khấu. À, các vị, hôm nay không có minh tinh, thế nhưng, ta bảo đảm, hôm nay thi đấu tuyệt đối đặc sắc. Lý Hán nói ra, hôm nay mở màn tiết mục, mọi người còn yêu thích đi. Mở màn tiết mục, có ý gì? Ồ, an tạ, hắn nói mở màn tiết mục là cái gì à? Nạ tạ lì thầm nói. Lẽ nào vài tiếng tiếng kêu? Ha ha ha, to lớn xưa nay chưa từng thấy gấu bự, còn có hai con lớn đến đáng sợ hắc kim cương tay quyền anh. À, này đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm rồi. Án tạ cười nói. Quả nhiên, trên đài yên tĩnh không ít, tuy rằng còn có chút người, nói ra cái gì, nhưng chỉ ít, tình cảnh xem như là ổn xuống đến. À, có lang. Hai con cự lang một điểm không so với người thấp, hai bên trái phải, đi tới lại đây. Đoàn người rối loạn tương bừng, không ít người bạn nhỏ đều bị sợ hãi đến hoa hoa khóc lớn. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc. Du Du lập tức dùng đáng yêu đặt tên, cho Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương lấy danh tự, chỉ thấy hai con cự lang nhanh chóng đến chạy đến Du Du bên người, trà sát Du Du, tiểu nhân nghiêng người, bò lên trên Bạch Lang Vương lưng nhảy xuống sân khấu. Hi hi cười, vung vẩy tay nhỏ, đoàn người không tự chủ phân ra khe hở đến, Bạch Lang Vương Hắc Lang Vương, Tiểu Hắc Hắc, gấu nhỏ, bốn con khỉ con, vung vẩy hùng trưởng, hờ hờ hữu chảo, mặc chỉnh tề, dường như áo vận hội vận động viên vào sân bình thường. Người vịnh thành phố cư dân đều xem trận tròn mắt, đặc biệt là nơi này đa số người đều là không thế nào lên mạng, xem TV, lần thứ nhất thấy như vậy tình cảnh, từng cái nhếch miệng, sững sờ nhìn, du du mặt trời sủng vật vận động viên, đi qua. Hoa, thật nhiều đáng yêu sóc nhỏ. Ừm, sóc nhỏ đều cầm cẩn thận nhiều món ăn. Từng hàng sóc, sắp xếp xếp hàng, từng cái sóc con tùng dĩ nhiên đều nâng các loại sơ lá rau, hoặc là trái cây, hoặc là mảnh, hoặc là đoạn. Hầu như hết thể rau dưa đều có, mọi người lăng lăng nhìn nâng rau dưa sóc nhỏ, học tiểu hắc gấu, khỉ con, vung vẩy móng vuốt nhỏ. Cái này ánh mắt ta không tốn chứ. Các ngươi ngươi thấy là sóc nhỏ xếp hàng bước đi, còn vung vẩy móng vuốt nhỏ, ta nghĩ ngươi không nhìn lầm. Ngươi cũng thấy đấy. Không sai, thật không thể tin được. Này so với mời tới Tom còn cho người ngạc nhiên a. Đài truyền hình bên này, chỉ có gấu xám trang web cùng hôi lang, biểu lần đài truyền hình sớm đến, đập xuống tình cảnh này, cái khác đài truyền hình, đều chờ đợi trận đấu bắt đầu, san san đến muộn. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mời minh tinh? Không nghe nói a. Đài truyền hình, bên này đều nhận được tin tức, bên này có thể phải loạn một hồi. Nhưng là đi tới, bên này cùng ngày hôm qua hầu như không hề khác gì nhau, không ít tụ tập cùng một chỗ hưng phấn nghị luận. Sẽ không thật tới minh tinh chứ? Muốn không gọi điện thoại hỏi một chút. Mấy cái phóng viên, móc điện thoại ra cho một ít đồng hành gọi điện thoại, tốt nhất đánh tới đài truyền hình. Không thể, hôm nay sân bay, ta phái người một mực tại trông coi, không có kẻ khả nghi. Úc Toa, nhìn ỉn, một mặt khẳng định nói ra. Ỉn, phải hay không, người bên kia suy nghĩ nhiều. Tổ trưởng, có tin tức. Không đợi ỉn, nói chuyện, trợ thủ gõ cửa, Úc Toa gật gật đầu, đi vào. Hạ trang viên tựa hồ đến cái gì minh tinh, hiện ra tại đó cùng ngày hôm qua hầu như không hề có sự khác biệt. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Úc Toa nhìn chằm chằm trợ thủ, hỏi. Vừa vặn phía trước phóng viên gọi điện thoại lại đây, hỏi dò, phải hay không có mới minh tinh đến? Trợ thủ nói ra. Chuyện gì thế này? Úc Toa, những này ưu điểm không xác định rồi. Lập tức cho sân bay gọi điện thoại, còn có internet tìm tòi một cái. Xem có hay không ngươi vịnh thành phố tới Hollywood mình tình tin tức. Là. Úc Toa, nhìn lên, hạ trang viên không sao rồi. Ỉn, nói ra. Dựa vào minh tinh, ta xem giới này sủng vật thi đấu, nhiều nhất như thế. Úc Toa, bĩu môi. Lần này trực tiếp phí, tương đối hơi ít, hay là tới minh tinh không quá nổi danh. Úc Toa, nói ra. Sân bay hai tên công nhân không quen biết. Ỉn gật gật đầu, có lẽ vậy. Nhưng đợi một hồi, trợ thủ trở về. Không có minh tinh đưa tin. Đúng thế. Trợ thủ, do dự một chút, nhỏ giọng nói. Bất quá, có chút cái khác tin tức. Liên quan với Hà Nông Trường. Úc Toa, hỏi. Là. Nói mau. Úc Toa, nói ra. Trợ thủ, internet tin tức nói chuyện, Úc Toa sửng sốt. To lớn vượt qua một tầng lầu cao gấu bự, còn có xếp hàng phất tay sóc nhỏ, to lớn lang vương. Đây là sủng vật thi đấu, vẫn là gánh xiếc thú, không. Vẫn là xa sinh vật cổ đại biểu diễn. Úc Toa, nhìn trợ thủ, một bộ ngươi cho ta là ngớ ngẩn, loại tin tức này, còn lấy ra nói. Ỉn đột nhiên đứng lên. Hạ trang viên, ta nghĩ tới, Hạ Nông Trường, gấu bự, lang vương, thông minh sóc nhỏ, không sai là, Hạ Nông Trường. Ỉn, Hạ Nông Trường là. Úc Toa, còn thật không có nghe nói Hạ Nông Trường. Không thể không nói, Hạ Nông Trường tự tại món tạ nạ tiếng tăm không nhỏ, ra món tạ nạ. Chỉ có một ít truyền thông hội quan tâm một cái, dân chúng, nhất là bây giờ thành dân chúng, đối với mấy cái này cơ hồ không quan tâm. Hay là tại Los Angeles, đều đi vịnh thành phố muốn xịn chút, dù sao Los Angeles đưa tin Hạ Nông Trường thật nhiều. Ỉn, ngồi xuống, Hạ Nông Trường lai lịch, sự tích nói chuyện, Úc Toa, nói ra. Khó trách, chẳng trách sân bay bên kia không có phát hiện, nguyên lai thật không có minh tinh. Không, động vật minh tinh. Ỉn, nói ra. Động vật minh tinh. Úc Toa, dừng lại. Nhanh cho phía trước phóng viên gọi điện thoại. Úc Toa, cảm thấy lần này sủng vật thi đấu, càng ngày hấp dẫn người. Trợ thủ gật gật đầu, Hạ đồ sộ những phóng viên này nhận được điện thoại. Không có minh tinh lại đây, Hạ Nông Trường động vật minh tinh là vật gì? Ngươi vịnh thành phố bản địa phóng viên, đối ngoại bộ thật không hiểu rõ lắm. Nước Mỹ có cái rất hiện tượng kỳ quái, đại thành thị tin tức thập phần phát đạt, nhưng một ít thị trấn nhỏ, địa phương nhỏ tin tức lại cực kỳ rất lại phía sau. Trước 1824, có đẹp hay không xem giò gấu. Chương 1846, có đẹp hay không xem giỏ gấu. Gấu con thật đáng yêu. Tiểu Hắc Hắc biểu diễn gấu con đội đầu, té ngã, lăn lộn, trêu chọc vây xem một đám người bạn nhỏ khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Ai cùng Tiểu Hắc Hắc cùng nhau chơi đùa? Du Du cười hì hì, hỏi: "Ta muốn chơi." "Ta cũng muốn chơi." Mấy cái người bạn nhỏ hưng phấn chen chúc, giơ tay nhỏ. Hán, nhìn lên, Tiểu Hắc Hắc chúng nó đã chinh phục bọn này tiểu nhân. Natalie cười nói: "Vẹn đỏ ra cũng thật là lợi hại." An ta, nhìn Du Du, tiểu nhân, chỉ huy động vật nhỏ nhóm, một bên biểu diễn, một bên mời tiểu nhân gia nhập chơi đùa. Lý Hán cười cười. Du Du đừng quên thi đấu. Đúng vậy, suýt chút nữa quên, còn có thi đấu đây này. Nạ tạ lì cười nói. Du Du hoa một tiếng, Du Du đều quên hết so tài. Chờ tiểu hắc hắc một đám hạ nông trường động vật nhỏ gia nhập mỗi cái thi đấu, người bạn nhỏ từng người đuổi theo chính mình động vật nhỏ, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đường đua bên cạnh tất cả đều là nỗ lực lên người bạn nhỏ. Các đại nhân theo sát bọn tiểu tử, có bọn này tiểu nhân động viên, đa số người, hoán giận hai câu, không nói sớm, ngoại trừ cá biệt trả vé, hầu như không có ảnh hưởng gì. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, không có tham gia thi đấu, sùng vật gấu người nuôi không nhiều, hơn nữa quá nửa là người có tiền. Du Du có biện pháp, tiểu hừ hừ, tham gia tiểu hương heo thi đấu, gia hỏa này, bàn về bản lĩnh, không có chút nào tiểu. Tiểu hừ hừ nỗ lực lên. Trận đấu bắt đầu. Tiểu hương heo, thi chạy, đấu vòng loại, một cái đường đua 8 con tiểu hương heo, bất quá tiểu hừ hừ, xem như là nhuộm tóc giả mạo tiểu hương heo. Theo một tiếng rơi không, 8 con tiểu hương heo 6 con chạy. Mặt khác 2 con được tiểu hừ hừ tiểu trư chân cho vấp ngã rồi, sùng vật chủ nhân trợn tròn mắt. Con kia nâu đen tiểu trư, là của ai, rất xấu rồi. Nữ hài đau lòng nhìn mình tiểu hương heo được tiểu hắt chân, cho vấp ngã, ngã nằm xuống, gào gào gọi, cái kia sinh khí. Một vị khác chủ nhân không tốt hơn chỗ nào, quả muốn đâm đâm con kia chạy xa tiểu hôi heo. Hoa, Du Du muội muội, tiểu hừ hừ thật xấu nha. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Bảo Bảo tỷ tỷ, không cần nói chuyện. Du Du chỉ bên cạnh sinh khí A-Z. Ma-Z ạ vừa định là tiểu hừ hừ nỗ lực lên, lập tức che miệng nhỏ. Ma-Z ạ không nói lời nào. Ừm. Du Du hừ hừ, khoa tay ngón tay út. Tiểu hừ hừ, chạy nhanh chóng, thỉnh thoảng tới một cái tiểu hắt chân. Hoặc là và, hoặc là dưới tiểu ngắn nhân vật chính, vấp, đùa bất diệt nhạc hồ, vài con tiểu hương heo, bình thường tiểu công chúa tựa như, quen sống trong nung lùa. Ở đâu là tiểu hừ hừ đối thủ, thân thể không tiểu hừ hừ rắn chắc à, tiểu hừ hừ nhưng là tại hạ nông trường kinh khủng như vậy động vật vương quốc thành mọc ra, không chỉ hội xoay trái xoay phải, còn có thể hai mặt, còn ghẻ ký sinh không vị, bảng quan, mượn đao giết người. Tiểu hừ hừ, nhưng là chân chính âm mưu tiểu năng thủ, bọn này đẹp đẽ tiểu hương heo. Không tới điểm cuối đều bị tiểu hừ hừ hoàng đảo rồi. Hoa, tiểu hừ hừ thắng, Du Du muội muội làm sao bây giờ? Chạy mau. Du Du ôm lấy tiểu hừ hừ, lập tức tránh đi. Phía sau 7 cái lại là đau lòng, lại là tức giận nữ hải, căm tức chạy mất Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, cộng thêm còn có một thằng quay đầu lại hừ hừ tiểu hôi heo. Đáng chết, tại sao có thể có như thế thô lỗ tiểu trư? Đúng đấy, chính là quá đáng ghét, bảo bối không liên quan. Mụ mụ về nhà liền cho ngươi tắm rửa, hừ. Đừng làm cho ta nhìn thấy con kia tiểu hôi heo, không phải vậy ta đem nó nướng. Mấy nữ nhân hài, khí hanh hanh mắng tiểu hôi heo, đau lòng sờ sờ chính mình tiểu hương heo. Nạ tạ ly, đứng ở một bên thượng khán một hồi lâu, vui cười không đứng lên nổi. Nạ tạ ly, chuyện gì, buồn cười như vậy hả? An tạ, ta đã nói với ngươi, vừa vặn nhưng có ý tứ rồi. Nạ tạ ly, đem vừa vặn tiểu hừ hừ, rồi hắt chân, chơi ngáng chân. Thả giam thí, các loại thủ đoạn hèn hạ, phóng tới 7 con tiểu hương heo chuyện, nói cho ản tạ nghe. Ản tạ cũng vui vẻ rồi, thật là không thể tin được. Đây thực sự là tiểu hừ hừ làm, buồn cười quá đi. Không phải là, các ngươi nhìn thấy, vừa vặn 3 tên tiểu gia hỏa càng có ý tứ đây này. Nạ tạ lỉ cười miêu tả 3 cái người, che miệng, không dám làm hắc hóa tiểu hừ hừ nỗ lực lên, thi đấu thắng, ôm tiểu hắc hắc chạy trốn. Ha ha ha, thật có ý tứ, vẹn đỏ dạ các nàng hướng về chạy đi đâu. An tạ, cười hỏi. A, ta vừa vặn chỉ chú ý cười đây, không lưu ý. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Giống như là bên này, an tạ, chúng ta nhanh lên một chút, nói không chắc, tiểu thí hải có tham gia cái gì thi đấu đây này. Này ngược lại là. An tạ cười nói, theo sát nạ tạ lì. Du du tiểu nhân, cùng bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ tiểu nhân, chạy một hồi lâu, tung một cái, du du gõ gõ tiểu hừ hừ. Thối tiểu hừ hừ đều có thể chạy thật xấu. Liền yêu thích làm chuyện xấu. Tiểu hừ hừ, hừ hừ vài tiếng, trà sát Du Du, con vật nhỏ, rất thông minh, biết, chủ nhân không là sự thật giận mình. Chỉ là không đợi tiểu hừ hừ, vô vô du du đại nhân mông ngựa, đầu heo rầm rầm rầm lại bị gõ mấy lần. Tiểu hừ hừ mờ mịt ngẩng đầu nhìn, một con mèo nhỏ meo, phát ra mà ô, mèo nhỏ quyền còn nắm chặt. Tiểu hừ hừ tức giận điên rồi, nhóc tỷ, lại dám mạo phạm tiểu hừ hừ đại gia. Tiểu hừ hừ không làm nữa, du du sững sờ, tiểu hừ hừ nhảy xuống, liền đuổi theo tiểu bì bì mà đi, dọc theo đường đi được tiểu bì bì nhảy nhót tưng bừng, liên tục gõ không dưới hơn 10 lần. Tiểu hừ hừ trợn tròn mắt, đây là gặp phải cao thủ rồi, tiểu hừ hừ có chút nghi hoặc, chủ nhân lúc nào có như thế một cái lý hán nhóc tỷ. Tiểu hừ hừ quyết định, chờ tiểu bì bì, trở lại gõ lên tiểu hừ hừ, lập tức nằm xuống. Cái bụng hướng lên, một bộ nhâm quân trà đạp bộ dáng. Tiểu bì bì sững sờ rồi, năm năm đấm, làm sao đều không tìm được đầu, làm sao gõ a? Vông vông vông. Tiểu bì bì, không cao hứng, đối với tiểu hừ hừ, vông vông vông, kêu vài tiếng. Tiểu hừ hừ sợ hãi đến lập tức bò lên, chuyện gì xảy ra, tiếng chó sủa. Ha ha ha, còn có tiểu hừ hừ sợ đồ vật. Nạ tạ lì cười hì hì, chỉ vào sợ đến chạy tiểu hừ hừ. Án tạ vui cười cho biết. Tiểu bì bì cũng thật là lợi hại. Hai người tìm một hồi lâu mới tìm được Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ mấy cái, nhìn thấy này chọc cười một màn. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ạn tạ a di. Du Du sờ sờ hù đến tiểu hừ hừ. Tiểu bì bì không cho phép lịch ngợm. Tiểu hừ hừ, đây là tiểu bì bì, các ngươi đều phải ngoan ngoãn nha, không cho phép lịch ngợm. Du Du, một tay giơ tiểu chư đề, một tay giơ mèo nhỏ chảo, nắm chặt tay. Tiểu bì bì phát ra mào ô thanh âm, tiểu hưng hưng hai tiếng. Vây quanh tiểu bì bì đảo quanh, đập cái mông ngựa, ra hỏa này, thấy gió khiến đà bản lĩnh cũng không nhỏ, đánh không lại, không chạy nổi, ngoại ngựa không bằng người ta, tiểu hừ hừ quyết định, thần phục. Vị đại ca này mèo không sai, tiểu hừ hừ, trà sát, tiểu bì bì dơ mèo nhỏ chảo vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu hừ hừ, xem như là nhận lấy cái này tiểu đệ. Vẹn đỏ ra, các ngươi không tham gia hắn hắn so tài sao? A, quên hết. Du du một cái phản ứng lại. Tiểu bì bì muốn tham gia Kitty thi đấu. Đẹp nhất Kitty. Không phải, có khả năng nhất con mèo nhỏ. Du Du nói ra. Du Du vội vã vội ôm khởi tiểu bì bì bỏ chạy, bảo bảo cùng Ma Di ạ theo sát, nạ tạ lì cùng án tạ vừa nhìn, đi theo đi qua. Trận đấu bắt đầu. Còn thiếu một vị tuyển thủ. Thiếu một vị. Đến rồi, đến rồi. Du Du chen tách một điểm khe hở, vung vẩy tay nhỏ. Ồ, là bé gái kia. Giống như là vừa vặn cưới cự lang bé gái kia chứ. Không sai. Là nàng, nàng cũng tham gia thi đấu a. Đó là đương nhiên, không phải vậy, mang theo một đám động vật làm cái gì a? Ta còn tưởng rằng biểu diễn đây này. Ừm, đều phải biểu diễn, buổi sáng tranh tài xong biểu diễn. Du Du, nói ra. Thế à, có tiết mục gì a? Là cùng gánh xiếc thú như thế sao? Ừ, thật nhiều biểu diễn nha. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Tuyển thủ chuẩn bị, thi đấu muốn bắt đầu. Trọng tài, đối với Du Du tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ chuẩn bị xong. Nói xong, Du Du thả xuống tiểu bì bì. Tiểu bì bì ngon nha. Hoa, thi đấu đều muốn bắt đầu. Bảo bảo cùng Ma Di ạ chen vào. Con mèo nhỏ tiểu thiết ba mèo ba loại thi đấu, bắt đầu. Đầu tiên là leo cây, đi đơn độc cẩn trụ, đi qua đó là thủy đạo, bơi lội đi qua, chui chỗ trống, lại có thêm chính là đi tới cuối cùng một đoạn tiểu mê cung. Trận đấu bắt đầu, thời gian 20 phút, cái thứ nhất thông qua thắng. Trọng tài, giơ tay lên cờ vung lên. Trận đấu bắt đầu, nạ tạ lì cùng án tạ đi tới đi vào. Cái này đường đua, có chút thú vị. Đường đua dài không tới 50 mét, các loại bố trí, sườn núi, giả sơn, toàn bộ dường như loại nhỏ công viên nhỏ bình thường. Ồ, mau nhìn, cái kia con mèo nhỏ meo, thật nhanh a. Leo lên rồi. Cái khác vài con kịch tỉ còn dưới tảng cây mặt, mào ô đây, chủ nhân la lên nỗ lực lên. Nhanh lên một chút leo cây. Nỗ lực lên, cà phê. Hamburg, nỗ lực lên. Những thứ này là mèo tên sao? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, liếc mắt một cái bên cạnh người, nở nụ cười, hai người lớn lên thật có đặc sắc. Một gây một mập, cà phê dĩ nhiên là người mập mạp, nắm giữ hẻm bật danh tự mạo mèo chủ nhân dĩ nhiên là người gầy, thấy thế nào, làm sao cảm thấy, buồn cười. Nạ tạ lì nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn không được, hà cười ha hả. Cà phê cùng hẻm bật chủ nhân cùng nhau quay đầu lại, nạ tạ lì lập tức đình chỉ cười, chỉ vào hai người kỳ tì. Mau nhìn. Kitty leo cây rồi. Cà phê vậy mới tốt chứ. Hamburg, ngươi là giỏi nhất. Nạ tạ lì tùng một cái, cuối cùng cũng coi như lừa gạt, vỗ ngực một cái, án tạ thấp giọng cười, nhìn vẻ mặt cũng còn tốt nạ tạ lì. Nạ tạ lì, chớ rêu cả người. A, không, An tạ, ngươi mau nhìn, tiểu bì bì. Nạ tạ lì cười, chỉ vào leo cây cây, quay đầu lại xem cùng cái khác con mèo nhỏ tiểu bì bì. Tiểu bì bì thông minh, tốc độ nhanh, nhóm này thi đấu, tiểu bì bì muốn thắng rồi. An tạ cười nói, hì hì, ân. Du du quay đầu lại nết miệng cười, tiểu gia hỏa, đắc ý. Ai biết, tiểu bì bì chạy đến trên cây, chợt bắt đầu hoàn toàn giòn rén, ưu nhã, duỗi ra mèo nhỏ chân, dọc theo tiểu cần trụ, lắc lư, gia hỏa này, còn không một cái đi tới, đi hai bước lùi một bước. Rất nhiều nếu muốn đẹp lộ mèo chân tư thế, trọng tài đều nhìn sửng sốt một chút, cái khác kịch tỉ hết thể người, nhìn, mặt trên tiểu bì bì, không biết nên cười, hay nên khóc, tức khiến người ta kịch tỉ chơi như vậy, nhưng vẫn là đệ nhất tên. Cái khác kịch tỉ còn trên tảng cây rẫy rùa đây, nhảy đến cần trục thượng, những này kịch tỉ chủ nhân hô thật lâu rồi, còn không một con mèo hành động. Tiểu bì bì, còn có ý tứ. Bảo bảo cười hì hì nói ra. Đều tốt bướng bỉnh, một hồi du du đánh đòn. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ha ha ha, vẽn đỏ ra, tiểu bì bì, rất trêu chọc đâu. Nạ tạ lì cười nói. Nạ tạ lì. Ản tạ, bất đắc dĩ, nguyết một cái nạ tạ lì. Không thấy du du tiểu nhân đều phải là sinh khí rồi. Ngươi nói như vậy, một hồi tiểu bì bì, thật muốn được vẹn đỏ dạ dạy dô đây này. Tiểu bì bì nhanh lên một chút chạy. Du du phồng lên miệng nhỏ, kêu lên, tiểu bì bì còn dự định chơi một hồi, thấy đã có Kitty đi theo lại đây, dùng sức một cái, cần chụp Kitty lắc lư suýt chút nữa, đi theo ngã xuống. A, Kitty chủ nhân sợ hết hồn, căm tức tiểu bì bì. Du du lập tức không nói lời nào, liếc mắt một cái sinh khí A-Z. Trước 1825, Los Angeles sủng vật đoàn. Trước 1847, Los Angeles sủng vật đoàn. Tiểu bì bì, học xấu, chỉ thấy tiểu bì bì, mèo cào vừa múa may, vô tới lay động trên sợi dây, toàn bộ dây thường đung đưa, hai chỉ vừa mới bỏ lên trên kịch tỉ một cái toàn bộ rớt xuống. Phu phu hai tiếng, chỉ thấy hai cô gái rít gào liền muốn mở ra đường đua cửa lớn. Trọng tài, ta lui ra thi đấu, không thể so sánh. Đúng đúng, tiểu bảo bối của ta. Quá đáng thương. Nói chuyện, trợn to mắt căm tức du du tiểu nhân, chính là cái này nha đầu con mèo nhỏ, làm hại chính mình bảo bối rơi xuống nước, thành rơi xuống mèo. Du du đối với căm tức chính mình hì hì cười cười, lẽ lưới, vung vẩy quả đấm nhỏ. Bì bì nỗ lực lên. Hai cô gái sửng sốt, tên tiểu quỷ này đầu, quá kiêu ngạo rồi. Ồ, này mấy tên tiểu tử không phải cưỡi cự lang trang viên tiểu chủ nhân sao? Không sai, là các nàng. Vây xem đoàn người, tiếng bàn luận không ngừng. Hai cô gái vừa nghe, là cưới cự lang bé gái, hai người hơi lui về phía sau một bước, rất sợ, tiểu gia hỏa hô một tiếng, lang vương, gấu bự chạy đến. Tiểu bì bì, này sẽ, liên qua hai quan. Chỉ dùng không đến 10 phút, trong đó còn bao gồm, đưa ba con kịch tì hạ thủy, hai con kịch tì được gõ, chạy trốn, chọc một đám tuyển thủ dự thi mèo chủ nhân, tức giận bất bình, từng cái ồn ào phải cho tiểu bì bì một bài học. Về phấn du du, được rồi, cái này tiểu thí hài. Nhưng là mang theo cự lang, cái đầu kia, một cái có thể cắn đi đầu mình hẳn dưa. Du du muội muội, tiểu bì bì muốn được đệ nhất. Bảo bảo cười hì hì, nói ra. Ừm, tiểu bì bì đều lợi hại nhất. Du du tiểu đắc ý nói ra, bên cạnh mấy nữ nhân hài cùng nhau liếc mắt, xấu nhất rồi, còn tạm được. Nạ tạ lì cùng án tạ, cười nhìn, tiểu bì bì từng cái tuyển thủ đập nước vào rồi, hoặc là trốn ở trong đường ống, bốn phía đoàn người, đó là tiếng cười không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Thậm chí đài truyền hình, bên này đều hấp dẫn lại đây. Là hạ trang viên tiểu gia hỏa. Thực sự là, vừa vặn nghe nói, tiểu trư, thi đấu thời điểm, lại là dưới hắc cước, lại là chơi, vượt qua, va chạm, rất náo nhiệt, không nghĩ tới, bên này kịch tỷ thi đấu, như thế náo nhiệt. Những động vật này, ta nghe nói là hạ nông trường mang tới. Los Angeles huyện đài truyền hình, phóng viên nhỏ giọng nói. Đến từ ngươi vịnh thành phố phóng viên không quá rõ ràng, hơi nghi hoặc một chút. Hạ nông trường. Không sai, món tá nạ hạ nông trường, ngươi lên lưới điều tra thêm, động vật biểu diễn làm chủ du lịch nông trường, tại món tá nạ cùng chung quanh châu quận, thập phần nổi danh. Vị này đến từ Los Angeles phóng viên nói ra. Theo lỏ sần dơ lẹt em đã từng nhiều lần đưa tin. Thật sự, khó trách. Bên cạnh mấy nhà bản địa đài truyền hình, tòa soạn báo phóng viên, một bộ thì ra là như vậy. Quang phồng lên nói chuyện, đập xuống sao. Toàn bộ đập xuống, con này tiểu long mèo, vẫn đúng là đủ đáo tức giận. Nhà quay phim cười nói, bất quá cũng rất đáng yêu. Mấy người nói chuyện giữa, Kitty đại tài làm thi đấu đấu vòng loại một tổ thi đấu hạ màn kết thúc, tiểu bì bì không có bất ngờ thu được lần thứ nhất, cái khác Kitty ít nhiều có chút hình tượng không tốt. Không phải là bị trêu đùa đi vào trong nước, nếu không được chặn ở thông đạo, làm mặt mày xám xịt, thậm chí được trực tiếp giáo huấn là mèo. Được rồi, cái khác tuyển thủ mèo nhóm, quả thực chính là mèo hoang gặp phải công chúa mèo. Kitty các chủ nhân, từng cái tức giận run rẩy, không đợi trọng tài tuyên bố thứ tự, từng cái tức giận ôm chính mình bà bối, đi rồi. Ha ha ha, quả nhiên là pẹn đỏ dạ sủng vật. Nạ tạ lì vui cười không được. Cuộc tranh tài này, ngoại trừ pẹn đỏ dạ cùng bà bảo, mà gì ạ, cộng thêm chơi vui vẻ tiểu bì bì, cao hứng nhất liền tính nạ tạ lì, rất có ý tứ rồi, những người khác, bao quát khán giả cùng phóng viên, cũng là nụ cười không giảm. Trọng tài lại là khổ gương mặt, tuyên bố du du tiểu bì bì thu được cái nhóm nhỏ này người thứ nhất, tiến vào đấu bán kết, cái khác kịch tỷ toàn bộ lùi so tài, trọng tài, bất đắc dĩ, vốn là nhưng là ba người đứng đầu tiến vào đấu bán kết. Trọng tài khổ gương mặt, cho tạm phiến đưa cho du du đại nhân. Cảm tạ, thúc thúc. Không cần cảm ơn, chỉ có lần sau không để cho ta lại làm con mèo này mèo trọng tài là được rồi. Trọng tài, liếc mắt nhìn tiểu bì bì, lắc đầu nói ra. Vông vông vông. Tiểu bì bì, tựa hồ biết, trọng tài nói mình nói xấu, vông vông vông, kêu vài tiếng, dọa trọng tài nhảy một cái. Con này, con mèo này, thực sự là. Trọng tài cười khổ, lắc đầu, thu thập một chút, mau chóng rời đi. Mấy cái phóng viên, toàn bộ sững sờ rồi. Hội học chó sủa mèo, các ngươi nghe nói qua sao? Ta cũng là lần đầu tiên thấy, con mèo này mèo ngoại ngữ năng lực thật là cường a. Ngươi ngốc à, thế này sao lại là ngoại ngữ a? Đây là vượt chủng tộc ngôn ngữ, quả thực khó mà tin nổi. Thế à, ta còn internet gặp học Kitty gọi cầu cầu đây này. Thật sự. Đương nhiên. Phóng viên cùng vây xem đám người xem náo nhiệt nhưng không giống nhau, sáng mắt lên. Quá tốt rồi, đoạn này quay chụp xuống đến, nhất định có thể để tỷ lệ người xem, tuyên truyền thời điểm, càng là có thể đánh tới ngoại ngữ mèo khẩu hiệu, nhiều hấp dẫn người à. Nói không sai. Vừa vặn làm bản sao không có. A, vừa vặn quay xong thi đấu, cơ khí tắt đi. Nhà quay phim, cười khổ, nói ra. Ai? Vị này vừa vặn, ý cười đầy mặt giới thiệu hạ nông trường Los Angeles phóng viên, cười khổ. Bốn phía khán giả quay chụp tiểu trong video truyền trên Internet, đưa tới không ít quan tâm, ngươi vịnh thành phố truyền thông, càng là hết sức phối hợp, đặc biệt là ngươi vịnh tiếng. Trong lúc nhất thời, hạ nông trường động vật tên tuổi chậm rãi tại ngươi vịnh thành phố cư dân bên trong truyền ra, đặc biệt là làm mọi người Internet tìm thấy được không ít, liên quan với hạ nông trường động vật biểu diễn video, từng cái kinh ngạc không thôi. Bút, tin tức tốt. Trợ thủ, bước nhanh, đi tới. Tin tức tốt. Vừa vặn bán suất hơn 150 tấm vé vào cửa. Trợ thủ mang theo tiểu hưng phấn, phải biết, này hơn 150 tấm vé, nhưng là tại hạ trang viên từ thiện sủng vật thi đấu, không còn mình tinh trợ trận dưới tình huống bán đi. Thật đúng là tin tức tốt. Lý Hán, cười nói. Internet tuyên truyền có thể bắt đầu. Lý Hán, nói ra. Trợ thủ gật gật đầu, bước nhanh, ra gian phòng sao, đi sắp xếp tuyên truyền công việc. Không biết, du du cái này đứa nhỏ tinh lịch, có hay không quấy rối. Lý Hán lật xem Internet một ít tin tức. Quả nhiên, ha ha ha, cái này tiểu hừ hừ, thật là bụng dưới đen, còn có tiểu bì bì, thật là nghịch ngợm. Lý Hán xem xong, cái này hai đoạn video, được tiểu hừ hừ xấu bụng cùng tiểu bì bì nghịch ngợm, chọc cười. Nghĩ đến, không ít hài tử thấy đây là video, nhất định muốn tới xem một chút, con heo này cùng này con mèo nhỏ meo. Theo, thi đấu tiến hành, hạ nông trường động vật, xuất tận danh tiếng, mễ lị cẩu cẩu ba loại thi đấu, toàn bộ đoạt giải nhất. Bất kể là tốc độ, lần theo, vẫn là vận chuyển, toàn bộ thứ nhất. Đặc biệt là cuối cùng một hạng, cầu cầu mua sắm, khiêu chiến, mễ lị hoàn mỹ hoàn thành chỗ có yêu cầu mua sắm vật phẩm, thuận lợi trả về, chỉ dùng không tới thi đấu thời gian một nửa. Sóc nhỏ tốc độ vận chuyển hoạch đào thi đấu, hạ nông trường sóc, là duy nhất làm được, không ăn, không nắm, nhanh chóng chính xác vận chuyển tốt hoạch đào sóc. Những này sóc, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, ấn lại nhân loại tiêu chuẩn, những này tất cả đều là bộ đội đặc chủng sóc ca. Một con dự thi sóc chủ nhân nói ra, bại bởi nón bờ dẹt không an. Không sai, chỉ là đáng tiếc tiền thưởng. Ồ, ngươi không nói tiền thưởng, ta còn không phản ứng lại, hạ nông trường, sẽ không tính toán đem tiền thưởng đưa hết cho chiếm đi. Không thể nào. Nếu như ấn lại hiện tại cái này cái hình thức, thật là có khả năng. Này quá vô xỉ đi. Hết cách rồi, hạ nông trường động vật quá nghịch thiên rồi. Không được, chúng ta muốn đi kháng nghị, đây là gián tiếp lừa dối. Không sai. Kháng nghị hạ nông trường động vật tham gia thi đấu. Lý Hán, chính cao hứng đây, bên này nhận được điện thoại. Kháng nghị hạ nông trường động vật tham gia thi đấu. Tại sao? Bụt, hạ nông trường động vật quá thông minh, có nó nhóm tham gia, cái khác sủng vật hầu như không có khả năng thu được quán quân, tiền thưởng. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Thế à, ta suýt chút nữa cho không để ý đến. Lý Hán cười nói. Ngươi đi nói cho mọi người, Hà Nông Trường động vật, không tham gia trận chung kết. Không tham gia trận chung kết. Không sai, phía trước thi đấu toàn bộ tham gia, trận chung kết tự động từ bỏ. Lý Hán, cười nói. Trợ thủ có chút không hiểu, đây là ý gì? Lý Hán cười cười không nhiều hơn giải thích. Trợ thủ, ấn lại Lý Hán dặn dò công bố tin tức, đông đảo tuyển thủ dự thi, tiếng kháng nghị dần dần yếu bớt. Không tham gia trận chung kết, không nắm tiền thưởng, này ngược lại là rất tốt. Đúng đấy. Hạ trang viên chủ nhân nhìn lên không chúng ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều a. Không sai. Nạ tạ ly nghe tự bĩu môi. Những người này, phải hay không ngốc a? Làm sao vậy? Ản tạ trong lúc nhất thời, không rõ ràng. Hán, gia hỏa này, thông minh đây, tiểu hắc hắc chúng nó tại Los Angeles lần này ra trận, nhất định phải nổi danh, đến lúc đó, lại có thêm tham gia đóng phim truyện, đều rũ đi ra, tiểu hắc hắc chúng nó giá trị bản thân lập tức tăng gấp bội, thậm chí mười mấy hơn trăm lần tăng cường, cái kia chút tiền thưởng tính là gì à? Nạ tạ lì, nói ra. Hán, không nghĩ nhiều như vậy chứ. An tạ, thật là có chút không tin. Gia hỏa này, hay là ngày hôm qua không nghĩ như vậy, hôm nay khẳng định nghĩ như vậy. Hôm nay không có minh tinh, áp trận, khán giả không có giảm bớt bao nhiêu, có thể thấy được California dân chúng đối với tiểu hắc hắc chúng nó những này thông minh động vật nhỏ, dường như món tạ nà người như thế yêu thích. Nạ tạ lì, nói ra. Ta liền biết, hán, gia hỏa này, khẳng định không làm làm ăn lỗ vốn. Trước hai kỳ có hư tần tỷ muội cùng Tom Rui, tụ tập đến khán giả, xuất hiện đang chăm chú sùng vật so tài bản địa dân chúng, dựa vào minh tinh mang đến TV khán giả, nhân số thập phần khả quan. Nạ tạ lì nói ra, hiện tại đẩy ra Hạ Nông Trường động vật nhỏ nhóm, lập tức hấp dẫn lấy khán giả, khi đó, theo kế tiếp mấy kỳ tiết mục truyền ra, Hạ Nông Trường động vật nhỏ càng ngày càng nổi danh, khi đó, tiểu hắc hắc chúng nó chính là lớn minh tinh, ký giả hội càng ngày càng nhiều, khi đó, tiểu hắc hắc diễn xuất điện ảnh truyện, nhất định sẽ được tuân ra đến, được không, nói không chắc, Hollywood công ty giải trí đều phải tìm tới đây chứ. Nạ tạ lì thầm nói, khi đó, Du Du thủ hạ một đám những động vật, hoàn toàn có thể bá bình rồi. Bá bình. Vừa văn học. Nạ tạ lì cười hì hì giới thiệu bá bình ý tứ. Thật là có khả năng a. Án tạ cười nói. Chẳng trách, hán mấy ngày trước ý nghĩ cùng hôm nay không giống chứ. Hán, chính là gian thương, cũng may, người cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì, nói xong, chuyển một câu. Hừ. Du du tiểu nhân tiếng hừ hừ vang lên. Nạ tạ lì lau một cái mồ hôi lạnh, phía sau đại gấu xám, thổi hơi lạnh. Cho dù biết, con này tên to xác sẽ không đả thương chính mình, nhưng trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Vẹn đỏ dạ, tranh tài xong. Nạ tạ lì đối với nạ tạ lì chấp chấp con mắt, cười hì hì, quay đầu hỏi Du Du tiểu nhân. Thi đấu đều xong, Du Du muốn đi chuẩn bị biểu diễn. Tiểu nhân, nói ra. Hừ, cũng nghe được nạ tạ lì nói ba ba nói xấu. A, nào có, ta khoa trương ba ba người đâu. Nạ tạ lì cười nói. Muốn ăn kem, A Di mời. Được rồi. Du Du, gật gật đầu. Ba con kem, vẹn đỏ dạ không nói cho ba ba, nạ tạ ly còn nói ba ba nói xấu. Chương 1826, sùng vật minh tinh. Chương 1848, sùng vật minh tinh. Sùng vật biểu diễn, đây mới là hôm nay màn kịch quan trọng, hán mục đích ở nơi này. Làm nhịp trống vang lên, guitar điện, một trận cho người tất cả đều là tê dại cá nhân thanh tú, mở màn, bốn phía khán giả toàn bộ nhìn thấy một màn chấn động đã đến. Động vật ban nhạc. Thượng đế, đây không phải ghi âm chứ. Thật giống thực sự là động vật diễn tấu. Là nhỏ hắc hùng. Ồ, còn có một con nhỏ heo cùng ngựa con. Động vật ban nhạc, chủ sướng, miệng rộng cùng miệng nhỏ, đàn guitar tay cùng bối tư tay, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ nước tương. Về phần khung trống là nhỏ hừ hừ cùng phạ dạ bỡ lạ, hết cách rồi, tinh bột bóng không có tới, quả cầu thịt bóng không đánh, ban nhạc không hoàn chỉnh a. Cũng may, tiểu hừ hừ tạm thời nói đùa một chút, vấn đề không lớn. Chưa kịp, mọi người phản ứng lại, một tiếng tiếng gào từ trên đài truyền đến, phía dưới vài tên nhà quay phim, suýt chút nữa không hù đến ném xuống trong tay máy quay phim. Đây là cái gì âm thanh? Là gấu vọng lại. Không thể, gấu tại sao có thể có thanh âm lớn như vậy, hơn nữa cái này làm sao nghe đều muốn là một loại ngôn ngữ. Ồ, đây là cái gì ban nhạc từ khúc à? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng, chưa từng nghe tới a, cũng không tệ lắm bộ dáng. Văn phòng, Lý Hán đứng dậy bệ y ốt. Ngươi vịnh thành phố người Hoa đông đảo, chủ yếu hơn California như thế, đặc biệt là phần lớn là người phương Nam chiếm đa số. Đây là tiếng Quảng Đông. Đột nhiên dưới đài có khán giả kêu lên. Thật quen thuộc từ khúc. Không sai, ta cũng nghe qua, thật rất quen, trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Theo, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ cùng tiểu hừ hừ, chân chính bắt đầu, trong đó có không ít hoa kiểu, đã hiểu bệ ý ột quang huy tuyến nguyệt. Thượng đế, đây là sự thực, đây thực sự là bệ ý ột quang huy tuyến nguyệt, lại bị vài con tiểu hắc gấu cùng tiểu trư, ngựa con, mấy con khỉ, cho diễn tấu rồi. Chưa kịp những này tiêu hóa xong những này chấn động, chủ sướng mở miệng. Trung tiếng vang lên trở về nhà tín hiệu. A, âm thanh trên đài phát ra, là ghi âm sao? Không đúng, không đúng, thanh âm này, có chút sắc bén. Là hai lần đó anh Vũ. Anh Vũ, cái này không thể nào. Anh Vũ chủ sướng. Dưới đài hoàn toàn nổ tung, khán giả nâng điện thoại di động, camera, phóng viên càng là từng cái kích động toàn thân phát run. Một ca khúc vẫn chưa hoàn toàn hát xong, người vịnh thành phố, thậm chí Los Angeles bên này phóng viên đều biết bên này tin tức, mỗi một người đều đang đuổi lại đây. Nơi này không phải là Montana, địa phương nhỏ, người vịnh thành phố, tuy rằng không lớn, nhưng cách Los Angeles không xa. Los Angeles nước Mỹ giải trí chi đô, thậm chí là thế giới giải trí chi đô, không quá đáng, so sánh hạ nông trường những động vật tuy nhiên tại Montana nổi danh đầu, gây nên Los Angeles một ít truyền thông quan tâm, mà dù sao là ở Montana cái loại địa phương đó. Không mấy nhà truyền thông sẽ dốc toàn lực đưa tin, nhưng tại Los Angeles bất động. Tin tức truyền thông tốc độ nhanh, đặc biệt là đài truyền hình trực tiếp, Úc Toa cùng ỉn, lúc này sững sờ đứng ở trước TV. Khó mà tin nổi. Ta chỉ nghe nói nghe đồn, không nghĩ tới, đây là sự thực. Ỉn, cười khổ. Lần này hạ trang viên thắng, hàn thắng. Úc Toa không thể không gật đầu, thừa nhận, không sai, trực tiếp ra ngoài, không cần phải nói, đây tuyệt đối trở thành. Tuần này toàn bộ ngươi vịnh thành phố thậm chí chung quanh thị trấn nhỏ đề tài trung tâm. Los Angeles, nói không chắc ỉn mấy đài truyền hình truyền ra, đưa tới càng nhiều người quan tâm hạ nông trường, quan tâm từ thiện đại hội thể dục thể thao, quan tâm tiểu hắc gấu, những này động vật nhỏ vườn nhóm. Lần này chân chính người được lợi ích, Lý Hán, lúc này đứng ở sân khấu cách đó không xa, nhìn dưới đài kích động, hưng phấn khán giả nở nụ cười. Trợ thủ vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt hưng phấn nói ra. Bụt, từ từ nói. Chúng ta vừa vặn không đến 10 phút tại trên lưới bán đi 1.000 tấm vé vào cửa. Trợ thủ, sướng sở mừng rỡ. 1.000 tấm, nhìn lên hiệu quả không hề tưởng tượng lớn A. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Trợ thủ sướng sở, 1.000 tấm lại vẫn không đạt đến bột trong lòng ngữ khí, thật sự dám muốn A. Lý Hán vung vung tay, đi làm đi, trợ thủ, gật gật đầu, xoay người rời đi. Hán, ngươi làm sao trốn tới chỗ này? Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Hán, ngươi xem một chút. Những này khán giả toàn bộ bị chấn động đã đến. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hát cái gì ca, tuy rằng không hiểu lắm, cảm giác cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì nói ra. Nha, là một bài ta rất yêu thích ca. Lý Hán cười nói. Trung Quốc dốc. Nạ tạ lì, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trung Quốc cũng có rất tốt dốc ca khúc. Lý Hán gật gật đầu. Cũng được a, rất tốt. Một bài mở màn ca khúc, chấn động dưới đài cả đám sửng sốt một chút, bất quá dù sao hiểu ca từ không nhiều. Sau đó một bài bì ở lẹt tác phẩm tiêu biểu phẩm vừa ra, hoàn toàn khác nhau. Đài trên dưới ngàn người, cùng hát, cửa vào suốt không ngừng có khán giả tràn vào, Lý Hán cười cười, theo còn có tòa soạn báo, trang web phóng viên, ký giả đài truyền hình. Một tên tiếp theo một tên tiết mục, hát vũ đạo, hạ nông trường những động vật lấy ra giữ nhà bản lĩnh, dưới đài khán giả nhìn sửng sốt một chút. Trang web, đài truyền hình, toàn diện đưa tin, trong lúc nhất thời, trận này động vật biểu diễn thành toàn bộ ngươi vịnh thành phố bốn phía tất cả thành trấn. Đàm luận nhiệt điểm. Los Angeles theo Los Angeles vui chơi giải trí cùng Los Angeles huyện đài truyền hình phát ra, gây nên dân chúng quan tâm, so sánh mấy lần trước hạ nông trường tuy rằng gây nên the lọ sần giờ lệ anh, những này không nhỏ truyền thông quan tâm. Nhưng tại dân chúng giữa ảnh hưởng, cũng không lớn, hiện tại, trực tiếp dân chúng ảnh hưởng đi ra, không ít người bắt đầu quan tâm hạ nông trường. Không ít gia đình thậm chí dự định có thời gian, tới người vịnh thành phố tham gia từ thiện sùng vật thi đấu. Biểu diễn kết thúc. Quan sát thật lâu không muốn rời đi, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tiểu hừ hừ, khỉ con, một đám động vật nhỏ nhóm bị vây quanh, chụp ảnh, trong lúc nhất thời, thật sự dường như đại minh tinh đích thân tới bình thường. Thật có chút ngày hôm qua Tom, ra trận tư thế A. Nạ tạ lì, cười nói. Hán, lần này ngươi lại đã kiếm được. Ha ha ha, xem như là thành công đi. Lý Hán tâm tình thật tốt. Diễn xuất thành công, quang chỉ nhìn nhiều người như vậy vây quanh tiểu hắc hắc, tiểu bì bì. Những này động vật nhỏ, chụp ảnh chung cũng có thể thấy được đến. Lại có thêm bốn phía phóng viên, số lượng, không khó nhìn ra đến rồi thật không ít. Chờ hơn nửa giờ, khán giả cùng phóng viên, cuối cùng cũng coi như an sinh ra được. Lý Hán kêu lên du du tiểu nhân, nói rồi hai câu, tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ, kêu đại hát hát mở đường, cự lang đang tại bảo tiêu, mang theo một đám động vật nhỏ minh tinh rời đi. Những người này còn thật nhiệt tình. Nhìn đuổi theo Du Du một đám người, Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái Lý Hán nói ra. A a, nhiệt tình tốt. Lý Hán, giơ tay nhìn xem bề ngoài. Thời gian không sớm, đổi lại đi ăn cơm. Trở về trang viên, bên này muốn thanh tịnh nhiều, nơi so tài cách trang viên pháo đài, còn có không ít lộ trình đây, tiếng ầm ĩ ngược lại là không ảnh hưởng tới nơi này. Tiên sinh. Charlie, hôm nay có khách lại đây sao? Lý Hán hỏi. Hán, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta a? Tông Tử Kỳ, hừ một tiếng. Ha ha, Kỳ, hán không bắt ngươi làm khách nhân. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Như vậy a? Tông Tử Kỳ cười cười, rất vui vẻ. Nạ Tạ Lì sửng sốt một chút, không phải nên sinh khí sao, làm sao, không có một điểm sinh khí dáng vẻ, nhìn lên thật cao hứng. Nạ Tạ Lì đối Trung Quốc văn hóa, vẫn là không hiểu rõ lắm, nghi hoặc nhìn án tạ, cười giải thích một phen, không làm khách nhân, đang tại bằng hữu, người thân. Lẽ nào Tông Tử Kỳ cao hứng đây? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, Trung Quốc văn hóa thật là kỳ quái. Uống chút gì không? Lý Hán hỏi. Lúc trước trà, ta nhưng sẽ không bạc đái chính mình. Tông Tử Kỳ cười, khoát khoát tay bên trong cái chén. Quả nhiên, là Lý Hán trà ngon, mở hội dở khóc dở cười. Ngươi không phải là thích uống cà phê sao? Đúng vậy à, bất quá cha Ly không tìm được cà phê của ngươi mình, phổ thông cà phê, đương nhiên không có trà được rồi. Tông Tử Kỳ chuyện đương nhiên nói ra. Lý Hán ngoại trừ cười khổ, còn có thể nói cái gì? Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đâu? Tông Tử Kỳ hỏi. Không hai tên tiểu quỷ đầu tại, không náo nhiệt. Đúng vậy, Hán, vẹn đỏ ra các nàng làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không bị bên ngoài truy tinh fans cho buộc đi thôi. Nạ Tạ Lì cười mở lên chuyện cười. A a, ta nghe nói, vẹn đỏ ra cùng bảo bảo, kế hoạch mở cái gì ngân hàng, hay là này sẽ ở văn phòng đây này? Lý Hán nói ra. Xì xì. Tông Tử Kỳ một ngụm trà. Phun đi ra. Thật không tiện, Hán, ta là không nghĩ tới. Đừng nói ngươi, ai có thể nghĩ tới, hai tên tiểu quỷ đầu còn muốn mở ngân hàng. Nạ Tạ Lì thầm nói. Không sao, xoa một chút đi. Lý Hán nói ra. Hán, cái gì ngân hàng hai tên tiểu gia hỏa đã nói hay chưa? Nạ Tạ Lì không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nói là gọi từ thiện ngân hàng. Lý Hán nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nói ra. Cụ thể, ta không có hỏi. Bây giờ còn có chút thời gian. Chúng ta qua xem một chút, ta nghe hiếu kỳ, từ thiện ngân hàng, nghe tới chơi rất vui. Tông Tử Kỳ, cười nói. Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, thật tò mò, Lý Hán vừa nhìn, được không, cùng đi nhìn xem. Tiểu Hán, tại sao lại ra ngoài, một hồi liền ăn cơm trưa? Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ta đi kêu bẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, một hồi sẽ trở lại. Đi thôi, nói cho Du Du cùng bảo bảo, đừng hàm chơi, nhanh lên một chút trở về. Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán gật gật đầu, mấy người thừa ngồi xe đi tới ga ra văn phòng. Quả nhiên, mấy tên tiểu tử đều ở phía trong. Nạ Tạ Lì cười nói. Văn phòng truyền đến mấy cái tiểu nhân đùa giỡn âm thanh. Vẹn đỏ dạ, đến tra công tác. Ai? Du Du phình phình tiểu nhân, mở cửa nhìn xem. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Ba ba. Tiểu nhân một mặt nghi hoặc nhỏ nhìn Lý Hán đoàn người. Làm sao vậy, chơi cái gì, không khiến người ta xem a? Nạ Tạ Lì đưa đầu nhìn xem. Không có chơi cái gì. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Làm tạp phiến. Bảo bảo, đàng hoàng nói ra. Thẻ ngân hàng. Ma Di à một mặt tiểu cao hưng. Thẻ ngân hàng, những thứ này đều là. Đừng nói, thật là có chút ý tứ. Tạp phiến đính làm, phổ thông ngân hàng hầu như giống nhau như lúc. Chỉ là mặt trên in là đáng yêu động vật nhỏ, còn có từ thiện tiêu chí. Đây là từ thiện thẻ ngân hàng. Du Du, nói ra. Ản tạ A Di, nạ tạ lì tỉ tỉ. Tử Kỳ tỷ tỷ, các ngươi muốn tồn thiện tâm sao? Tồn thiện tâm? Ừ, làm từ thiện liền tồn thiện tâm. Du Du, nói ra. Chỉ có thể tồn không thể dùng sao? Nạ Tạ Lì hiếu kỳ hỏi. Có thể dùng nha. Du Du, nói ra. Từ thiện trong ngân hàng đều sẽ có thật nhiều đồ vật, hảo tâm nhận thức, người tốt huy trường, còn có thật nhiều đây này. Du Du muội muội đều vẫn không có nghĩ kỹ. Bảo bảo, thấy Du Du tiểu nhân khoa tay, nói ra. Tiếp lời nói. Du Du đều muốn được, cũng không nói gì đây này. Du Du tiểu nhân, vẫn rất sĩ diện không thừa nhận, chính mình kiến thiết từ thiện ngân hàng kế hoạch còn có lỗi thủng tại. Nghe tới, tựa hồ thật có ý tứ. Tông Tử Kỳ cười nói. Ta chỉ nghe nói dư tiền, tồn đồ vật, tồn thiện tâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chương 1827, tối tiểu ngân hàng hành trưởng. Chương 1849, tối tiểu ngân hàng hành trưởng. Từ thiện ngân hàng, danh tự lộ ra ngạc nhiên sức lực, nạ tạ lì cùng tổng tử kỳ lòng tràn đầy hiếu kỳ, truy hỏi tiểu nhân. Vẹn đỏ già nói nhanh lên, của ngươi từ thiện ngân hàng làm sao tồn chữ? Du du hì hì cười cười, duỗi ra tay nhỏ. Nạ tạ lì a di, tử kỳ a di, các ngươi muốn tổn thật nhiều hồng tâm sao? Nạ tạ lì cùng tông tử kỳ sững sờ, sau lưng án tạ đột nhiên che miệng, cười liên tục. Lý Hán cũng vui vẻ rồi, nhìn sững sờ hai người, cười nói. Muốn biết từ thiện ngân hàng làm sao tồn chữ, tự thể nghiệm là cái lựa chọn không tồi. Nạ tạ lì cùng tông tử kỳ không ngốc, nhìn, trộm cười mờ ám tiểu nhân. Tiểu quỷ tinh, được rồi, phải hay không sớm đem chủ ý đánh tới thân ta đến rồi. Nạ tạ lì, trừng lên tiểu nhân, quay đầu cùng tông tử kỳ nói ra. Ngươi nghe được, tên tiểu quỷ này đầu. Bình thường gọi ta tỷ tỷ, này sẽ gọi A-di, chuẩn không có chuyện tốt. Tông tử kỳ này mới phản ứng được, đúng vậy, vừa vặn như thực sự là gọi A-di, tông tử kỳ cũng không biết A-di cùng tỷ tỷ khác biệt. A-a, tỷ tỷ kia tồn 100 đô la Mỹ. Du du lung lay đầu nhỏ. Du du đều không có nhỏ như vậy thẻ. 100 đô la Mỹ còn nhỏ. Tông tử kỳ, một mặt ngạc nhiên. Du du mở ra trong tay tạp phiến, từng cái nhỏ nhất là 500 hồng tâm. Một cái hồng tâm, 1 đô la Mỹ. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật là đắt tiền. Nạ tạ lì bĩu môi. Những này hồng tâm có ích lợi gì? Có thể tham gia động vật nhỏ buổi biểu diễn, còn có biểu diễn tiết mục. Du du, nói ra. Còn gì nữa không? Nạ tạ lì thầm nói. Còn có thật nhiều, du du viết xong. Tiểu nhân, vô vô tay một bên cặp văn kiện. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng cùng ma di ạ tiểu người nói. Du du mội mội đều lừa gạt nạ tạ lì tỷ tỷ, không có viết chữ. Ma Di ạ gật gật đầu, đều biết, du du tỷ tỷ đều còn không có thời gian đến viết đây này. Thật sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, tiểu nhân, tiểu tâm tư rất nhiều. Vậy cũng tốt, ta muốn tấm thẻ này. Nạ tạ lì, chọn một tấm 500 đô la Mỹ hồng tấm thẻ, cười hì hì nói ra. Du du miệng nhỏ lập tức phồng lên, biểu tình biến hóa nhanh chóng, nạ tạ lì không nhịn được ha cười ha ha. Án tạ cùng tông tử kỳ. Được du du nhanh chóng biến hóa biểu lộ chọc cười vui cười. Ha ha ha, nhìn nàng biểu lộ, vốn là rất vui vẻ, lập tức là được khí mụn bao hết. Thật có ý tứ. Tông tử kỳ, gật đầu, cười nói. Lý Hán điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Không cho phép như vậy. Từ thiện dụng tâm làm, từ thiện ngân hàng càng muốn dụng tâm. Lý Hán nói ra. Nhưng là nạ tạ lì tỷ tỷ và tông tử kỳ tỷ tỷ, án tạ A-di đều thật nhiều tiền, có thể mua rất nhiều từ thiện hồng tâm. Du du, nhỏ giọng nói. Lý Hán vui vẻ, tiểu nhân, vẫn là quá nhỏ. Ngươi a, lại dài lớn một chút biết rồi. Nha, du du vẫn không có 5 tuổi, vẫn là tiểu hài tử, không phải biết đây này. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra, bắt đầu chào hàng bắt đầu bên trong từ thiện thẻ ngân hàng đến. Lý Hán dở khóc dở cười, nạ tạ lì thấy mừng lớn. Hán, ta thật là đồng tình, có như thế cái thông minh tiểu quỷ đầu con gái, về sau sinh hoạt nhất định sẽ đặc sắc lộ ra. Không đem làm sao, ta cảm thấy hiện tại liền rất đặc sắc. Tông tử kỳ cười nói. An tạ, tán thành gật gật đầu. Hán, vẹn đỏ dạ, thật đúng là thông minh đáng yêu a. Đúng vậy a, thông minh đáng yêu tiểu bướng bỉnh. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Du du được ba ba xoa bóp khuôn mặt nhỏ, ít có hì hì cười, tiểu đắc ý rồi. Du du muội muội hảo lợi hại, cậu đều nói không lại. Bảo bảo một mặt tiểu kính phục nhìn du du muội muội. Ừ. Ma di ạ tiểu nhân đi theo gật đầu. Đều hảo lợi hại. Nạ tạ lì cùng án tạ, tông tử kỳ phân biệt mua về từ thiện ngân hàng ái tâm thẻ ngân hàng, du du đại sự trưởng, chính thức tiền nhiệm. Ồ, những tạp phiến này. Tiểu nhân, lôi ra đến một hộp lớn, tạp phiến, cười hết mắt, bày ra tốt. Thấp nhất tạp phiến, chỉ có 20 đô la Mỹ, nạ tạ lì cùng án tạ, tông tử kỳ dở khóc dở cười. Tiểu quỷ tinh. Hi hi. Lý Hán cười cười. Được rồi, du du. Nói một chút từ thiện ngân hàng là chuyện gì xảy ra. Từ thiện ngân hàng chính là từ thiện ngân hàng. Du du chuyện đương nhiên nói ra. Người nào không biết từ thiện ngân hàng là từ thiện ngân hàng, nói một chút, từ thiện ngân hàng cũng có thể làm những việc nào hả? Nạ tạ lì, cười hỏi. Du du cười. Du du suy nghĩ một chút. Ngươi không phải là đã làm xong kế hoạch sao? Nạ tạ lì đột nhiên vui vẻ, tiểu quỷ đầu. Nguyên lai tất cả đều là gạt chúng ta a. Hi hi, du du không có lừa người. Tiểu nhân mân mê miệng nhỏ. Du du đều nghĩ kỹ. Nói đi. Từ thiện ngân hàng cũng có thể dư tiền thôn ái tâm, còn có thể quên tặng đồ vật, đổi ái tâm. Du du, nói ra. Ái tâm có thể dùng để đổi thật nhiều đồ vật. Du du nói ra. Lý Hán nhíu mày. Những này ái tâm, không có cái khác ý nghĩa sao? Có, ái tâm nhiều, đều bạn thân huy chương. Du Du, nói ra. Tiểu huy chương. Nạ tạ lì cùng án tạ, dở khóc dở cười. Tiểu huy chương đều rất lợi hại. Du Du, nói ra. Ba ba, ngươi nói tiểu huy chương đều phải đưa thuốc nước. Nước thuốc. Nạ tạ lì tinh thần tỉnh táo. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Nước thuốc là cái gì? Tông Tử Kỳ, nhỏ giọng hỏi. Cường thân kiện thể thứ tốt, không phải quảng cáo nói khoác, là chân chính thứ tốt. Nạ tạ lì nói ra. Thật có như vậy nước thuốc sao? Tông Tử Kỳ không quá tin tưởng. A a, chính là rượu thuốc cô đọng, hiệu quả khá hơn một chút. Lý Hán cười cười trừng mắt một mắt tiểu nhân. Du Du hì hì cười. Còn có nha, tiểu hồng tâm có thể nhận nuôi tiểu sùng vật. Tiểu sùng vật. Du Du huấn luyện tiểu sùng vật. Tiểu nhân, một mặt chính thức nói ra. Ngươi hội huấn luyện tiểu sùng vật. Tông Tử Kỳ vui vẻ, cười cười cảm thấy không đúng. Làm sao vậy? Tông Tử Kỳ nhìn Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, tên tiểu quỷ này đầu, huấn luyện sủng vật thật sự rất thông minh. Còn gì nữa không? Nạ Tạ Lì hỏi. Còn có ái tâm trong ngân hàng đều có thật nhiều chơi vui đồ vật. Du Du nói ra. Còn có thật nhiều, Du Du loại rau dưa, còn có giảm béo kẹo có thể đổi. Còn có xem tiểu hắc hắc biểu diễn. Du Du nói ra. Hồng tâm nhiều, còn có thể tham gia Du Du tổ chức đại party. Tiểu nhân, nói ra. Nhìn lên, còn thật giống chuyện như vậy. Nạ tạ lì cười nói. Còn có nha, cậu đều đáp ứng Du Du, Hồng tâm nhiều có thể lên nhà cậu TV Du Du, nói ra, sở tạ nghỉ danh nghĩa đài truyền hình. Sẽ không còn có chứ. Tên tiểu quỷ này đầu, vẫn đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Ừm, còn có Du Du đều cùng rót giờ ra ra, còn có nhét tư phở lên thúc thúc, còn có Tom thúc thúc nói tốt. Hồng Tâm có thể đổi điện ảnh nhân vật. Du Du, nói xong. Những này liền với Lý Hán đều sửng sốt, tiểu quỷ đầu, làm thế nào chiếm được những người này hứa nặc đó a? Điện ảnh nhân vật. Tông Tử Kỳ, dự liệu ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Cái này thật là có khả năng. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán gật đầu. Vẹn đỏ dạ là Disney cổ đông, vẫn cùng điệu, là gì những này có liên hệ, lại có thêm bên cạnh người này hỗ trợ, những việc này vẫn đúng là làm không coi vào đâu. Nạ tạ lì liếc mắt một cái không nói lời nào Lý Hán, Tông Tử Kỳ một mặt ngạc nhiên, ra ra nói đều là thật. Bất quá, ngươi chớ kinh ngạc, chỉ là tiểu nhân vật, quần chúng diễn viên. Nạ tạ lì, thấy Tông Tử Kỳ, đầy mặt kinh ngạc, bĩu môi nói ra. Như vậy a? Tông Tử Kỳ vỗ ngực một cái, vẫn đúng là sợ hết hồn đây này. Lý Hán cười điểm một chút tiểu Du Du cái mũi nhỏ. Ngươi a, ngươi nhỏ mà ma mánh, những việc này đến lúc nào rồi làm? Bảo bảo biết, cậu. Du Du muội muội ngày hôm qua nghĩ tới. Bảo bảo tiểu nhân, để lộ bí mật nói. Bảo bảo tỷ tỷ, đều nói lời nói, không nói. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ngày hôm qua nghĩ tới. Lý Hán dở khóc dở cười. Hì hì. Du Du le lưới, hì hì cười. Hán, ta cảm thấy ý nghĩ này thật có ý tứ. Án ta cười nói. Này ngược lại là, so với từ thiện bán đấu giá, cuối cùng cũng coi như có chút ý mới. Nạ tạ lì nói ra. Nếu không, lần này chúng ta trước tiên làm thử một cái. Vé vào cửa. Tông Tử Kỳ, kêu lên. Không sai, bất quá giá cả, nhắc lại liền có chút khó khăn. Nạ tạ lì nói ra. Du Du tìm tra Lý ra ra, lại đi làm thẻ nhỏ. Du Du, nói ra. Những thứ này là cha Lý tìm người làm. Việc này Lý Hán còn thật không biết đây này. Hi hi, Du Du không để cho cha Lý ra ra nói cho ba ba. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Lý Hán không biết nên nói như thế nào, cái này tiểu nhân tinh. Đi thôi, làm điểm tiểu nhân. Năm cái hồng tâm, có thể đổi chút gì là tốt rồi. Lý Hán nói thầm một tiếng. Một cái gấu con kẹo. Du Du nói ra. Một cái gấu con kẹo. Lý Hán gật gật đầu. Từ thiện ngân hàng ngươi dự định mở tới chỗ nào hả? Gaza. Du Du, nói ra. Cha Lý ra ra đều nói, bên trong xe đều biến tốt ít, có thể đều vận đến tiểu trong nhà để xe. Xe ngựa kho đều không có xe. Thật đúng là, nghĩ tới thật chu toàn. Nạ tạ lì cười nói. Hán, những việc này, không cần ngươi quan tâm, tiểu quỷ đầu sớm nghĩ kỹ. A a, vẹn đỏ ra thật là lợi hại. An tạ, nói ra. Tông Tử Kỳ, không khỏi nhìn Lý Hán một mắt, khẽ lắc đầu. Ai, có nữ nhi này, thật không biết là tốt là xấu a. Tông Tử Kỳ, mang theo đồng tình ánh mắt, trong lòng nghĩ như thế nào pháp, Lý Hán có thể đoán cái không rời mười. Không phải là, Du Du thông minh nghịch ngợm, tràn đầy ý nghĩ con gái, chân chính đối Lý Hán tới nói, là một loại khiêu chiến A. Trở về trang viên, Jennifer cùng Lina, chị gái Lý Mai, nghe được Du Du cùng Bảo Bảo mở ra từ thiện ngân hàng ý tưởng, liên tục tán thưởng biểu thị tán thành. Vì thế, Jennifer còn dự định hối đoái 50.000 hồng tâm, lấy tư cách tiền kỳ đối Du Du từ thiện ngân hàng chống đỡ. A a, mẹ, lần này nhà chúng ta nhưng xuất cái đại nhân vật, đại sự giải. Lý Mai, cười nói. Cái này thật làm được hả? Trương Tú Anh, thật là có chút lo lắng. Lý Bình Hòa đồng dạng, về phần Chu Bân, lúc này được cả kinh nói. Hai tên tiểu gia hỏa, dĩ nhiên mở ra từ thiện ngân hàng, còn không phải trò đùa trẻ con loại kia, nhìn răng rớp, vẫn đúng là dự định, lái, làm to đây này. Du Du đều nghĩ kỹ, mãi mãi. Du Du, nói ra. Du Du muốn mở thật nhiều thân mẫu tôi thiện ngân hàng. Ừm, bà ngoại, Bảo Bảo đều giúp Du Du muội muội lái đàng hoàng nhiều từ thiện ngân hàng. Bảo Bảo tiểu nhân vô ngực nhỏ, nói ra. Ha ha, đây là chuyện tốt, ta xem được, được rồi, ăn cơm. Lý Bình Hòa, nghĩ một lát, cảm thấy rất tốt việc, vô bàn nói. Ra ra vạn thuế. Du Du hoa ố hưng phấn kêu lên. Chương 1828, sùng vật thi đấu hồng tâm toàn trường. Chương 1850, sùng vật thi đấu hồng tâm toàn trường. Du Du từ thiện ngân hàng đại kế đạt được chống đỡ, từ thiện sủng vật giải thi đấu, cùng nhau sáp nhập đã đến từ thiện trong ngân hàng. Một năm làm một lần. Này ngược lại không tệ chủ ý. Lý Hán, nói ra, ngươi vịnh thành phố không có bao nhiêu truyền thống ngày lễ, hay là, sủng vật thi đấu có thể trở thành một người trong đó. Hán, ngươi định làm gì? Linh Na, rót chén cà phê, ngồi xuống hỏi. Nếu muốn làm, khẳng định khí thế đầy đủ, động vật minh tinh tuyên truyền được, tiểu hắc hắc. Chúng nó thành đại minh tinh, lần tiếp theo sủng vật thi đấu, sức ảnh hưởng nhưng lại bất đồng. Lý Hán nói ra. Linh Na nhìn Lý Hán trong mắt mang theo điểm cuồng nhiệt, vẫn đúng là không thường thấy. Nghĩ, Lý Hán trong lòng hơn nửa có tính toán, Jennifer cùng Linh Na không hỏi lại. Một bên khác, In cùng Úc Toa nhìn tỷ lệ người xem. Tăng cao sắp tới 15. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên không so với hôm qua tỷ lệ người xem, đây chính là tòm rùi. Úc Toa trợ thủ nhỏ giọng thầm thì nói. Tom Rui mê điện ảnh, tuổi tác có hạn chế, khả ái sùng vật, lại là tất cả mọi người yêu thích, đặc biệt là hải tử. Úc Toa, nói ra, cho hạ trang viên gọi điện thoại, tăng cao tiếp theo tập 15% giá cả. Là, trợ thủ rời đi, Úc Toa, lộ ra một nụ cười khổ. Lần này là chúng ta chủ động phải giúp hắn tuyên truyền rồi. Ỉn, trong mày, tỷ lệ người xem tăng cao, vốn là rất vui vẻ một chuyện, có thể ngẫm lại, những động vật này đều là thuộc về gia hỏa kia hết thảy. Ỉn làm sao đều không cao hứng nổi. Nói cho hạ trang viên, tiếp theo tập tăng cao 15% giá cả. Tổ trưởng, thật sự cần muốn làm như vậy sao? Trợ thủ nhỏ giọng nói. Hạ trang viên đối với tỷ lệ người xem phương pháp tính toán không biết. Ngươi là nhớ ta làm thế nào, đi làm việc, bây giờ còn không phải ngươi dạy ta làm việc thời điểm. Ỉn trừng mắt, liếc mắt một cái chính mình trợ thủ. Trợ thủ, hoang mang hoảng loạn, ra ngoài, cái chán đều thấy mồ hôi hột rồi. Xong, xong. Nên đổi một người trợ thủ rồi. Ỉn, nói thầm một tiếng, như vậy trợ thủ, quá không hiểu chuyện. Ỉn, bất đắc dĩ thở dài. Lần này, ta liền giúp ngươi tuyên truyền một cái. Hạ trang viên từ thiện sủng vật thi đấu, động vật biểu diễn, ngày thứ hai trở thành toàn bộ California đầu đề, các đại trang báo đưa tin, đài truyền hình tích cực phối hợp đưa tin. Trong lúc nhất thời, thật là có chút, một đêm thành danh tình thế, sáng sớm ngày thứ hai, trên bàn ăn bày ra không phải bữa sáng, trà bánh, mà là báo chí. Hơn 10 tờ báo. Hán, tiểu hắc hắc chúng nó thật sự nổi danh. A a. Lý Hán bình chân như vậy, cười cười. Những này tòa soạn báo cùng truyền thông, đem gần một nửa Lý Hán tìm được bằng hữu liên hệ, hỗ trợ, tính toán ra, lần này thiếu nợ không ít tấn nghĩa, rượu thuốc trở lại nhiều phối trí chút ít. Jennifer cùng Linh Na, cầm tờ báo lên, liếc mắt nhìn Lý Hán, cười cười. Hán, không nghĩ tới, trong một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Nạ tạ lì cùng án tạ mang theo điểm nghi hoặc nhìn Linh Na, có ý gì? Xin mời vài bằng hữu hỗ trợ. Lý Hán cười nói. Chỉ là không nghĩ tới, lần này gây nên lớn như vậy náo động. Này mấy đài truyền hình tuyên truyền lên tác dụng không nhỏ. Nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi. Hán, ngươi sẽ không đáp ứng bọn hắn điều kiện gì chứ? Điều kiện? Lý Hán nở nụ cười. Đây là bọn hắn nên làm. Nên làm. Án tạ nhìn nạ tạ lì một mặt mở mịt, cười nói. Hạ nông trường động vật càng nổi danh, những này đài truyền hình mua sắm trực tiếp ghi hình rồi phát sau quyền, thu hoạch càng nhiều, nói là tuyên truyền hạ nông trường động vật, không bằng nói vì mình tỷ lệ người xem. Lý Hán cười gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ, Du Du, hôm nay không chỉ tuyên truyền tiểu hát hát chúng nó, còn muốn đem từ thiện ngân hàng cho mang lên, bây giờ là tốt nhất thời điểm. Ừm, du du đều cho tiểu hát hát, gấu nhỏ, còn nhỏ hơn hừ hừ đều treo lên tiểu bài bài rồi. Du du cười hì hì nói ra. Thế à, chú ý này không sai. Lý Hán gật gật đầu. Đừng nói trước, ăn cơm trước, ăn được, lại đi bận điệu. Trương Tú Anh, đi tới lại đây. Hoa, ăn cơm đi. Điểm tâm ăn qua, Du Du bắt đầu tập hợp những động vật. Hoa, tốt tấm bảng lớn. Đại hắc hắc, bên người dựa vào một cái gần 2 mét cao tấm bảng. Từ thiện ngân hàng nội quy. Nạ tạ ly ngạc nhiên kêu lên. Này là lúc nào, làm. Chiều hôm qua, Du Du cùng cha Lý Gia Gia nói, sáng sớm đều đưa tới. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Vẫn đúng là khá nhanh. Nạ tạ lì thầm nói. Ừm, đều tốt nhanh đi. Du Du cười hì hì, nói ra. Tiểu nhân đều chuẩn bị kỹ càng nhiều. Còn có tiểu tấm bảng. Du Du, cười hì hì, giờ đưa cho nạ tạ lì cùng an tạ. Chúng ta. Nạ tạ lì vui vẻ. Vẹn đỏ ra, ngươi cũng không có cho chúng ta tiền lương. Đây là từ thiện hoạt động, không cần tiền. Du Du, nói ra. Thật đúng là tiểu quỷ tinh A, hán, ngươi nhìn thấy. Vẽn đỏ dạ đều cùng ngươi học xấu. Nạ tạ ly, cười, chỉ vào Lý Hán nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, như thế nào cùng chính mình học xấu. Đây không phải chuyện tốt nha, làm việc tốt, còn muốn cái gì tiền A. Đây là đạo đức bắt cóc. Nạ tạ ly cười nói. Không nghiêm trọng như vậy, ngươi xem, ta đây không tốt khiêng tấm bảng đây này. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, ngươi cái này nhãn hiệu có chút thú vị. Nạ tạ ly thấy Lý Hán trên bảng hiệu họa đồ vật, vui vẻ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ba ba, nghiêm túc một chút. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Không cho nói, du du muốn nói. A a, hảo hảo, không nói lời nào, vẹn đỏ ra ngân hàng lớn ra nói chuyện. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán gật gật đầu, Jennifer cùng Linh Na, đứng ở bên cạnh, nhìn tiểu nhân, cầm tư thế, vui cười. Jennifer, vẹn đỏ ra thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. A a, chính là quá mức làm yêu từ thiện rồi. Jennifer cười nói. Làm từ thiện là chuyện tốt, lượng sức mà đi liền không có cái gì. Linh Na, an ủi Jennifer, chỉ vào Lý Hán. Ngươi vẫn chưa yên tâm, có Hán đây này. Ta sợ vẹn đỏ dạ quá thông minh. Jennifer, còn có chút lo lắng, con gái có chút thông minh hơi quá. Ha ha ha, Jennifer, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn A. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ, không phải khôn vặt, bên ngoài nhưng là tiểu đại nhân tựa như, ngươi không cần lo lắng. Mụ mụ, Linh Na A-Z. Các ngươi đi xem so tài sao. Du du tiểu nhân huấn xong bảo, sắp xếp xong xuôi tất cả, chạy qua tới mời Jennifer cùng Linh Na. Đương nhiên đi rồi. Jennifer cười nói. Tiểu bì bì cùng tiểu hừ hừ, lợi hại như vậy, mụ mụ còn muốn nhìn một chút đây này. Ừm, du du để cha Lý Gia Gia lái xe, mang mụ mụ cùng Linh Na A-Z đi. Du du, nói ra. Ngươi không ngồi xe đi. Linh Na cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Du Du ngồi Ngưu Ma Vương đi. Du Du, chỉ vào, trên người hai bên mang theo tấm bảng lớn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ngày hôm qua nhưng là chưa từng xuất hiện sân đấu, cứ Ngưu A, hôm nay để tuyên truyền từ thiện ngân hàng, Du Du định dùng Ngưu Ma Vương cùng đại hát hát mở đường, tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm. Sân đấu bên này, tụ tập toàn bộ California tiểu nhất nửa phóng viên, chí ít hơn 30 già, rất sớm chờ rồi. Khán giả đến rồi bao nhiêu? Lý Hán, hỏi trợ thủ. Hôm nay khán giả vượt qua 1 vạn người rồi, còn nhanh chóng đến đâu tăng cường. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. 1 vạn người, còn thật không ít. Lý Hán gật gật đầu, gần như cùng mình dự liệu nhân số như thế. Không quá nhiều kinh hỉ, trợ thủ thấy không biểu cảm gì chấn động bốt, âm thầm nhắc nhở chính mình. Đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, nhìn xem bốt, nhiều chấn định, chính mình nên học một ít bột loại chấn định này công phu. Trên vạn người, khí thế hoàn toàn đi ra, trong đó gần 1/2 là đến xem tiểu hắc hắc những này sủng vật minh tinh. Chỉ là khán giả các ký giả khiếp sợ việc, dẫn đầu xuất hiện không phải tiểu hắc hắc những minh tinh này tiểu sủng vật, mà là một đầu cự châu hoang vương, mặt trên còn cưỡi 3 cái người, hai bên càng là mang theo tấm bảng. Từ thiện ngân hàng. Đây là vật gì? Đúng vậy a, làm sao không nghe nói, là quảng cáo sao? Ngân hàng nơi nào có từ thiện, tất cả đều là ác ôn. Không sai. Phóng viên từng cái, chụp ảnh, càng nhiều nhắm ngay to lớn châu hoang. Phía dưới còn có giới thiệu a. Mau nhìn xem. Không bao lâu có người xem xong rồi, kêu lên. Nguyên lai còn có như vậy ngân hàng à, có ý tứ à, không nghĩ tới vé vào cửa còn có thể hối đoái từ thiện thẻ ngân hàng, tăng cường 5 cái hồng tâm, đổi lấy 1 cái gấu con kẹo. Một đám tiểu hài tử nghe được, vé vào cửa nhưng là hối đoái, kẹo, từng cái hưng phấn gào gào gọi, mặc dù chỉ là một cái kẹo, nhưng đối với bọn này tiểu gia hỏa tới nói, có kẹo liền muốn đã hài lòng. Đại nhân đối với từ thiện ngân hàng thật cảm thấy hứng thú, phóng viên càng là từng cái bắt đầu phát ra tin tức, đoạt trước một bước tuyên bố tin tức. Từ thiện ngân hàng. Úc Toa, nói thầm, đây là vật gì? Không bao lâu xem xong phát đưa tới hình ảnh, thượng từ thiện ngân hàng giới thiệu, Úc Toa sửng sốt một chút. Thực sự là, không thể không bội phục a. Từ thiện sủng vật thi đấu, nơi nào sánh được từ thiện ngân hàng, nếu như, lái, này chính là thay đổi từ thiện quyên tặng phương thức a. Úc Toa, nói ra. Nói cho phía trước phóng viên, nhiều chú ý từ thiện ngân hàng việc. Là, ỉn, bên này, hắn không ít truyền thông nhận được tin tức này, đã được biết đến từ thiện ngân hàng khái niệm. Internet rất nhanh tuân ra từ thiện ngân hàng người sáng lập, Du Du đại nhân, từ thiện sự tích. Từ thiện là tâm, không phải tiền. Màn thiên sứ, từ thiện tiểu thiên sứ. Các loại tên tuổi, trong lúc nhất thời, dân mạng sợ ngây người. Không tới 5 tuổi, dĩ nhiên có nhiều như vậy tên tuổi. Thật không thể tin được, thế giới còn có như thế thiên sứ. Ta muốn dự trữ ái tâm. Ta cũng gia nhập từ thiện ngân hàng. Trong lúc nhất thời, trong thực tế, từ thiện ngân hàng còn không bao nhiêu động tĩnh. Trên Internet khởi xướng hoạt động. Bỡ lạ, được sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy quên tiền? Du Du lưu lại quên tặng tài khoản, hạ nông trường, những này dân mạng, từng cái toàn bộ đem toàn bộ quên tặng cái chương mục này. Tồn ái tâm. Từ thiện ngân hàng. Bỡ lạ hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi. Bỡ lạ, phải hay không hán cùng vẽn đỏ dạ làm cái gì ái tâm hoạt động à? Bỡ lẹt nói ra. Thật là có khả năng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Bỡ lạ bấm Lý Hán điện thoại. Hán, vừa vặn, phía ta bên này nhận được một làn sóng ái tâm quên tiền, nói gì đó tồn ái tâm, kiến từ thiện ngân hàng, chuyện gì xảy ra? Bỡ lạ hỏi. Nhanh như vậy. Lý Hán thật là có chút ngạc nhiên, bên này vừa vặn tuyên truyền, không tới một giờ đây này. Thật là ngươi làm đi ra, Hán, ngươi sớm nói một chút, phía ta bên này nhưng là hù dọa đến, nhiều như vậy quên tặng. Bỡ lạ cười nói. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, từ thiện ngân hàng việc. Phía ta bên này phát cái chương trình ngươi xem một chút. Lý Hán cười, nói ra. Chương 1829, động vật khách hàng. Chương 1851, động vật khách hàng. Hán, Hà nông trường bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nạ tạ ly, biết được, vợ lại cho Lý Hán gọi điện thoại, cười hỏi. Chuyện tốt, không ít ái tâm nhân sĩ quên tặng chuyển đến Hà nông trường từ thiện tài khoản lên. À, vẽn đỏ dạ từ thiện ngân hàng đạt được không ít người chống đỡ. Lý Hán cười nói. Thế à, thật sự là quá tốt. Nạ tạ lì, cười nói. Vừa vặn, bên này có không ít người trưng cầu, ta xem, rất nhiều đối từ thiện ngân hàng cảm thấy hứng thú. Nhưng là đều không có thật nhiều người làm thẻ ngân hàng. Du Du, tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Từ từ đi a, không thể nóng ruột. Lý Hán cười nói. Ồ, những ngân hàng này viết đến tên. Hi hi. Tiểu nhân, lập tức danh tự ngăn trở không cho ba xem. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này điệp phía trên thẻ danh tự chẳng lẽ còn có vấn đề không được? Vẹn đỏ dạ, bên ngoài người đến. Nạ tạ lì cười nói. A, có thật không? Tiểu nhân lập tức quay đầu, tràn đầy tiểu vui sướng. Ha ha, được ta thấy được đi. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, nàng nhưng một điểm không thể so Lý Hán lòng hiếu kỳ thiếu. Tiểu nhân liên tục che lấp, làm nạ tạ lì lòng ngưỡng ấy, muốn nhìn một chút, tiểu quỷ đầu đến cùng mua bán lại cái gì đây, như nào đây không cho xem trên thẻ ngân hàng danh tự. Ồ. Tiểu hắc hắc, đại hắc hắc, gấu nhỏ, khỉ con tôn, đây là tiểu hừ hừ. Nạ tạ ly, lật xem vài tờ, càng xem càng há hốc mồm. Nông trường động vật. Lý Hán, cũng không nghĩ đến. Vẹn đỏ ra, làm sao tiểu hắc hắc chúng nó làm cái này từ thiện thẻ ngân hàng làm cái gì? Tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, tiểu nhỏ giọng nói. Du Du đều cầm cẩn thận nhiều thẻ, không dùng đi. Tiểu quỷ đầu, gấp cái gì à, hôm nay ngày thứ nhất, ngày mai tuyên truyền đánh ra ngoài. Không đã có người tới. Nạ tạ lì xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Có thật không? Du Du tiểu nhân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn nạ tạ lì. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi một chút ba người. Nạ tạ lì, chỉ vào Lý Hán. Không sai, hôm nay ít người, bởi vì mọi người đều không rõ ràng, không quyết định, lại như ngươi mua đồ, đều muốn nhìn một chút tốt lại mua không phải sao. Lý Hán cười, an ủi tiểu nhân. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi. Du Du biết rồi. Bất quá, cho tiểu hắc hắc chúng nó làm tấm thẻ rất tốt. Nạ tạ lì cười nói. Mấy tên tiểu tử, xin cái khác thẻ ngân hàng cũng không dễ dàng. Đâu chỉ không dễ dàng, Lý Hán hỏi thăm qua cho mở ám mở ngân hàng tài khoản, thủ tục phức tạp không nói, còn không định có thể mở ra. Lý Hán dứt khoát không làm, có nông trường tại, tiểu hắc hắc chúng nó, ăn ở đi hoàn toàn có bảo đảm. Ừm. Du Du cười hì hì nhỏ giọng cùng Nạ Tạ Lì nói ra. Hì hì, tiểu hắc hắc cũng là lớn thẻ. Kilo calo, 500 đô la Mỹ. Nạ Tạ Lì dở khóc dở cười nhìn Du Du. Hán, ta bảo lưu ý kiến. Tiểu quỷ tinh, tiểu hắc hắc đều nguyện ý. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc đều nguyện ý, thay xong nhiều nhỏ trái cây. Du Du, đắc ý gật gật đầu. Hạ nông trường động vật không muốn mới là lạ chứ. Tiểu hắc hắc tuy rằng, thông minh nhưng đối với tiền. Vẫn không có thông minh rõ ràng 500 đô la Mỹ cùng 1.000 đô la Mỹ khác biệt. Đương nhiên, 1 đô la Mỹ cùng 100 đô la Mỹ, tiểu hắc hắc phân rõ ràng, đó là đồng tiền lớn, đó là tiền đoa rồi. Trong nhà mấy cái động vật nhỏ trở thành từ thiện ngân hàng nhóm đầu tiên ký lộ ca lo hết thảy người. Nạ Tạ Ly đem việc này nói cho Jennifer, Linh Na cùng Ản Tàng nghe, ba người họ là dở khóc dở cười. Lý Mai biết, còn bắt lấy Du Du cùng bảo, nói chuyện này chứ, biết được tiểu hắc hắc, tại hạ nông trường. Một ngày tiền kiếm được thậm chí đều vượt qua 500 đô la Mỹ. Lý Mai sững sờ rồi. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo nói là sự thật, tiểu hắc hắc chúng nó tại hạ nông trường một ngày có thể kiếm 500 đô la Mỹ. Cuối tuần có nhiều như vậy, bình thường thiếu chút. Lý Hán nói ra. Cuối tuần, du khách mấy có thể đạt đến 5.000, thậm chí tiếp cận 1.000 người, tốt thời điểm. Nhiều người như vậy. Đừng nói, Lý Mai, Chu Bân cùng Lý Bình Hóa nghe được, đầy mặt ngạc nhiên. Gần nhất cũng không tệ lắm. Lý Hán mang theo đắc ý. Cách Lý Hán một khoảng cách Nạ Tạ Ly tập hợp Ản Tạ bên người. Ản Tạ, xem, Hán, một mặt tiểu đắc sắt cùng vẽn đỏ dạ, thực sự là giống nhau như lúc. A, là vẽn đỏ dạ cùng Hán giống nhau như lúc. Ản Tạ cười nói. Không sai, vẽn đỏ dạ cái này tiểu đắc sắt học Hán cái này đại đắc sắt. Nạ Tạ Ly ha cười ha ha. Hừ, Du Du đều nghe được. Du Du vểnh lên bưng nước đĩa trái cây. Hoa, hôm nay hoa quả như thế phong phú a. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ thật có thể làm, đều là vẹn đỏ dạ cắt ta. Ừm, còn có bảo tỉ tỉ cùng ma di à mội mội giúp Du Du nước rửa quả. Du Du một mặt tiểu đắc sát, Nạ Tạ Lì chỉ Lý Hán, chỉ tiểu nhân, Ản Tạ, thấy trực nhạc. Mụ mụ, Linh Na A Di, Coco, Ba Ba, Gia Gia, chú, mau tới ăn trái cây. Du Du, quay đầu kêu người. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, Ản Tạ A Di, ăn trái cây. Du Du đi gọi cắp mô đan ca ca. Thì, ăn trái cây. Lý Hán nói ra. Hôm nay hoa quả, so với hai ngày trước mới mẻ chút. Hai ngày trước, hoa quả đều là nhà bếp mua sắm. Hôm nay những thứ này là Lý Hán từ không giữa hái. Cha, Chu Bân ăn trái cây. Được, trước tiên để đó đi. Lý Bình Hòa đang cùng Chu Bân, chơi cờ lúc mấu chốt, cũng không có thời gian. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận, ăn xong hoa quả, Du Du cùng bảo, ma di ạ tiểu nhân. Lôi kéo cắp mô đàn, nói là mang theo tiểu hát hát chúng nó, cùng đi ngươi vịnh thành phố là từ thiện ngân hàng làm tuyên truyền. Làm tuyên truyền. Lý Hán nở nụ cười. Mấy người các ngươi nhóc tỷ. Còn có đại hát hát cùng Bạch Lang. Du Du nói ra. Không được, đại hát hát cùng Bạch Lang ra ngoài hội hù đến người. Lý Hán, nói ra. Nha. Du Du, tiểu nhân phình phình. Mang theo tiểu hát hát cùng tiểu hừ hừ chúng nó đi. Nạ Tạ Lý nói ra. Hán. Có xe sao? Xe tải nhỏ, thủy tinh, cực đẹp. Lý Hán nói ra. Vừa vặn đưa tới. Thủy tinh, năm nào? Anh rể Chu Bân, vừa nghe thủy tinh xe tải hàng hái. A, nam, hay là càng sớm hơn? Lý Hán cười nói. Chu Bân, vẫn đúng là muốn qua xem một chút, dứt khoát ván này thua mất. Lý Bình Hòa vừa nhìn con rể tâm tư, hoàn toàn không ở ván cờ vô tay, đứng lên. Ta đi rót chén trà, một hồi cùng ngươi mẹ ra ngoài dạo chơi. Các ngươi có việc, chính mình mau lên. Cha. Chu Bân, rất thật không tiện. Lý Mai trừng mắt liếc Chu Bân, không thể thiếu đoán giận Lý Hán vài câu. Lý Hán cùng anh rể liếc mắt nhìn nhau cười hắc hắc. Nhìn thủy tinh, Chu Bân, cực kỳ hưng phấn. Thực sự là quá tuyệt vời, ta thích màu đỏ, còn có đẹp đẽ ngoại hình, thực sự là quá tuyệt vời. Tiểu Hán, nơi này trang sức tất cả đều là nguyên trang sao. Chu Bân, có chút tiểu hưng phấn, nhìn xem, sờ sờ hỏi. Không sai. Tất cả đều là nguyên hán phối chế, thậm chí nướng nước sơn đều là nguyên hán nướng nước sơn. Lý Hán nói ra, ngoại trừ ra lót, những này tất cả đều là nguyên xe, không hề có một chút thay đổi. Thật là không thể tin được, 50 năm, lại vẫn có thể duy trì như thế ca tụ. Chu Bân, hương phấn nói ra, anh rể, chờ thêm hai cái, Tết Xuân Party, ta đưa ngươi kiện lễ vật. Lý Hán thần thần bí bí nói ra. Trước tiên đừng nói cho chị ta biết. Lễ vật, được rồi, ta không thiếu cái gì. Chu Bân, biết, Lý Hán không để ý tiền, trong tay có tiền, nhưng mình không thể muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. A, việc này đến lúc đó lại nói, anh rể thượng đi thử xem. Lý Hán, chìa khóa đưa cho Chu Bân. Được. Chu Bân tiếp nhận chìa khóa, hưng phấn, gật gật đầu. Chờ Chu Bân điều khiển một vòng, trở về. Chẳng trách kinh điển xe tải nhỏ, lái thật hăng hái. Ba ba, Bảo Bảo cùng Du Du muội muội cũng chờ tốt nhiều thời gian rồi. Bảo Bảo, Chu miệng nhỏ. Du Du cùng Bảo Bảo, Maria, cộng thêm bất đắc dĩ được lôi kéo lại đây cắp mô đàn, còn có tham gia trò vui, không thể thiếu nạ tạ ly. A, ba ba sai rồi, đi lên nhanh một chút đi. Mấy cái tiểu nhân, muốn dẫn tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tiểu hư hư, vài con tiểu thần thú A nạ cạ, cộng thêm lịch ngậm miệng rộng cùng miệng nhỏ, còn có bì bì đi trên đường tuyên truyền, từ thiện ngân hàng. Mấy cái tiểu nhân, bò lên trên xe, ngồi xong, Chu Bân điều khiển nhường cho Lý Hán. Tất cả ngồi đàng hoàng. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, gật đầu, ngồi ở đống cỏ khô thượng, vung vẩy cờ. Xe xuất phát, đi tới nội thành, mấy cái tiểu người xuống xe, Lý Hán xe ngừng lại xuống. Hoa, khỉ con. Tiểu hắc gấu. Quả nhiên, bọn này tiểu nhân cộng thêm động vật nhỏ, tổ hợp, thập phần hấp dẫn nhãn cầu, đặc biệt là đối người bạn nhỏ tới nói, quả thực sức hấp dẫn 10 phần, hoàn toàn không thể không chú ý. Không bao lâu, Du Du bọn này tiểu nhân động vật nhỏ phía sau cái mông đuổi tới hơn 10 người bạn nhỏ rồi. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, Maji ạ tiểu nhân lập tức hành động lên, bắt đầu giới thiệu từ thiện ngân hàng. Động vật cũng có thể công việc sao? Một tên mang theo nhi tử phụ nữ, dắt mình con cún con, hỏi. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Động vật 500 hồng tâm, Du Du đưa một bình tiểu nước thuốc cho con cún con uống cạn sẽ không ngã bệnh. Thật sự. Phụ nhân một đường hoài nghi. Du Du dùng sức gật đầu. A Di, ngươi xem, đây là Tom thúc thúc nhà quả bóng nhỏ đều có làm thẻ ngân hàng, con cún con còn có thể miễn phí tham gia thân cận, tổ chức cầu cầu tụ hội. Cái này thật là có chút ý tứ. Bên cạnh, một nam tử cười nói. Những động vật này đều có. Nam tử hỏi. Ừm, đều có làm thẻ ngân hàng. Du Du, nói ra. Tôn tích chữ ái tâm một nửa cho Châu Phi còn có ung thư người bạn nhỏ, một nửa làm động vật quỹ. Là phát bệnh tiểu sủng vật chữa bệnh. Rất tốt. Nam tử hỏi, tiểu nhân, từ thiện ngân hàng có hay không đăng ký? Tiểu nhân khẽ lắc đầu. Vẫn không có. Cái kia xin lỗi, ta nghĩ đợi đăng ký, ta sẽ vì ta bổ bị làm một tấm. Nam tử cười nói. Đây là địa chỉ, vẹn đỏ dạ đều sẽ rất nhanh đăng ký tốt. Du Du, móc ra nhũ danh mảnh. Hạ trang viên. Địa chỉ này không phải bờ trang viên sao? Ừm, ba ba mua, cải danh tự rồi. Du Du gật gật đầu. Ồ, những động vật này đều tham gia sủng vật so tài chứ. Thúc thúc, ta biết, cái này tiểu hắc gấu nhưng lợi hại, biết đánh đàn guitar. Còn có, anh Vũ biết ca hát. Tiểu gia hỏa đối Du Du mang theo một đám động vật nhỏ, so với đại người tìm hiểu rõ ràng, nước Mỹ một ít người trung niên, thậm chí một năm không một lần nhìn TV, lần trước lưới, điện thoại dùng kiểu cũ nhất, báo chí đặt hàng một cái nghiêm túc báo chí. Sủng vật thi đấu, vẫn là cách gần có nghe thấy, không phải vậy. Từ thiện sủng vật thi đấu đều không nhất định biết, bất quá đồng thời người bạn nhỏ đều là ưa thích xem TV cùng Trung Quốc hài tử như thế. Đương nhiên tương đối, nước Mỹ người bạn nhỏ bên ngoài hoạt động càng nhiều, trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3, hầu như đều tại tham gia thể dục hoạt động, cộng đồng hoạt động, hoặc là một ít trại huấn luyện, rất ít quan tâm TV. Đương nhiên quan tâm càng nhiều là thể dục cùng giải trí, sủng vật thi đấu, chỉ có người bạn nhỏ cùng sủng vật gia đình hội quan tâm chút. Chương 1830, điện ảnh tuyển vai diễn. Từ thiện sủng vật. Chương 1852, điện ảnh tuyển vai diễn, từ thiện sủng vật. Bốn cái tiểu nhân mang theo một đám động vật từ đầu đường xuất phát, còn chưa tới cuối đường liền gặt hái được sắp tới 20 con tiểu quỷ, cộng thêm vượt qua 30 danh gia trưởng, 6 cái cẩu cẩu, 3 con kitty. Tiểu nhân một đường giảng giải từ thiện ngân hàng được, tuyên truyền từ thiện, bất quá hiệu quả, rất ít, đặc biệt là khi biết được Du Du từ thiện ngân hàng hoàn toàn không có đăng ký, không ít người lắc đầu. Nước Mỹ. Không có đăng ký cơ quan từ thiện, muốn thu được quyên tặng, lẽ nào cũng không nhỏ. Cũng may có mấy cái người bạn nhỏ chống đỡ, 6 cái cẩu cẩu, 2 cái cẩu cẩu gia đình, công việc từ thiện thẻ ngân hàng, dùng cẩu cẩu danh nghĩa. Du Du tiểu nhân rất là hào phóng, đưa lên lễ vật, cẩu cẩu nước thuốc. Một đường tuyên truyền, mặc dù không có mấy người công việc từ thiện thẻ ngân hàng, bất quá không tính không có thu hoạch. Trên đường gặp phải đài truyền hình, hay là, trùng hợp, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo, mà gì ạ? Các mồ đàn mấy tên tiểu tử, mang theo tiểu hắc hắc một nhóm tiếp nhận rồi ngươi vịnh tiếng phỏng vấn. A a, hán, những thứ này đều là ngươi an bài đi. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nháy mắt. Lý Hán gật gật đầu. Tông Tử Kỳ cùng Tông Tử Dục nói một tiếng, lại nói, từ thiện ngân hàng cái này khái niệm rất tốt tin tức điểm, không phải sao? Này ngược lại là A. Nạ Tạ Lì gật gật đầu. Tông Tử Dục nói không chắc còn có cảm tạ ngươi, cung cấp một cái không sai tin tức. A a, nhiều giúp đỡ tuyên truyền một cái, chung quy tốt. Mấy cái tiểu nhân rất hưng phấn, muốn lên TV rồi, người biết liền sẽ càng nhiều. Lũ tiểu nhân nhiệt tình càng đủ, ngoài ra còn đi theo người bạn nhỏ, bắt đầu dọc theo đường phố một nhà phái phát tuyên truyền đơn. Không nghĩ tới, đụng tới cảnh sát, được ngăn, tuyên truyền đơn, tại ngươi vịnh thành phố dĩ nhiên thuộc về phạm pháp. Cũng may mấy cái tiểu nhân giải thích, từ thiện ngân hàng tốn chỉ, không nghĩ tới một tên trong đó cảnh sát sủng vật kẻ yêu thích. Thực là không tồi chú ý. Nữ cảnh sát, cười nói. Đặc biệt là sủng vật bảo đảm dự trữ, chỉ cần sủng vật tồn tích chữ hồng tâm đạt đến lượng nhất định, sủng vật dường như giao nộp hữu đồng, có thể xin tiến hành sủng vật dưỡng lao, hay là cung cấp sủng vật dưỡng lao cần vật phẩm. Điểm ấy, tiểu nhân, ghi vào từ thiện ngân hàng điều lệ bên trong, nữ cảnh sát vừa nhìn vừa gật đầu. Thật không tệ. Ta sẽ giúp các ngươi. Được rồi, nữ cảnh sát làm nhân tính hóa, mang theo du du tiểu nhân mấy cái, đầy đường chạy. Thật không nghĩ tới. Chu Bân, nhìn sửng sốt một chút. Loại này miếng quảng cáo, cảnh sát bắt lấy, không nên ngăn lại sao, lại vẫn tự mình giúp đỡ chạy, phải đưa tuyên truyền đơn. Lý Hán cười nói. Hay là, bởi vì nàng cũng là sủng vật kẻ yêu thích. A a, ta cảm thấy nếu vẽn đỏ ra miệng nhỏ lợi hại, thuyết phục nàng. Nạ Tạ Lì cười nói. Có nữ cảnh sát hỗ trợ, mấy cái tiểu nhân, phái phát công tác, càng thêm thuận lợi, phải biết, nữ cảnh sát nhưng là bây giờ mảnh người quen, hầu như hết thẻ cửa hàng, cư dân đều biết nàng. Và, du du danh thiếp đều phát xong. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Đi rồi một đường, mệt không? Lý Hán cười, sửa sang một chút, du du mái tóc, có chút loạn. Ừm, mệt mỏi quá nha. Du du, điểm một chút đầu nhỏ, xoa một chút mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Phía trước không xa có ra phòng cà phê, ta mời mọi người uống ly cà phê. Lý Hán, nói xong, nhìn nữ cảnh sát lạc kéo cùng nàng hợp tác giản. Cảm tạ, chúng ta còn phải làm việc. Lạc rồi, nói ra. Gặp lại. Lạc kéo A-di, cảm ơn ngươi. Du du vung vẩy nhỏ giọng. Thật cao hứng có thể đến giúp ngươi, của ta tiểu thiên sứ. Lạc kéo cười, thân một cái du du. Gặp lại. Thực là không tồi nữ hải. Lý Hán, nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi phía trước nghỉ ngơi một chút. Ừm, du du muốn ăn một cái đại kem. Bảo bảo muốn một cái đại bố đinh. Ma Di ạ muốn một cái bánh pudding nhỏ còn có một cái tiểu kem. Ma Di ạ nhỏ giọng nói. Hoa, Ma Di ạ muội muội thật thông minh. Du du tiểu nhân, hoa ô một tiếng, trợn mắt lên nhìn Ma Di ạ muội muội. Ma Di ạ đều bị nhìn có chút thẹn thùng, nho nhỏ co lại đầu nhỏ. A a, được, muốn ăn cái gì, hôm nay cũng có thể ăn. Lý Hán vung tay lên. Hoa, bà tốt nhất rồi. Cậu Vạn Tuế. Cắp mô đan biểu môi, thực sự là mấy tên tiểu quỷ đầu đồng thời, cắp mô đan cảm thấy, chính mình đẳng cấp đều biến thấp. A, Hán, bình thường cũng không hào phóng như vậy, hôm nay, ta có thể nhiều một chút điểm. Nạ Tạ Lì đi theo tham gia trò vui. Tới phòng cà phê, Lý Hán cùng Chu Bân điểm mỹ thức cà phê. Anh rể có muốn hay không tới điểm điểm tâm nhỏ? Không cần, quá ngọt, ta ăn không hết. Chu Bân bận biểu xua tay. Để Du Du cùng bảo bảo mấy đứa trẻ điểm đi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, nhanh lên một chút, nơi này có ăn ngon bánh gà tổ, vừa vặn làm tốt nha. Du Du, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Thật sao? Dương rầm đen. Còn có mộ tư, còn có bơ bánh đìm. Nơi này còn có hoa quả bánh gà tổ. Mã Tạp Long, bánh, Lý Hán điểm một chút. Mấy cái tiểu nhân, đốt từng người ưa thích, cắp mô đan. Được Du Du cho vẫn cứ nhét vào một chén băng sữa bò. Băng. Chu Bân sững sờ, khí trời, tuy rằng không tính quá lạnh, nhưng không hề có một chút nóng a. Mười mấy độ, uống băng, Chu Bân vẫn thật không nghĩ tới. Anh rể, bên này không cố ý nói, bình thường đều là băng, thậm chí hiện tại món tạ nạ vẫn là như thế. Lý Hán nói ra, món tạ nạ không phải rơi xuống không tiểu tuyết sao, đại lanh thiên uống cà phê đá, làm sao có thể chịu được. Chu Bân cười nói. Hay là nước Mỹ bên này ăn thịt nhiều hơn chút, anh rể, ngươi là không biết, ta năm thứ nhất tại Montana, mùa đông không phải thật lạnh, ta nghĩ mua đầu thu quần cùng giữ ấm quần, tìm rất nhiều ra siêu thị đều không có, cuối cùng vẫn là tìm người hỗ trợ từ người Hoa siêu thị dẫn theo một bộ. Lý Hán cười nói, còn có chuyện như vậy. Chu Bân, sững sờ kinh dị. Nước Mỹ tiểu hài tử cũng không mặc những thứ đồ này. Không mặc. Du Du tiểu nhân, ung ung cùng ngủ uống sữa bò, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ cũng không mặc thu quần. Là, Du Du lợi hại nhất. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Không mặc mùa đông không lạnh. Chu Bân hơi nghi hoặc một chút. Nước Mỹ tiểu bảo bảo kháng đông năng lực cường. Lý Hán cười nói. So sánh quốc nội, nước Mỹ những tiểu tử này, từ nhỏ ăn thịt nhiều, nghĩ đến, thể chất muốn xịn chút. Lại có thêm quen thuộc. Nạ tạ lì gật gật đầu. Hán, nói không sai, nước Mỹ tiểu gia hỏa yêu vận động một cái. Chẳng trách trên quốc tế không có nổi danh giữ ấm nổi ý thì ở đây, cảm giác tình nhân ra không mặc a. Chu Bân, cười, mở lên chuyện cười đến rồi. Mấy người một bên tán gẫu, vừa nhìn tiểu nhân ăn điểm tâm, trở lại trên đường, Du Du tiểu nhân đắc ý, nói xong chính mình, đạt được chiến quả, quyết định ngũ gia sủng vật chủ nhân, công việc từ thiện thẻ ngân hàng. Mặt khác tiểu nhân đạt được ba nhà hứa hẹn, chờ từ thiện ngân hàng đăng ký xin xuống, hội là nhà mình tiểu sủng vật phim hoạt hình một tấm từ thiện ngân hàng sủng vật thẻ. A a, tiểu quỷ đầu, này nhưng chỉ có ngũ gia, còn có hai nhà là 20 đô la Mỹ tiểu thẻ. Nạ tạ ly, không quên đả kích tiểu nhân. Hừ, Du Du không để ý tới nạ tạ ly tỷ tỷ. Tiểu nhân, cái mông nhỏ vốn một cái, không để ý tới nạ tạ ly rồi. A a, nạ tạ ly nở nụ cười, nắm bắt Du Du cái mũi nhỏ. Của ngươi tiểu ngân hàng, nếu như ấn lại xuất hiện tại tình huống này, ta xem, sang năm đều không có tập hợp đờ y 1 triệu hồng tâm. Mới sẽ không đây này. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Du Du đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Nạ tạ lì, tò mò. Là tìm mẹ ngươi, vẫn là ngươi ba bà hỗ trợ. Này có thể không tính nha. Không phải. Du Du, nói ra. Trước tiên không nói cho ngươi. Nạ tạ lì thấy tiểu nhân. Thật đúng là đầy mặt tiểu tự tin, càng thêm tò mò, tiểu gia hỏa, lẽ nào thật sự tìm tới biện pháp giải quyết rồi. Tuy rằng, hôm nay sủng vật thi đấu truyền ra, bao nhiêu sẽ vì từ thiện ngân hàng kéo chọn người. Dọc theo đường đi, nạ tạ ly, là nói bóng gió, hỏi thăm, nhưng là tiểu nhân, chính là không nói, nạ tạ ly tâm mèo cầm lấy tựa như. Trở về trang viên, còn nói thầm, ngược lại là tiểu nhân, có biện pháp gì? Nạ tạ ly, làm sao vậy? An tạ, cảm thấy. Nạ tạ lì đi ra ngoài một chuyến, làm sao biến thần thần thao thao rồi. Ản tạ, ngươi nói một chút, vẹn đỏ ra muốn tập hợp 1 triệu hồng tâm, không tìm hắn cùng Jennifer, nàng có thể có biện pháp gì. Nạ tạ lì làm sao đều không nghĩ ra. Không tìm hắn, không tìm Jennifer, muốn tập hợp 1 triệu hồng tâm. Ản tạ nhìn nạ tạ lì, xác định nói. Không sai, tiểu nhân nhìn lên tràn đầy tự tin bộ dáng, dọc theo đường đi, ta hỏi mấy lần, tiểu gia hỏa chính là không nói, thần thần bí bí. Nạ tạ lì thầm nói. Tiểu gia hỏa sẽ không nắm khổ nước thuốc uy hiếp ta chứ. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Ản tạ dở khóc dở cười. Ta cũng cảm thấy không phải. Nạ tạ lì cười hắc hắc. Ản tạ, ngươi đi hỏi một chút. Nạ tạ lì giật dây Ản tạ sao, đi hỏi. Ản tạ tức giận nguyết một cái nạ tạ lì, gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, đi quảng cáo mệt chết đi chứ. Ản tạ cười hỏi. Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Đều tốt mệt. A-di giúp ngươi đấm bóp một chút. Ản tạ cười nói. Cảm tạ A-di. Du Du, cao hứng, một cái nằm sấp trên ghế sofa. Vẹn đỏ dạ. Jennifer thấy, khẽ to mày. A-a, không liên quan, một buổi trưa đi không ít đường. Lý Hán nói ra. Bảo bảo tiểu nhân cùng Ma-di ạ tiểu nhân, chạy lại đây, sắp xếp xếp hàng nằm sấp trên ghế sofa, cũng may sofa cũng đủ lớn. Ản tạ thấy ba cái sắp xếp nằm sấp tiểu nhân, có chút dở khóc dở cười. Cũng may Linh Na qua đến giúp đỡ. Vẹn đỏ dạ, vừa vặn, ta nghe nói ngươi mấy ngày nay liền có thể tập hợp đờ y 1 triệu hồng tâm. Ừ. Du Du thoải mái hừ hừ. Lợi hại như vậy. Linh Na đều hơi kinh ngạc, Jennifer tất cả nói, lần này, nhỏ hơn người tự nghĩ biện pháp. Lý Hán nhìn lên không có ý định hỗ trợ tiểu gia hỏa, muốn tập hợp 1 triệu hồng tâm, độ khó cũng không nhỏ. Vẹn đỏ dạ, nói một chút cho Linh Na A-di nghe một chút, A-di nhìn xem có thể được hay không. Cũng có thể. Du Du, nói ra. Du Du nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Nạ tạ lì tập hợp lại đây, lỗ thai dựng thẳng lên đến, định nghe nghe, tiểu nhân đến cùng biện pháp gì. Bất quá, Du Du hôm nay không nói cho các ngươi. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, tiểu quỳ đầu, án tạ dở khóc dở cười. Ngày mai Du Du sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Lý Hán nhìn, nhanh phát điên nạ tạ lì, cười lắc đầu. Nạ tạ lì lòng hiếu kỳ nhanh đổi tới, yêu thích quấy rối, yêu thích đảo nhà bếp nổi chén muôi buồn tiểu bì bì rồi. Chương 1831, đạo diễn bất động vật tuyển tú. Chương 1853, đạo diễn bất động vật tuyển tú. Du du tiểu nhân một bộ không nói, không nói, mấy cái đại nhân cầm không có cách nào. Tiểu quỷ đầu, ngày mai nhìn ngươi còn có nói hay không. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Hán, đây là... Vừa vặn đưa tới tư liệu. Lý Hán nhíu chặt lông mày, nói ra. Làm sao vậy, hôm nay không phải rất tốt, khán giả không so với hôm qua thiếu. Nạ tạ lì, nói thầm, gia hỏa này, lòng quá tham đi. Lý Hán cười khổ nói. Không phải người xem việc, là báo danh tuyển thủ. Báo danh tuyển thủ, nhiều lắm. Nạ tạ lì, hai ngày trước nhưng là phụ trách báo danh tuyển thủ thống kê, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Không nên a, hậu kỳ tăng trưởng tình thế giảm bớt không ít. Là có người lùi thi đấu, hơn nữa số lượng còn không ít. Lý Hán, nói ra, tài liệu trong tay đưa cho nạ tạ lì. Nạ tạ lì tiếp đi tới nhìn một chút, kinh hãi nói. Hán, chuyện gì thế này, sắp tới 1/4 tuyển thủ lùi thi đấu. 1/4 tuyển thủ lùi thi đấu. Linh Na cùng Jennifer, An Tạ, cũng bị kinh sợ đến. Chuyện gì thế này? Đây là thu dọn lùi thi đấu lý do. Lý Hán, một chồng giày đặc cặp văn kiện đưa cho mấy người. Không có hy vọng đoạt giải. Tối giày nhất đánh, lý do cực kỳ đơn giản. Những người này vì tiền thưởng tới, nhưng khi nhìn hạ nông trường động vật từng cái biểu diễn, những người này, thấy không hy vọng, lập tức lùi so tài. Tiểu hắc hắc chúng nó gây ra chuyện, không phải nói không tham gia trận chung kết sao. Nạ tạ lì, thầm nói. Vòng bán kết trước, nhưng là còn có hai cuộc tranh tài, tỷ lệ đào thải có thể tưởng tượng được, những người này đa số đến từ ngươi vịnh thành phố bất ngờ tuyển thủ, dừng chân cùng tất cả tiêu tốn, so với không có bao nhiêu hy vọng đoạt giải quán quân, bắt được tiền thưởng, từ bỏ là cử chỉ sáng suốt. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra, những người này, thật là khiến người căm ghét, lại đem sủng vật xem là cây dụng tiền. Nạ tạ lì hầm hừ nói ra, du du cùng Lý Hán, cùng nhau quay đầu nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì bắt đầu không hiểu, án tạ nhỏ giọng nói một câu. Hán cùng vẹn đỏ giả thủ hạ đám kia tiểu sủng vật, có thể thành hán cùng vẹn đỏ giả kiếm không ít tiền. A a, hán, vẹn đỏ giả, ta cũng không có nói các ngươi. Nạ tạ lì cười hắc hắc nói ra. Du du miệng nhỏ phình phình, hừ một tiếng, Lý Hán cười cười. Còn có bên này lý do, a a, là cùng vẹn đỏ giả mấy tên tiểu quỷ đầu có liên quan, không ít sủng vật được tiểu bì bì, tiểu hừ hừ cho trêu đùa, trêu chọc. Thậm chí bị đẩy hạ thủy rãnh, không ít sùng vật chủ nhân kháng nghị, những thứ này là lo lắng sùng vật bị tiểu hừ hừ chúng nó. Lùi thi đấu vượt qua 1/4, vấn đề này cũng không nhỏ. Hán, ngươi định làm như thế nào? Quán quân tiền thưởng, ước định cẩn thận, thay đổi cơ hồ không khả năng. Lý Hán, nói ra, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Du du có biện pháp. Du du tiểu nhân, thấy ba ba cao mày, đưa tay vướt thuận. Thật có biện pháp. Lý Hán bị tiểu nhân, chọc cười. Ừm, xem du du. Du du vô ngực nhỏ, một mặt tiểu tự tin. Vậy thì tốt, việc này giao cho ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Du du trịnh trọng điểm một chút đầu nhỏ, nạ tạ ly cùng án tạ đều mộng thần. Hán, ngươi không có nói đùa. Không có a, ta không có biện pháp gì tốt, không bằng giao cho vẹn đỏ dạ. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là, nói không chắc vẹn đỏ dạ thật có thể nghĩ đến biện pháp tốt đây này. Linh Na cười nói. Jennifer một mực không lên tiếng nhìn vẻ mặt tiểu tự tin Du Du, cười nói. Ta tán thành, vẹn đỏ dạ sẽ mang đến cho ta kinh hỉ đúng không? Ừm. Du Du dùng sức gật gật đầu. Được rồi. Nạ tạ ly, khẽ lắc đầu, đối với Lý Hán cùng Jennifer, đối tiểu nhân tự tin từ đâu tới, nạ tạ ly lười nghĩ đến. Rõ ràng Thiên rất sớm liền biết rõ, buổi tối Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ, cắp mồ đan 4 cái tiểu nhân, rất sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2. Tiểu nhân bắt đầu bận việc lên, chuẩn bị bài bài. Tiểu gia hỏa đối tuyên truyền bài giá khinh tự thục, có Charlie hỗ trợ, tiểu nhân rất nhanh tấm bảng làm tốt. Hán, ngươi không hiếu kỳ, vẹn đỏ dạ làm cái gì sao? Nạ tạ lì xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát bên ngoài tiểu nhân, quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Lý Hán thả xuống báo chí, mặt trên đưa tin đều là liên quan với từ thiện ngân hàng việc, 80% đều là chính diện đưa tin, trong đó 20% đối từ thiện ngân hàng hoạt động. Còn có Hồng Tâm hối đoái một vài vấn đề, đề xuất ý kiến của mình. Về mặt tổng thể, từ thiện ngân hàng, đưa ra, chịu đến đông đảo cơ quan từ thiện khen ngợi, các gia cơ quan từ thiện, còn cứ gọi điện thoại lại đây, hỏi dò từ thiện nghề ngân hàng vụ. Đương nhiên, chỉ là tiểu gia hỏa một mực không cho xem. Lý Hán cười nói, một buổi tối cũng chờ rồi, không để ý như thế một hồi. Này ngược lại là, bất quá, ta thật sự thật tò mò, tiểu quỷ đầu có biện pháp gì tốt, lại có thêm 1 triệu hồng tâm. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, thấy bên ngoài tiểu nhân chuẩn bị xong. Nạ tạ lì vẫn là vội vã không nhịn nổi, chạy ra ngoài, Lý Hán nhìn cười cười, đi theo thân đến. Jennifer, Lina, An Tạ, chị gái đều đi theo, thật tò mò mấy tên tiểu tử mua bán lại cái gì đây này. Hán, ngươi không phải là sớm biết chứ. Nạ tạ lì, đột nhiên nghĩ đến, Lý Hán, một mặt bình tĩnh, làm không tốt sớm biết. A a, coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Tiểu gia hỏa liên hệ rồi mấy cái đạo diễn, tình huống khác không rõ lắm rồi. Đạo diễn, nạ tạ ly nói thầm một tiếng, liên hệ đạo diễn, tiểu gia hỏa, liên hệ đạo diễn làm cái gì? Nạ tạ ly tràn đầy không rõ, đợi nhìn thấy Du Du tuyên truyền bài, nạ tạ ly sững sờ rồi. Tuyển động vật nhân vật. Hollywood đạo diễn, đến từ thiện sủng vật thi đấu, vì đó điện ảnh, kịch truyền hình lựa chọn động vật nhân vật. Nạ tạ ly, sững sờ rồi. Hán, đây là sự thực. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán cười nói. Có những ai đạo diễn? Rót giờ lô tạc tư, rộp gì nờ, xếp mặt phạ lạn, cái khác ta không rõ ràng lắm. Lý Hán, có thể xác định, chỉ có 3 vị này. Tiểu nhân cùng mấy vị đại đạo diễn quan hệ, không sai, đặc biệt là rót giờ, có thể nói bạn vong niên, về phần xếp mặt phạ lạn, chính đang chuẩn bị gấu tẹt đi người đầu tư một trong, nhưng chính là Lý Hán, lại có thêm tiểu hắc hắc, tham gia mấy lần tập đạt được nhét tư mát cô phở lên tán thành, đang cùng bù đập, phục chế công việc. Du Du có chuyện tìm hắn, hỗ trợ, nghĩ đến chẳng lẽ không lớn, vừa vặn, đưa tiểu hắc hắc đi tham gia quay chụp, đây coi là khai hỏa tiếng tăm. Dù sao bộ này gấu tẹt đi là một bộ tiểu đầu tư, bất luận cái nào tuyên truyền cơ hội, xếp mặt phạ lạn cũng không nguyện buông tha. Rót giờ, lai nạp, này nhưng cũng là đại đạo diễn. Nạ tạ lì, ngạc nhiên kêu lên, về phần xếp mặt phạ lạn, nạ tạ lì không quá nhận thức. Vẹn đỏ ra còn thật là lợi hại. Nạ tạ lì, nghe được. Hai cái Hollywood đại đạo diễn có thể qua đến, không khỏi nói ra.